Phong Thần Châu chương 9527 tới chương 9604. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tần Ninh dần dần cảm nhận được ý niệm từ ngọn đèn. Cửu Hoàng Nhiên Thiên Đăng. Tần Ninh từ tốn cất tiếng. Ánh sáng từ ngọn lửa và ánh sáng từ bất đèn bắt đầu dung hợp với nhau. Tần Ninh bước từng bước lại gần Cửu Hoàng Nhiên Thiên Đăng này. Nhìn lướt qua, bất đèn được làm bằng thủy tinh, trong suốt không màu, có một dòng chảy ánh lửa lờ mờ cuộn lên trong đó. Hình như có bóng dáng một thứ gì đó ở trong kia. Cái bóng đó là người hay là thú? Hay là thứ gì khác? Tần Ninh cũng không biết. Ấy vậy mà khi hắn muốn quan sát kỹ càng hơn thì một màn sương hiện lên bề mặt bất đèn thủy tinh, khiến cho Tần Ninh không tài nào thấy được thực hư bên trong ngọn đèn. Thấy vậy, Tần Ninh cũng không quá bận tâm về chuyện này. Hắn nhẹ nhàng cầm lấy Cửu Hoàng Nhiên Thiên Đăng. Ngươi đã là vật vô chủ, bây giờ chủ nhân của ngươi không còn ở đây nữa, ta sẽ không hỏi chủ nhân ngươi khi còn sống đã giao nhiệm vụ gì cho ngươi. Có điều, giờ đây ngươi không còn lựa chọn nào khác ngoài thần phục ta đâu. Tiên hỏa bảo vệ Tần Ninh kín kẽ. Ba tiên quân và hơn 10 vị cửu thiên huyền tiên, cùng với những đạo cấm văn mà Tần Ninh đã bày trận đã chặt đứt mọi đường lui của Cửu Hoàng Nhiên Thiên Đăng này. Nếu ngươi thần phục ta, ta có thể hứa rằng sau này ta sẽ không ép ngươi giao thứ mà ngươi đang bảo vệ ra. Còn nếu ngươi không muốn, ta hoàn toàn có thể giam giữ ngươi ngay bây giờ. Sau này, đợi thực lực của ta mạnh lên rồi, ta sẽ hủy hoại bất đèn của ngươi, và rồi ta sẽ có được thứ ngươi đang giấu trong đó. Giờ phút này, ánh lửa trên bất đèn thủy tinh của Cửu Hoàng Nhiên Thiên đang dần dần biến mất. Nó chọn thỏa hiệp. Mãi đến lúc này, Tần Ninh mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Quả thật hắn có thể áp chế cái đèn tiên này. Nhưng suy cho cùng hắn phải tốn rất nhiều sức lực mới có thể làm được điều đó, thỏa thuận trong hòa bình được thì dại gì không làm. Tần Ninh nhẹ nhàng cầm đế đèn tiên. Một khí tức cuồn cuộn dâng lên một cách tự nhiên. Một ý niệm truyền đến từ trong đèn tiên, ta chọn thần phục ngươi, ngươi hãy nhớ những lời ngươi đã hứa, không được ép ta mở bất đèn. Bên cạnh đó, ngươi phải bao bọc tiên hỏa quanh bất đèn của ta nữa. Nghe thấy yêu cầu này, Tần Ninh cười hỏi, để làm gì? Bản thân ta vốn chính là một món tiên khí hoàng phẩm, nhiều năm qua, cho đến bây giờ, cấp bậc của ta đã sụt giảm, trở thành tiên khí vương phẩm, ta đang tìm cách khôi phục lại. Tiên hỏa là một thứ bổ ích với ta. Hơn nữa, Cửu Hoàng Nhiên Thiên Đăng được tạo ra từ chính thứ chí dương chí viêm trên tiên giới, chứa đựng tiên khí dương cương viêm chân thuần túy, tiên hỏa bồi bổ ta cũng có thể trả lại tiên hỏa khí thuần dương. Nghe thấy câu này, Tần Ninh cười tủm tỉm nói, chốt. Hắn nắm lấy đèn tiên. Ánh sáng bao quanh thân đèn biến mất. Chỉ còn nơi bất đèn thủy tinh là còn lập lòe sáng. Giờ phút này, Bát Hoang Ly Thiên Viêm rời khỏi thân thể Tần Ninh, biến thành một con hỏa miêu nhỏ vây quanh bất đèn. Mọi chuyện xong xuôi đâu vào đấy. Tiên khí vương phẩm, Cửu Hoàng Nhiên Thiên Đăng đấy. Tần Ninh cười tủm tỉm nói, thứ tốt. Chí cương, chí dương, chí viêm. Quả thật ngọn đèn này được chế tạo từ 9 loại bảo vật mang đặc tính viêm, cương, dương khác nhau. Ít nhất đó phải là tiên khí sư đế phẩm thì mới luyện chế ra được một tiên khí phức tạp thế này. Nó bị mắc kẹt tại đây suốt bao nhiêu năm qua, đúng là châu báu lại không có đất dụng võ, quá phí của trời. Tiên khí vương phẩm ư, không thể tin được, là tiên khí vương phẩm kìa. Quả nhiên Tần đại nhân mà ra tay là lấy được thứ bất phàm ngay. Đừng nói là tiên khí vương phẩm. Ở biển Nam Thiên, cho dù là siêu huyền tiên khí thì cũng thuộc dạng hiếm có trên đời. Những món siêu huyền tiên khí mà bọn họ tìm được tại đây đều đã bị hư hỏng. Song, dù chúng không còn trọn vẹn nữa nhưng mọi người vẫn vô cùng hào hứng và kích động. Lúc này Tần Ninh cũng không nói gì nhiều, cất Cửu Hoàng Nhiên Thiên Đăng đi rồi lên tiếng, khu vực dưới lòng đất này chẳng biết trải dài bao nhiêu dặm, có lẽ có liên quan đến Nam Thiên Tiên Cung khi xưa. Nếu các ngươi phát hiện quanh đây có gì kỳ lạ thì phải bẩm báo lại với ta đấy. Tiếp đến, những người khác dẫn Tần Ninh đi thăm dò từng nơi một, từ đại điện, gác xếp cho đến nhà gỗ. Những nơi đó đều tỏa ra dao động năng lượng kỳ lạ, bọn họ không dám tự ý hành động. Trong cuộc tìm kiếm lần này, Tần Ninh dẫn mọi người tìm được rất nhiều khu di tích cổ, phát hiện siêu huyền tiên khí, siêu huyền tiên đan, siêu huyền tiên quyết, vân vân. Tất cả những thứ họ tìm được đợt này đều giữ được chất lượng ban đầu. Chính vì được bảo tồn kỹ lưỡng nên các tiên đan, tiên khí này không bị mất đi bản chất. Còn tiên quyết thì càng có giá trị hơn nữa. Trong lòng Tần Ninh cũng vô cùng mừng rỡ về thu hoạch lần này. Xem ra ở đây chẳng tầm thường chút nào. Khu di tích cổ của Đông Vĩnh Thành mới chỉ là tầng đầu tiên mà thôi. Có lẽ khu vực trước mắt họ chính là nền móng để cả khu di tích cổ này tồn tại. Không lâu sau, Tần Ninh nghĩ đến một vấn đề. Khu di tích cổ Đông Vĩnh Thành này được mở dưới bàn tay của dị tộc. Vậy liệu ba dị tộc kia có biết dưới khu di tích cổ Đông Vĩnh Thành vẫn còn một di tích cổ khác không? Nếu như bọn chúng biết từ trước thì phải chăng ba dị tộc đang che giấu một bí mật nào khác? Dưới sự chỉ đạo của Tần Ninh, cung điện cổ kính và khu vực quanh đó đã được thám thính hoàn tất, có thể trong Thanh Vân Cung cũng thu hoạch đầy túi. Trước đó tìm được đủ thứ thiên tài tiên bảo, hoa cỏ lạ tại thế ngoại đào nguyên trên mặt đất thôi là bọn họ đã thấy vô cùng thần kỳ rồi. Hôm nay, ở dưới này, thì có siêu huyền tiên khí, có siêu huyền tiên đan, rồi còn siêu huyền tiên quyết, họ hời to rồi. Điều này làm cho các cửu thiên huyền tiên phục Tần Ninh sát đất. Đây có thể chỉ là một góc nhỏ của khu vực dưới lòng đất này thôi, chúng ta sang chỗ khác xem sao. Rõ. Thế là mọi người lại tiếp tục lên đường. Họ rời khỏi khu vực này, đi sâu vào bên trong. Mặt đất trên quãng đường họ đi qua vẫn giữ tình trạng như ban đầu. Nơi này cứ như một khoảng trời khác nằm dưới khu di tích cổ Đông Vĩnh Thành vậy. Mặc dù nằm ngay sát khu di tích cổ Đông Vĩnh Thành nhưng lại tách rời nhau, cái ở trên, cái ở dưới. Nếu thiên tài tiên bảo trong khu vực thế ngoại đào nguyên này không bị Tần Ninh vét sạch thì có thể mặt đất đã không sụp đổ, và nơi này cũng không được lộ ra ánh sáng. Đây không đơn giản chỉ là đất sập mà là phong ấn liên kết giữa hai nơi đã vỡ nát theo. Vừa ngước lên đã thấy cả một vùng đất trải dài miên man vô tận, đầu đâu cũng chìm vào sự tĩnh lặng, im ắng. Trong vòng nửa tháng liên tục, một nhóm gồm mấy chục người cứ đi về phía trước mãi, dọc đường im ru, không hề có biến cố nào. Hôm nay, Tần Ninh và những người tiếp tục đi, tốc độ không nhanh mà cũng không chậm. Đột nhiên, những thanh vân vệ tiên phong đi điều tra quay về. Cung chủ. Một người trong đó bẩm báo nói, bọn thuộc hạ tìm thấy một thi thể ở đằng trước. Thi thể? Là dị tộc hay nhân tộc? Có hết ạ, đi xem sao. Một loạt thanh vân vệ ngay lập tức bay lên trời, tiến về phía trước. Còn nhóm Tần Ninh thì chậm rãi theo sau. Khi đến nơi, đập vào mắt họ là một rừng cây. Cánh rừng có chu vi khoảng mười mấy dặm. Tuy nhiên, lúc này đây, nhìn đâu cũng thấy khu rừng đã biến thành một bãi chiến trường, vài ba vụn gỗ vương vãi khắp nơi, mặt đất thì toàn là hố trũng, thi thể như ngã rạ. Quả thật ở đây có rất nhiều nhân tộc và dị tộc. Lý Nhàn Ngư điều tra một vòng rồi đi tới trước mặt Tần Ninh, chắp tay báo cáo, sư phụ, là thi thể của Phủ Hạo Thiên và Linh Đồng tộc. Phủ Hạo Thiên ư năm xưa, Đào Vĩnh Thịnh của Thánh Thiên Tiên Tông đã dẫn dắt Bắt Đấu Diêm của gia tộc Bắt Đấu, Đạm Thai Hinh của Hoang Thần Cung, Hạ Hầu Chú của Càn Khôn Điện và Thác Bạc Nghiễn của Phủ Hạo Thiên vào Đông Vĩnh Thành để thám thính, cuối cùng không một ai trong số những người này trở về. Hôm nay, đã có thể khẳng định rằng gia tộc Bắt Đấu đã bắt tay với dị tộc. Còn Thánh Thiên Tiên Tông, Đào Vĩnh Thịnh thần phục dị tộc là điều chắc chắn, còn việc Thánh Thiên Tiên Tông có thần phục dị tộc không thì chưa biết. Bên cạnh đó, Đạm Thai Hinh của Hoang Thần Cung, Hạ Hầu Chú của Càn Khôn Điện, Thác Bạc Nghiễn của Phủ Hạo Thiên. Hiện tại hắn cũng chưa biết ba người này cùng một dục với Đào Vĩnh Thịnh, hay là bị lừa tới đây để rồi chôn thay tại nơi này. Đi xem thế nào. Lý Nhàn Ngư chỉ vào hai xác chết, nói, hai người này là Hướng Hoa Phong, Tứ Phủ Chủ và Bạch Côi, Ngũ Phủ Chủ của Phủ Hạo Thiên hiện nay. Hai kẻ này được đảm nhiệm chức Phủ Chủ của Phủ Hạo Thiên, suy ra bọn họ ít nhất có cảnh giới cửu thiên huyền tiên thất trọng thiên. Trừ hai người này ra, còn có mấy chục thi thể khác, người thì bị nổ bung bét, cục tay cục chân, người thì trừ tay chân ra lại chẳng còn gì khác. Có cửu thiên huyền tiên, cũng có huyền tiên, ngọc tiên. Tứ Phủ Chủ Hướng Hoa Phong, Ngũ Phủ Chủ Bạch Côi, cả hai người này đều đã chết rồi ư. Như vậy xem ra Phủ Hạo Thiên không có liên quan gì đến dị tộc, Phủ Chủ Phủ Hạo Thiên. Thác Bạc Nghiễn, khi xưa chắc hẳn đã bị Đào Vĩnh Thịnh lừa đến đây rồi bỏ mạng luôn. Nghe vậy, những người xung quanh đồng loạt gật đầu đồng ý, nhưng Dương Thanh Vân lại lên tiếng, tất nhiên, không loại trừ khả năng đây chỉ là khổ nhục kế, Phủ Hạo Thiên cố ý tạo hiện trường giả cho chúng ta thấy. Vẫn còn một khả năng nữa, Tần Ninh từ tốn nói, có lẽ một nửa võ giả trong Phủ Hạo Thiên đã bắt tay với dị tộc, một nửa còn lại thì không muốn, cuối cùng chết. Biết đâu bọn họ đã phản đối việc câu kết với dị tộc cũng nên. Câu này vừa vang lên, những người tại đây đều thầm giật thót. Nếu thật sự là vậy thì lúc trước, phải chăng tứ trưởng lão Tằng Lập Huy của Yểm Nguyệt Thánh Địa cũng bị dị tộc giết chết vì nguyên nhân này? Tần Ninh đứng chắp tay, cất lời, cất giữ thi thể của những người này, khi nào gặp người của Phủ Hạo Thiên thì giao cho họ. Vâng. Tần Ninh thản nhiên nói, sở trường của dị tộc là ngụy trang, am hiểu hơn hết là mê hoặc lòng người. Trên thực tế, chắc gì Thanh Vân Cung do ba người các ngươi thành lập đã không có vết tích của dị tộc đâu. Lý Nhàn Ngư nói ngay, bọn con tiến hành thẩm vấn đệ tử dưới trướng cực kỳ khắc khe, hễ ai có dính dáng tới dị tộc là bọn con tiêu diệt ngay. Tần Ninh căm thù dị tộc đến tận xương tủy, đương nhiên các đệ tử của hắn cũng kiên định với lập trường chống lại dị tộc. Tần Ninh không khỏi bật cười, lòng người là thứ khó mà đoán được. Lúc này Dương Thanh Vân lên tiếng, sư phụ, trong số các chiến sĩ linh đồng tộc đã chết này cũng có người là cửu thiên huyền tiên, cơ mà. Nhìn số lượng xác chết thì Phủ Hạo Thiên đã chết khoảng 40 mấy người, trong khi linh đồng tộc lại chỉ mất chưa đến 20 người. Tỷ lệ 2-1. Tần Ninh lập tức nói, sức chiến đấu của mỗi người thuộc dị tộc đều vượt trội hơn võ giả tiên giới cùng cảnh giới một ít. Không chỉ tiên giới, mà điều tương tự cũng xảy ra tại Trung Tam Thiên, Hạ Tam Thiên và Đại Lục Vạn Thiên. Những dị tộc này đã trải qua bao nhiêu khổ nạn và thử thách sinh tử để từ ngoài vực xa ngàn vạn dặm đến đây. Ai sống sót cũng không đơn giản cả. Hơn nữa, bọn dị tộc ẩn nấp dưới đại thế giới thương mang để sinh tồn, bọn họ cho rằng mình đã chịu cực khổ, trải qua nhiều cực nhọc như thế thì cũng phải nhận lại thứ gì xứng đáng. Do đó, bọn chúng sẽ nhẫn nại, truy tìm ráo riết tất cả những cách có thể làm chúng mạnh hơn. Đây là điều mà những sinh linh sinh ra và lớn lên tại đại thế giới thương mang này không có. Ưu thế lớn nhất mà sinh linh bản thổ của từng giới vực trong đại thế giới thương mang có là đại thế giới thương mang là quê hương của họ, họ mới là chủ nhân của nơi này. Tuy nhiên, có một nỗi lo lắng luôn đeo bám Tần Ninh từ trước đến giờ. Nếu đám tự xưng là thần ở ngoại vực có cách đưa bọn dị tộc này vào. Giả sử bọn thần kia bất chấp tất cả, không màng việc phải trả giá đắt để có thể đưa nhiều dị tộc vào hơn thì sinh linh bản thổ của đại thế giới thương mang sẽ mất đi ưu thế đông dân. Đó có thể sẽ là một mối tai hại lớn. Hơn nữa, sinh linh bản thổ không phải chỗ nào cũng đoàn kết, đồng lòng. Có thể có người hiểu rằng khi đối mặt với nguy cơ chủng tộc diệt vong, tất cả cần phải bỏ qua mọi mâu thuẫn để hợp sức. Nhưng cũng sẽ có người không hiểu được điều đó. Tần Ninh muốn dứt bộ phận những kẻ không chịu hiểu này, tức những kẻ hợp tác với dị tộc. Đồng thời, hắn cũng muốn trừ khử cả bọn dị tộc nữa. Tiếp tục lên đường. Tần Ninh cất lời. Nếu chúng ta bắt gặp võ giả của Phủ Hạo Thiên tại đây, thì chứng tỏ không chỉ chúng ta tìm được lỗ hổng để đi vào thế giới dưới lòng đất này, mà có lẽ cũng có phe khác vào đây. Đoàn người tiếp tục lên đường. Dõi mắt nhìn ra xa, bốn bề vẫn là đại địa mênh mông bát ngát, thỉnh thoảng sẽ thấy núi sông và biển rừng, song tất cả đều là mây khói viễn vông về một thời đã qua. Cứ thế, lại năm ngày trôi qua. Thám tử đi trước báo cáo rằng lại tìm thấy thi thể. Lần này không phải Phủ Hạo Thiên nữa mà là tộc Tam Vĩ Lân Giao. Giao Hóa Vũ là tam đương gia của tộc Tam Vĩ Lân Giao, cũng là muội muội của Giao Nguyên Sơ, cô cô của Giao Tử Huyên. Trước đây khi tiến vào khu di tích cổ, Tần Ninh đã từng gặp người này một lần, đó là một vị cường giả cửu thiên huyền tiên Bát Trọng Thiên. Lần này, làm bạn với thi thể của những người thuộc tộc Tam Vĩ Lân Giao không phải xác bọn võ giả linh đồng tộc mà là huyết nguyệt tộc. Trong đó còn lẫn một vài thi thể u cổ tộc. Lần này, hơn 200 người đã chết. Tần Ninh nhíu mày. Dọc đường đi, bọn họ bắt gặp rất nhiều cảnh tượng như vậy. Xem ra bọn võ giả u cổ tộc ở đây vẫn chưa chết. Hơn nữa, ba dị tộc lớn đã bắt đầu ra tay tàn sát võ giả các phe trên quy mô lớn, chắc hẳn việc cổ cửu thành bị tiêu diệt đã làm bọn chúng sốt ruột. Từ giờ trở đi, tất cả đều phải đề cao cảnh giác cho ta. Tần Ninh nhìn khu vực thẳng cánh cò bay trước mắt, chậm chậm dặn dò, nếu như phát hiện tung tích của dị tộc thì đừng lưỡng lự, cứ giết thẳng tay. Rõ. Rõ. Người xung quanh không hẹn mà cùng gật đầu. Ba ngày kế tiếp, đoàn người băng qua con đường dài mấy ngàn dặm. Đằng trước họ là núi non trùng trùng điệp điệp, bắc thành cây cầu nối kết giữa trời và đất, dựng cao chót vót. Chúng nối trời và đất với nhau thật. Mà thật ra những ngọn núi ấy cũng không giống núi lắm, chúng như những cây cột nối giữa nơi này với tầng đất phía trên vậy. Dõi mắt nhìn ra xa, những cây cột hai bên kéo dài miên man bất tận, núi non thì trập trùng sâu hoắm. Cho người ta cảm giác như thể đã đi đến cùng trời cuối đất rồi vậy. Tần Ninh dừng bước, nhìn khung cảnh trước mặt, nhíu mày lại. Chẳng hiểu tại sao, khi thấy cảnh vật kiểu này, trực giác mách bảo hắn có gì đó không ổn. Đột nhiên, tiếng la hét, chém vết vàng lên liên hồi ở bên trái. Tần Ninh quay sang bên kia nhìn. Một số thanh vân vệ qua đó điều tra. Không lâu sau, một vị thanh vân vệ trở về, bẩm báo, là võ giả của Phủ Hạo Thiên, tam phủ chủ Khương Bác Văn hiện đang bị bọn võ giả của linh đồng tộc bao vây tấn công. Cả Dương Thanh Vân lẫn Lý Nhàn Ngư đều nhìn về phía Tần Ninh. Họ muốn hỏi ý kiến hắn, xem hắn có muốn cứu không. Cứu đi. Tần Ninh đưa ra quyết định, vẫn chưa kết luận được Phủ Hạo Thiên có cùng một phe với bọn dị tộc hay không, trước mắt cứu cũng không sao. Rõ. Những người còn lại nhanh chóng đuổi theo. Bên sát rì dãy núi ở đằng trước, một lượng tiên khí khủng khiếp cuồn cuộn từ bốn phương tám hướng, nơi ấy đang diễn ra một trận quyết chiến. Vân Sương Nhi và Dương Thanh Vân đương nhiên làm nhiệm vụ che chở cho Tần Ninh. Khi đám bên này bắt đầu chạy đến, phía Lý Nhàn Ngư đã lao vào giải quyết cuộc đấu. Ở đó gồm mười mấy tên chiến sĩ cửu thiên huyền tiên của linh đồng tộc, mặc những giáp màu xanh thẳm, ai nấy cũng đằng đằng sát khí. Giờ phút này, chúng đang bị sức mạnh của Lý Nhàn Ngư áp đảo. Mà Phủ Hạo Thiên chỉ còn 7, 8 người còn sống, tất cả đều bị thương. Tần công tử. Một giọng nói cất lên. Tần Ninh nhìn về phía khởi nguồn âm thanh, nòm hắn cũng sửng sốt cực kỳ. Bạch Hạo Vũ. Giờ phút này, một cánh tay của Bạch Hạo Vũ tuôn máu như suối, từ khuỷu tay trở xuống vẹo hẳn sang một bên, thoạt trông hắn đã bị thương rất nặng. Thấy Tần Ninh, ánh mắt của Bạch Hạo Vũ kích động thấy rõ. Diệt Tinh Thần cũng có mặt, hắn ta đang ở cạnh Bạch Hạo Vũ. Trong 7, 8 người, một nam tử trung niên với vóc dáng vạm vỡ tiến lên đằng trước, chắp tay chào hỏi, công tử Tần Ninh. Người này chính là Khương Bác Văn, đồng thời cũng là tam phủ chủ của Phủ Hạo Thiên. Thấy Lý Nhàn Ngư ra tay cứu giúp, ông ta biết ngay người của Thanh Vân Cung đã đến rồi. Giờ đây tất cả mọi người đều biết thân phận và địa vị tại Thanh Vân Cung của Tần Ninh. Đa tạ công tử Tần Ninh, Dương Cung Chủ đã ra tay cứu giúp. Khương Bác Văn khách sáo. Chuyện nhỏ như con thỏ ấy mà. Tần Ninh nhìn mười mấy cửu thiên huyền tiên của Linh Đồng tộc ở bên kia, hỏi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Khương Bác Văn trả lời ngay, ban đầu tại Hạ Bắc gặp Hạo Vũ và Dịch công tử bèn cho họ nhập bọn đi chung, kết quả gặp phải một toán võ giả Linh Đồng tộc nên ra tay giết. Nào ngờ, bọn ta đến đây thì bị bọn võ giả Linh Đồng tộc này bao vây. Đại phủ chủ nhà ngươi đâu? Tần Ninh hỏi. Vừa nghe thấy câu hỏi này, sắc mặt của Khương Bác Văn thoáng chốc trở nên khó coi, còn Bạch Hạo Vũ thì cúi đầu, trả lời với vẻ mặt đầy đau đớn, cha ta. Cha ta đã chết rồi. Chết rồi ư, Tần Ninh sững sờ thấy rõ. Khương Bác Văn chỉ rõ kẻ đầu sỏ, thủ phạm là tên vô liêm sĩ Thác Bạc Nghiễn ấy. Thác Bạc Nghiễn là kẻ trước đây đã biến mất cùng với Đào Vĩnh Thịnh và Bắt Đấu Diêm sao? Khương Bác Văn giận dữ nói, đã vậy còn bắt tay với bọn U Cổ tộc, Linh Đồng tộc, Huyết Nguyệt tộc nữa. Lúc trước, ta và tứ phủ chủ Hướng Hoa Phong, ngũ phủ chủ Bạch Côi cùng nhau đi theo đại phủ chủ, tình cờ bắt gặp Thác Bạc Nghiễn. Thác Bạc Nghiễn bị thương nặng, được nhị phủ chủ Nhậm Ngưng Tâm cưu mang. Gặp lại Thác Bạc Nghiễn, đại phủ chủ rất vui, chữa thương cho hắn. Kết quả, không thể tin được tên súc sinh Thác Bạc Nghiễn này lại đánh trọng thương đại phủ chủ. Ba người bọn ta hết hồn, đang định đánh trả thì đột nhiên bọn cửu thiên huyền tiên của U Cổ tộc, Linh Đồng tộc, Huyết Nguyệt tộc xuất hiện, đã vậy trong đó còn có một vị tiên quân nữa. Để bọn ta có cơ hội chạy trốn, đại phủ chủ đã liều mình sống mái với bọn chúng, ta và Hướng Hoa Phong, Bạch Côi thì mỗi người mỗi ngã. Nghe ông ta kể lại, Tần Ninh từ tốn đáp lời, Hướng Hoa Phong và Bạch Côi đã chết rồi, bọn ta có bắt gặp thi thể của bọn họ. Từ đó suy ra, nhị phủ chủ Nhậm Ngưng Tâm trong ứng ngoài hợp với Thác Bạc Nghiễn. Phủ Hạo Thiên đúng là gặp đủ thứ vấn đề. Tần Ninh lập tức hỏi, người chắc chắn được bao nhiêu phần sẽ thu phục được người của Phủ Hạo Thiên tiến vào khu di tích cổ lần này? Chắc chắn trong Phủ Hạo Thiên có kẻ đầu hàng dị tộc, nhưng tuyệt đối không phải toàn bộ. Ta cũng không biết nữa. Sắc mặt của Khương Bác Văn vô cùng khó coi, Nhậm Ngưng Tâm đến cửu trọng thiên từ lúc nào không hay, còn Thác Bạc Nghiễn thì cũng đã trở thành tiên quân. Chẳng biết những năm gần đây, hai người đó đã lôi kéo bao nhiêu người trong Phủ Hạo Thiên về phe chúng nữa. Tất cả những người đi theo đại phủ chủ đến đây lần này đều là tinh anh trong Phủ Hạo Thiên, rất nhiều ở cấp bậc cửu thiên huyền tiên và huyền tiên. Nếu như tổn thất quá nhiều cường giả đứng đầu cấp bậc cửu thiên huyền tiên thì không cần bàn cãi gì nữa, Phủ Hạo Thiên sẽ không thể ngồi yên trên vị trí bá chủ biển Nam Tiên được nữa. Tần Ninh nói ngay, được tới đâu hay tới đó, còn Thác Bạc Nghiễn và Nhậm Ngưng Tâm. Đã hợp tác với dị tộc thì cho dù đó là ai đi nữa, với Tần Ninh cũng chỉ xứng một chữ. Dê. Yeah. Cho dù đó là cố nhân khi xưa của hắn, nếu kẻ đó bắt tay với dị tộc thì Tần Ninh cũng sẽ không hạ thủ nương tình. Tần Ninh nói tiếp, người có biết ai trong số những thế lực hàng đầu khác câu kết với dị tộc không? Gia tộc Bắt Đấu đấy. Dịch Tinh Thần ở bên cạnh lên tiếng, lúc chưa gặp được Khương Thúc, ta và Hạo Vũ đã chứng kiến người của gia tộc Bắt Đấu ở cùng với người của U Cổ tộc, bọn chúng đã cùng nhau giết người của Thập Tuyệt Minh. Ta đã biết chuyện gia tộc Bắt Đấu về phe dị tộc rồi, còn các thế lực khác thì sao? Biển Tây Tiên gồm Thanh Vân Cung, Yểm Nguyệt Thánh Địa, Thập Tuyệt Minh và gia tộc Bắt Đấu. Biển Nam Tiên gồm Phủ Hạo Thiên, Thánh Thiên Tiên Tông, Thương Tộc, Hoang Thần Cung. Biển Bắc Tiên thì gồm Càn Khôn Điện, Nhất Mạch Kiếm Tông và tộc Tam Vĩ Lân Giao. Trong 11 thế lực hàng đầu này, chắc chắn không chỉ có mỗi một mình gia tộc Bắt Đấu tiếp tay cho kẻ xấu, thêm cả nhị phủ chủ, cựu ngũ phủ chủ của Phủ Hạo Thiên nữa. Nhất định vẫn còn những người khác. Nếu không thì bọn U Cổ tộc, Huyết Nguyệt tộc, Linh Đồng tộc đã không phát động tấn công ngay lúc này rồi. Chắc chắn ba dị tộc đã được tiếp sức nên mới dám hành động. Khương Bác Văn giờ phút này mở miệng nói, người của Hoang Thần Cung. Nói được một nửa, Khương Bác Văn đột nhiên dừng lại. Có suy nghĩ gì cứ việc nói thẳng. Nghe nói như thế, Khương Bác Văn tiếp tục nói, ta cũng không có chứng cứ, chỉ là hình như người của Hoang Thần Cung có tiếp xúc với dị tộc, Lúc trước ta đã từng đánh nhau với người của Huyết Nguyệt tộc, cảm giác được sát khí độc đáo trên người võ giả Huyết Nguyệt tộc, sau đó ta đụng phải Bùi Nam Huyên cung chủ của Hoang Thần cung, cũng cảm giác được thứ đó ở trên người ông ta. Nghe thấy mấy câu này, Tần Ninh không khỏi cười nói, có chút thú vị. Tuy rằng đám tiên quân đứng đầu U Cổ tộc đã chết, Cổ Cửu Thành cũng bị phá hủy, nhưng U Cổ tộc vẫn còn có một vài Cửu Thiên Huyền Tiên, mà cường giả của Huyết Nguyệt tộc, Linh Đồng tộc cũng chỉ mới xuất hiện hai người Linh Tu Hiền, Linh Chính Nguyên. Chắc chắn ở đây vẫn còn có không ít người của ba dị tộc. Còn nữa, lần này ba dị tộc nhằm vào biển Nam Thiên với mục đích rõ ràng, chắc chắn đã sớm có chuẩn bị, sao có thể bởi vì hắn phá hủy Cổ Cửu Thành mà ba tộc có thể dừng tay được. Nếu ba dị tộc ra tay với các thế lực đứng đầu không thuận theo, sau đó tập hợp các thế lực đứng đầu thuận theo bọn họ, đến cuối cùng vẫn có thể trực tiếp phản kích lại Thanh Vân Cung. Tần Ninh cũng không lo lắng điều này. Nhất định là có người ra tay chặn lại. Là ai ngăn cản? Tiên đế tiên tôn ở vùng đất Trung Thiên sao? Hay là Cố Vân Kiếm? Vị đồ đệ tốt mà ngay cả hắn cũng không rõ bây giờ còn sống hay đã chết, đang ở chỗ nào? Sở dĩ Tần Ninh nghi ngờ là do Cố Vân Kiếm làm, chính là bởi vì lúc trước Kiếm Lai ở tiên vực Đại La. Sau đó hắn đã cẩn thận suy nghĩ lại. Thỉnh thoảng Kiếm Lai kia có vẻ mặt rất giống Cố Vân Kiếm. Nhưng bây giờ Tần Ninh đại khái có thể khẳng định Cố Vân Kiếm không chết. Không chỉ không chết, không chừng còn đang ở đâu đó làm chuyện gì đó. Vị đệ tử này của hắn có thiên phú mạnh, lòng dạ cũng cao ngạo, luôn cảm thấy tất cả mọi thứ trên đời này đều là tầm thường, mà hắn ta mới là người được trời chọn. Tần Ninh năm đó có thể thu hắn ta làm đồ đệ cũng phải đánh cho một trận trước. Lúc truyền thụ cho hắn ta sự huyền bí của hồn thuật, ban đầu Tần Ninh còn cảm thấy mình đã lựa chọn được hạt giống tốt. Nhưng bây giờ, đúng là khó chịu. Trong lòng Tần Ninh đã có suy đoán, có lẽ Cố Vân Kiếm không chết, hơn nữa còn biết sư phụ mình chuyển thế, có thể Cố Vân Kiếm cũng đã chuyển thế. Trong tiên giới cũng tồn tại một vài tiên đế tiên tôn sắp tọa hóa, không thể đột phá gông cùng xiềng xích nên mới lựa chọn chuyển thế, sống lại một đời. Có, nhưng cực kỳ ít. Bởi vì chuyển thế sẽ có tỷ lệ tử vong cực kỳ lớn. Hơn nữa, chuyển thế cũng không phải là chuyện nói là làm ngay được. Nhưng tên nhóc Cố Vân Kiếm kia lại khác. Tên nhóc kia tu hành hồn thư do mình tiêu tốn vạn năm để tỉ mỉ biên soạn. Trong hồn thư có ghi chép hàng vạn hàng ngàn phương pháp hồn tu trong tiên giới. Thậm chí có lẽ tên nhóc kia đã tróc ba hồn bảy vía của mình ra, ngưng tụ thành một hồn thể đầy đủ khác, bản thân hắn ta cũng vẫn còn sống yên ổn. Đương nhiên những điều này chỉ là phán đoán trước mắt của Tần Ninh. Hơn nữa, rất có thể không chính xác, bởi vì những tin tức mà hắn đã biết quá ít. Tóm lại phải bước vào Thái Thần Tiên Vực mới có thể biết một phần. Cho nên bây giờ Tần Ninh cũng không thể xác định rốt cuộc đám người vượt qua tiên quân của dị tộc đến đây đã bị người nào cản trở, có phải đã hoàn toàn bị cản lại hay không. Nếu những người đó vẫn còn ở lại đây, trừ khi hắn dùng đại tác mệnh thuật hao tổn hơn 10 vạn năm thọ nguyên của mình, hoặc là thân tử đạo tiêu, lão phụ thân xuất hiện bảo vệ đứa con trai này lần thứ hai. Nếu không hắn cũng không thể địch lại được một vị tiên vương nào. Đương nhiên, Tần Ninh cũng không muốn làm vậy. Đúng là đại tác mệnh thuật là một con át chủ bài, nhưng mà nếu có thể không dùng, hắn sẽ không dùng. Năm đó thiên mệnh của phụ thân bị cửu mệnh thiên tử trói buộc. Sau đó phụ thân đã bắt được lão già hạ mệnh số cửu mệnh thiên tử cho hắn, cũng phải tốn rất nhiều công sức. Nhưng mà sau đó mệnh số cửu mệnh thiên tử của hắn vẫn không hề tiêu tán. Điều này chỉ có thể chứng minh vẫn còn một người nữa thi triển mệnh số cửu mệnh thiên tử ở trên người hắn. Là ai? Chắc chắn không phải người ở trong thế giới thương mang. Đương nhiên còn có một nguyên nhân quan trọng khác. Phụ thân không chịu nổi chính vị mẫu thân ngày đêm cướp đoạt, muốn đi ra ngoài tìm kiếm sự thanh tĩnh. Về phần lão phụ thân có thể mang về cho mình vị mẫu thân thứ 10 hay không, Tần Ninh cảm thấy không có khả năng. Nguyên nhân chính là ông ấy không dám. Nếu lão phụ thân dám, mẫu thân của mình cùng với vị bác nương kia chắc hẳn sẽ trực tiếp chọc thủng thế giới thương mang thành một cái động mất. Có câu là cha nào con nấy, cho nên bây giờ Tần Ninh cảm thấy nhân lúc còn chưa quay về Cửu Thiên Vân Minh, mình vẫn nên dẫn những người phụ nữ mà mình thích theo đi. Nếu không đến khi gặp lại Tạ Y Tuyền, sợ là... Khụ khụ. Đương nhiên hắn không sợ Tạ Y Tuyền, hắn chỉ sợ mẫu thân của mình, sợ mẹ vợ tương lai của mình thôi. Không thể trêu được, không thể trêu được. Ở trong thương mang vân giới, phần lớn những người mà Tần Ninh không dám trêu chọc đều là phụ nữ. Suy nghĩ phiêu đãng quá xa. Tần Ninh thu hồi suy nghĩ trong lòng. Bây giờ điều cần thiết phải giải quyết vẫn là chuyện ở biển Nam Thiên. Sợ rằng lần này biển Nam Thiên sẽ hỗn loạn thật. Tần Ninh nhìn về phía Dương Thanh Vân, lại nói, sau khi trải qua kiếp nạn lần này, Thanh Vân Cung hãy cố hết sức thâu tóm biển Nam Thiên, thống nhất các thế lực khắp nơi, tranh thủ ganh đua cao thấp với vùng đất Trung Thiên, Đông Nguyên, Tây Thiên, Bắc Vực đi. đệ tử nhớ rồi. Khương Bác Văn ở bên cạnh nghe nói như thế thì ngây người ra. Thâu tóm biển Nam Thiên. Điều này rất khó. Nhưng Dương Thanh Vân, Vân Sương Nhi, Lý Nhàn Ngư đều là tiên quân, chưa chắc đã không làm được. Nhưng muốn sánh vai với vùng đất Trung Thiên, đây không phải là điều vô nghĩa sao? Người ta có tiên đế tiên tôn tọa trấn đấy. Cho dù là mấy vạn năm nữa, biển Nam Thiên cũng không thể sánh vai cùng bọn họ. Dường như nhìn ra suy nghĩ trong lòng Khương Bác Văn, Tần Ninh cười nói, vẫn phải có lý tưởng khát vọng. Vân, Tần Ninh đi đến trước người Bạch Hạo Vũ, vỗ bả vai hắn ta, nói, nén bi thương. Tuy rằng lúc trước mới chỉ gặp Bạch Dịch Phủ Chủ một lần, nhưng Tần Ninh có thể nhìn ra Bạch Dịch Phủ Chủ rất yêu thương Bạch Hạo Vũ. Bạch Hạo Vũ nắm chặt hai tay lại, gầm nhẹ, dị tộc đều đáng chết. Đúng vậy. Dị tộc đều đáng chết. Hắn đã sớm biết điều đó rồi. Từ Đại Lục Vạn Thiên, Hạ Tam Thiên, Trung Tam Thiên, những nơi hắn đã đi qua, hắn đã nhìn thấy rất nhiều võ giả vì lợi ích bản thân mà hợp tác với dị tộc. Những người đó cũng nên chết. Ngươi có được Tam Nguyên Đạo Thể, sau này sẽ có thành tựu vô hạn, trên đỉnh tiên giới sẽ có vị trí của ngươi, hãy nỗ lực lên. Bây giờ Bạch Hạo Vũ đã tới cảnh giới Huyền Tiên Tam Thai. Tốc độ này đã rất nhanh rồi. Vạn năm sau, có lẽ Bạch Hạo Vũ sẽ có khả đạt đến cảnh giới tiên đế. Tần Ninh lại nhìn Khương Bác Văn, nói, nếu Nhâm Ngưng Tâm và Thác Bạc Nghiễn đã phản bội Hạo Thiên Phủ, hợp tác cùng dị tộc, vậy cũng không cần khách khí với bọn họ nữa. Tiếp theo các vị hãy đi cùng ta đi. Khương Bác Văn chắp tay nói, cảm ơn Tần công tử. Sau khi trấn an vài người xong, lúc này Tần Ninh mới đi đến trước mặt hơn 10 vị võ giả cửu thiên huyền tiên của Linh Đồng tộc. Trong đó có một người mắt màu xanh đậm, một người khác có mắt màu xanh đen. Màu mắt của những tộc nhân Linh Đồng tộc khác cũng đều không giống nhau, ngoài ra bề ngoài của bọn họ không có gì khác nhân tộc cả. Đây cũng là nguồn gốc của cái tên Linh Đồng tộc. Điều kỳ lạ nhất của bọn họ chính là đôi mắt có đồng thuật kỳ quái. Tần Ninh chỉ vào mười mấy người, nhìn về phía Lý Nhàn Ngư, hỏi, Nhàn Ngư, đồng thuật trong mắt bộ tộc Linh Đồng tộc rất cổ quái, vãng sinh đồng của ngươi cũng là thứ phi phàm, có muốn bắt vài người của Linh Đồng tộc để nghiên cứu bọn họ hay không? Lý Nhàn Ngư vội vàng nói, sư phụ, con là nhân tộc, không phải Linh Đồng tộc. Nhìn thấy vẻ mặt khẩn trương của đệ tử ngốc, Tần Ninh không còn gì để nói nữa. Nhân tộc, thú tộc hay đám dị tộc này đều là sinh linh trong trời đất, đều tu võ đạo, bọn họ cũng có thể dựa theo võ đạo trong thế giới thương mang chúng ta để tu hành, điều này chứng minh võ đạo trên thế giới này đều là trăm sông đổ về một biển. Bọn họ có đồng thuật bất phàm, ý của ta là có lẽ ngươi cũng có thể nghiên cứu một chút, như vậy cũng có lợi ích cho vãng sinh đồng của ngươi. Nghe vậy, Lý Nhàn Ngư gật đầu, còn nói, về sau đệ tử nhất định sẽ nghiên cứu. Tần Ninh nhìn hai vị cường giả cửu thiên huyền tiên cầm đầu của Linh Đồng tộc. Hai người tên là gì? Tần Ninh cười dài nói. Hai gã cường giả cầm đầu ngẩng đầu, còn chưa mở miệng, Tần Ninh đã tiếp tục nói, quên đi, điều này không quan trọng. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, nhìn về phía Tần Ninh, ánh mắt dại ra. Hỏi thăm một chút, Linh Đồng tộc các ngươi có bao nhiêu vị tiên quân đến đây? Tần Ninh cười nói, lúc trước ta gặp được Linh Tu Hiền và Linh Chính Nguyên, trừ hai người bọn họ là tiên quân thượng vị ra, có tiên quân nhập phẩm nào khác không? Một người bên trái kinh ngạc nói, Kỷ Lý Bạc Đạt Phó. À, người nọ mới nói một nửa, Lý Nhàn Ngư đã đi lên đá ra một cước, trực tiếp đá người đó ra hơn 10 trượng, quay cuồng vài vòng rồi mới nằm rạp trên đất. Lý Nhàn Ngư hừ một tiếng nói tiếng người. Nhìn thấy Lý Nhàn Ngư làm vậy, Tần Ninh và Dương Thanh Vân đều sửng sốt. Rất nhanh, hai thanh vân vệ đã dẫn người bên trái lại đây, ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất. Hai má người này sưng vù lên cao. Người nọ nhìn Tần Ninh, nói, sao ngươi có thể nhìn thấy Linh Tu Hiền đại nhân được? Tần Ninh cũng cười nói, ý của ngươi là, nếu ta nhìn thấy Linh Tu Hiền, Linh Chính Nguyên, phải nên chết từ lâu rồi mới đúng. Vẻ mặt của mấy người đang quỳ đều như công nhận điều đó. Tần Ninh cười nói, hai vị đại nhân nhà các ngươi thấy ta có căn cốt kỳ lạ, thiên phú cực tốt, cho nên vô cùng yêu thích, còn nhận ta làm gián điệp cho Linh Đồng tộc các ngươi, hơn nữa còn quyết định nếu ta có biểu hiện tốt, sẽ cho ta làm người đứng đầu biển Nam Thiên. Vậy ngươi còn bắt chúng ta làm gì? Một vị cường giả cửu thiên huyền tiên Linh Đồng tộc nói. Nhưng khi hắn ta vừa dứt lời, đám tộc nhân còn lại đã nhìn về phía hắn ta bằng vẻ mặt khinh thường. Người ta đang đùa giỡn ngươi. Ngươi còn nghĩ là thật sao? Có phải bị ngu hay không? Tần Ninh mỉm cười, chắp hai tay ra sau lưng nhìn hai người, tiếp tục nói xem, Linh Đồng tộc phái bao nhiêu vị tiên quân đến đây? Người bên phải cười lạnh nói, ít nhất trên 100 vị. Chạc! Hai má của người bên phải cũng sưng vù lên, trừng mắt nhìn về phía Lý Nhàn Ngư. Nhưng Lý Nhàn Ngư cũng ngưng tụ hào quang của huyết đồng, trừng lại. Bốn mắt của hai người chạm nhau, chỉ trong khoảnh khắc, hai mắt người đàn ông kia đã đầm đìa máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Người đàn ông bên phải ôm hai má của mình, máu tươi chảy ra ròng ròng, hoảng sợ nói, ngươi đây là... Là cái gì? Tần Ninh liền nói ngay. Người bên trái vội vàng nói, là linh đồng cổ quái giống tộc chúng ta. Nghe thấy lời này, Tần Ninh tiến lên từng bước, vừa định đá ra một cước, nhưng nghĩ lại mình mới là cảnh giới huyền tiên, nếu đá cửu thiên huyền tiên đỉnh phong có lẽ chính mình sẽ bị bật về sau ngã dập mông, đành phải ngừng lại. Dương Thanh Vân lập tức hiểu ý, trực tiếp tiến lên đá người bên trái ngã xuống đất, sau đó giẫm lên người này, quát hỏi, nói, nếu không ta sẽ khiến ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Lý Nhàn Ngư vừa nghe thấy lời này liền mở miệng nói, sư huynh, chuyện này ta rành lắm. Hơn 10 vị cường giả linh đồng tộc đều ngẩn ngơ. Giờ phút này người đàn ông bên phải trầm thấp nói, cũng không có gì không thể nói được. Lăng cừ. Người đàn ông bên trái quát lên bằng tiếng người, không thể nói. Dương Thanh Vân trực tiếp đá gãy xương ngực của hắn ta, người đàn ông bên trái đau đớn kêu rên. Lăng cừ liền nói ngay, đây vốn cũng không phải là bí mật gì. Tần Ninh, không phải ngươi đã từng tiếp xúc với rất nhiều chủng tộc đến từ ngoài thế giới như chúng ta sao? Đúng thế. Vậy ngươi phải biết các tộc ngoài thế giới như chúng ta cũng được phân chia cao thấp. Tần Ninh gật đầu. Linh đồng tộc chúng ta thờ phụng thiên mục thần tộc ngoài thế giới, thiên mục thần tộc. Chiếm cứ hàng vạn hàng nghìn tinh vực, vô cùng cường đại. Trên thực tế, hàng tỷ năm trước linh đồng tộc ta chính là thiên mục thần tộc, nhưng mà thiên mục thần tộc rất mạnh, đã sinh ra vô số chủng tộc, có mạnh có yếu. Linh đồng tộc ta chính là tộc xuất hiện đầu tiên, nhưng bây giờ đã xuống dốc, bởi vậy mới lựa chọn mạo hiểm đi vào thế giới thương mang này để làm việc, lập công cho người bên trên, để cầu mong cho linh đồng tộc lớn mạnh. Thiên mục thần tộc. Mọi người nghe nói như thế thì đều lẩm bẩm nhắc lại cái tên này. Tần Ninh nói, thiên mục thần tộc có liên quan gì đến vãng sinh đồng của đệ tử ta? Lăng Cừ tiếp tục nói, thiên mục thần tộc là tồn tại cao quý nhất trong hàng vạn hàng nghìn tinh vực, chỗ cường đại của bọn họ chính là uy lực của mắt thần. Người có được mắt thần cường đại, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể tiêu diệt mấy trăm tinh vực, mà thiên mục thần tộc cùng sở hữu 10 loại mắt thần. 10 loại mắt thần. Mắt của đồ đệ ta cũng là một loại trong số đó. Vừa nghe thấy lời này, Lăng Cừ lại nhìn Lý Nhàn Ngư, nói, có lẽ. Có thể. Là Luân Hồi Thần Đồng. Luân Hồi Thần Đồng. Nghe thấy vậy, Tần Ninh rơi vào trầm tư. Không lâu sau, Tần Ninh hỏi, Luân Hồi Thần Đồng có gì ảo diệu? Đây đâu phải là điều mà chúng ta có thể biết được. Lăng Cừ chua xót nói, thiên mục thần tộc là thần linh sau lưng các nhân vật lớn đứng trên chúng ta, ngay cả các nhân vật lớn đứng trên chúng ta cũng không được tiếp xúc. Lý Nhàn Ngư ở một bên nghe nói như thế thì lão đảo lùi về sau vài bước, vẻ mặt rung động, cúi đầu nhìn thấy hai tay mình, lại nhìn cơ thể của mình, ngay dại ra nói, ta là dị tộc. Nghe hắn ta nói vậy, sắc mặt Dương Thanh Vân và Vân Sương Nhi vô cùng cổ quái. Tần Ninh cũng đi đến trước mặt Lý Nhàn Ngư, đánh một cái vào sau gáy đồ để bảo bối của mình, cười mắng, ngươi bị ngốc sao? Lý Nhàn Ngư nhìn về phía Tần Ninh bằng vẻ mặt cổ quái, hỏi, sư phụ, người sẽ không trục xuất con khỏi sư môn chứ? Tần Ninh thở ra một hơi, kiên nhẫn nói, đầu tiên, người sinh ra ở thế giới thương mang, là nhân tộc không sai. Tiếp theo, vãng sinh đồng cũng từng xuất hiện ở thế giới thương mang, nếu không sao vi sư lại biết. Còn nữa, có lẽ vãng sinh đồng có một vài liên quan đến luân hồi thần đồng, võ đạo trên thế giới này là trăm sông đổ về một biển. Ở bất cứ thời điểm nào thì điều này đều đúng, sinh linh các tộc cũng có những năng lực độc đáo, nhưng không phải chỉ là của riêng chủng tộc nào. Tần Ninh cười dài nói, cho dù ngươi là nhân vật lớn khó lường gì đó của thiên mục thần tộc luân hồi, nhưng ngươi lại không giết người của thế giới thương mang, sao vi sư phải căm thù ngươi hận ngươi? Nếu ngươi đúng là như thế, nhỡ may sau này có một ngày nào đó thức tỉnh trí nhớ gì đó, còn nhận ra sư phụ ta, vậy hãy giúp đỡ vi sư ẩn nấp trong thiên mục thần tộc gì đó kia, xúi dục bọn họ. Đây chẳng phải là chuyện rất tốt sao? Lý Nhàn Ngư nghe vậy thì sáng mắt lên nói, ý kiến hay. Tần Ninh nhìn thấy dáng vẻ mừng rỡ của đồ đệ ngốc này, không nói gì để nói nữa. Dù sao Thanh Vân Cung cũng là một trong những thế đứng đầu lực biển Nam Thiên, cũng biết sự tồn tại của linh đồng tộc, chẳng lẽ Lý Nhàn Ngư chưa bao giờ nghĩ tới việc nghiên cứu sự ảo diệu của đồng thuật của linh đồng tộc sao? Hiểu biết về vãng sinh đồng của mình hơn cũng sẽ có rất nhiều lợi ích mà. Tần Ninh nhìn về phía Lăng Cừu, tiếp tục nói, tại sao ngươi lại biết mắt của đệ tử ta là Luân Hồi Thần Đồng, một trong 10 loại mắt thần của Thiên Mục Thần Tộc? Vừa rồi ngươi cũng đã nói mình không biết gì về Thiên Mục Thần Tộc mà. Lăng Cừu đau khổ nói, Thiên Mục Thần Tộc có 10 loại mắt thần là chuyện cực kỳ nổi tiếng ở chỗ chúng ta, hơn nữa linh đồng tộc của ta được xem như chi nhánh của Thiên Mục Thần Tộc, tuy địa vị thấp, nhưng vẫn có được pháp môn tu hành đồng thuật, nếu có tộc nhân nào là yêu nghiệt đồng thuật, thân phận địa vị của linh đồng tộc ta cũng sẽ được đề cao, nói không chừng sau này còn có cơ hội trở về Thiên Mục Thần Tộc, trở thành một mạch lớn. Vừa rồi kẻ này đã thể hiện ra uy lực của đồng thuật, phù hợp với một số tính chất đặc biệt của luân hồi thần đồng của thiên mục thần tộc. Tần Ninh gật đầu. Sắc mặt Lý Nhàn Ngư cũng vô cùng khó coi. Chẳng lẽ ta là ma tộc thật? Lý Nhàn Ngư biết cha mẹ của mình là nhân tộc thật, nhưng nhỡ may hắn ta cũng giống như sư phụ, có thể là chuyển thế sống lại thì sao? Ta? Chẳng lẽ ta là nhân vật lớn đỉnh cao, tuyệt thế vô địch nào đó của thiên mục thần tộc, vì để tìm kiếm biện pháp đột phá gông cùng xiềng xích nên mới chuyển thế sống lại? Hay là nhân vật lớn cường đại nào đó, vì để tính kế thế giới thương mang nên mới dùng loại biện pháp chuyển thế này để trà trộn vào đây? Còn trở thành đệ tử của Nguyên Hoàng Thần Đế? Đây là âm mưu động trời. À, nếu quả thực như thế, vậy nhỡ may nào đó ta mạnh lên, thức tỉnh trí nhớ, có thể nào sẽ giết sư phụ hay không? Lý Nhàn Ngư vừa suy nghĩ vừa nhìn về phía Tần Ninh, lại nhìn Dương Thanh Vân. Sư phụ sư huynh đối xử với mình tốt như vậy, nhỡ may sau này có một ngày nào đó mình thật sự giết sư phụ, chắc chắn đám người đại sư huynh sẽ không bỏ qua cho mình đi. Nghĩ đến đây, Lý Nhàn Ngư bước ra từng bước, chắp tay, nhìn về phía Tần Ninh nói, sư phụ, nhỡ may một ngày nào đó đệ tử trở nên khác bây giờ, xin sư phụ hãy ra tay giết đệ tử. Vừa nghe thấy lời này, Tần Ninh bị dọa nhảy dựng. Tên nhóc thối, nói cái gì vậy? Dương Thanh Vân cũng ngơ ngác nói, tiểu sư đệ, ngươi làm sao thế? Lý Nhàn Ngư bi phẫn nói, nếu ta là dị tộc, nhỡ may chỉ là ngũ đông, ngày nào đó bị bản thể cướp đoạt quyền kiểm soát cơ thể trong tay, chắc chắn sẽ uy hiếp đến sư phụ, không bằng. Ngươi thích ảo tưởng như vậy sao? Tần Ninh đen cả mặt, không nói gì nói, ngươi còn nghĩ mình là chuyển thế, sống lại một đời ư, ngươi cho rằng ai cũng có thể giống sư phụ chắc. Tần Ninh đập một cái vào gáy Lý Nhàn Ngư, khiển trách, đừng suy nghĩ linh tinh nữa, bình thường như mấy vị sư huynh của ngươi đi được không? Sao lại không có khả năng? Không phải Cốc Tân Nguyệt sư nương cũng không thích hợp sao? Tần Ninh lại nhìn Lăng Cừu, nói, xem ra thế giới ngoài thế giới đúng là rất thú vị, ta thật sự có chút chờ mong đấy. Thiên Mục Thần Tộc, Ô Thản Nhật Tộc, có vẻ đều là những tồn tại khó lường ngoài thế giới. Không biết phụ thân bây giờ đã đến trình độ nào rồi? Về phần Lý Nhàn Ngư, nghĩ cũng hay quá đi. Vãng sinh đồng đã xuất hiện từ rất lâu ở thế giới thương mang rồi, Lý Nhàn Ngư cũng không phải người đầu tiên có. Đúng là cảm thấy mình có thể là người ngoài thế giới sao? Ít nằm mơ đi. Nhưng mà vãng sinh đồng và luân hồi thần đồng có chút tương tự nhau, không biết sau này Lý Nhàn Ngư có thể đi theo phương hướng đó để mở rộng tăng cấp đồng thuộc của mình lên không? Tần Ninh khoát tay nói, giết hết đi. Vừa nghe thấy lời này, Lăng Cừu phẫn nộ quát, ta đã nói cho ngươi nhiều như vậy rồi. Đúng vậy, cho nên ta mới bảo giết. Tần Ninh lạnh nhạt nói, ngươi không nói, ta sẽ tra tấn các ngươi đến mức muốn sống không được muốn chết không xong, sau đó mới giết các ngươi. Ngươi nói, ta sẽ cho các ngươi được chết thoải mái, đỡ phải chịu tội. Hắn khoát tay, đám người Dương Thanh Vân lập tức ra tay. Sau đó từng viên tịnh ma tiên đang ngưng tụ ra ở trong Phong Thần Châu. Tần Ninh lấy hơn 10 viên tịnh ma tiên đang ra đưa cho Dương Thanh Vân. Những viên tịnh ma tiên đang này vô cùng thuần túy, cho Thanh Vân về ăn vào, có thể sẽ khiến một số người đến cảnh giới tiên quân. Tần Ninh chà sát tay cười nói, nếu giết thêm mấy tiên quân nữa, ba người các ngươi sẽ có thể tiến lên thêm một bước ở cảnh giới tiên quân, hoặc có thể tăng lên nhiều hơn nữa. Ba người gật đầu. Hơn 10 viên tịnh ma tiên đang được chia ra, mọi người chỉnh đốn lại rồi tiếp tục xuất phát. Dọc đường đi, Bạch Hạo Vũ nói rất ít, phụ thân Bạch Dịch chết, đương nhiên người làm con như hắn ta phải rất đau buồn. Hơn nữa trong Hạo Thiên phủ đã xảy ra nội loạn, nhị phủ chủ Nhậm Ngưng Tâm bắt tay với ngũ phủ chủ năm đó Thác Bạc Nghiễn, mua chuộc một số người. Hơn nữa tứ phủ Hướng Hoa Phong và ngũ phủ chủ Bạch Côi đều là chết. Sau khi Hạo Thiên phủ trải qua kiếp nạn này, có thể sẽ không còn là một trong bốn thế lực đứng đầu cả biển Nam Tiên nữa. Phía trước có từng cột đá cao chọc trời, những ngọn núi đá nối liền trời đất giống như chống đỡ cả vùng trời đất này vậy. Mọi người tiếp tục xuất phát, dọc theo đường đi vẫn luôn vô cùng cẩn thận. Ven đường còn nhìn thấy rất nhiều thi cốt tiên nhân. Những tiên nhân này chết vô cùng thê thảm, thi thể bị một vài tiên thú trong núi gặm cắn, chỉ có một số ít coi như được giữ lại hoàn hảo. Là người của Thánh Thiên Tiên Tông. Thánh Thiên Tiên Tông cũng là một trong bốn thế lực đứng đầu biển Nam Tiên, trong Tiên Tông có không ít Huyền Tiên, Cửu Thiên Huyền Tiên. Sau khi kiểm tra thực hư xong, rất nhanh Dương Thanh Vân đã đi đến bên cạnh Tần Ninh. Sư phụ. Dương Thanh Vân chắp tay nói, là một đám Huyền Tiên, Cửu Thiên Huyền Tiên của Thánh Thiên Tiên Tông. Người dẫn đầu hẳn là đại trưởng lão của Thánh Thiên Tiên Tông, Tống Vĩnh Thành. Đại trưởng lão Tống Vĩnh Thành. Khương Bác Văn ở bên cạnh nghe nói như thế, kinh ngạc nói, đó chính là một vị Cửu Thiên Huyền Tiên nổi tiếng lâu năm. Vậy mà lại chết ở chỗ này. Điều này thật sự làm cho người ta không thể tưởng tượng được. Tần Ninh chậm rãi nói, từ tứ trưởng lão Tằng Lập Huy của Yểm Nguyệt Thánh Địa đến Giao Hóa Vũ của bộ tộc Tam Vĩ Lân Giao, cùng với đại phủ chủ, tứ phủ chủ, ngũ phủ chủ của Hạo Thiên phủ, còn có vị đại trưởng lão này của Thánh Thiên Tiên Tông. Những người này đều là do bọn họ phát hiện ra. Trong di tích cổ rộng lớn này, hơn 10 người đi vào sâu trong núi rừng, tiếp tục đi về phía trước. Sau đó cũng gặp được một vài thi thể tiên nhân của các thế lực khắp nơi, còn có một vài nơi vẫn còn lại dấu vết sau khi giao chiến, nhìn qua liền thấy những cuộc chiến đó đều vô cùng khốc liệt. Cứ như thế, 3 ngày đã trôi qua. Ngày hôm đó, phía trước đột nhiên có một khí tức khủng bố bùng nổ. Trong dao động mãnh liệt, một ngọn núi ầm ầm sụp đổ. Dương Thanh Vân và Lý Nhàn Ngư tiến lên, một trái một phải bảo vệ ở hai bên trước mặt Tần Ninh. Vân Sương Nhi thì đứng ở bên cạnh Tần Ninh, vô cùng cẩn thận. Thấy một màn như vậy, Khương Bác Văn cũng phải sợ hãi cảm thán trong lòng. Ông ta vẫn luôn nghe nói cung chủ Thanh Vân Cung. Dương Thanh Vân, phó cung chủ Lý Nhàn Ngư là đệ tử của Tần Ninh. Mà một vị phó cung chủ khác, Vân Sương Nhi là người phụ nữ của Tần Ninh. Nhưng đó đều chỉ là nghe nói, chứ chưa bao giờ được tận mắt nhìn thấy. Bây giờ được nhìn thấy, Khương Bác Văn đã thật sự tin. Trong quãng đường 3 ngày này, Thanh Vân Vệ phái ra vài người đi trước dò đường, có tin tức gì, Thanh Vân Vệ sẽ bẩm báo cho Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư. Sau đó hai người này lại cung kính bẩm báo cho Tần Ninh. Mỗi một chi tiết đều chứng tỏ chân tình thật lòng. Mỗi một lần hai người Dương Thanh Vân và Lý Nhàn Ngư bẩm báo đều vô cùng khách khí, còn không người thi lễ. Mà một khi có gió thổi cỏ lay, ba người sẽ chia nhau ra đứng ở vị trí như vậy, bảo vệ Tần Ninh ở chính giữa. Đây là thật sự đặt sự an toàn của Tần Ninh ở vị trí số 1. Ầm ầm ầm. Giao chiến còn đang bùng nổ. Rất nhanh, hai gã Thanh Vân vệ đã trở về, liền nói ngay, đại nhân, hình như là Yểm Nguyệt Thánh chủ của Yểm Nguyệt Thánh địa bị người của Huyết Nguyệt tộc tấn công. Yểm Nguyệt Thánh địa? Còn có người của gia tộc bắt đấu, nhưng mà ở cùng phe với người của Huyết Nguyệt tộc. Nghe nói như thế, Tần Ninh nhướng mày lên. Đi xem thế nào. Hơn 10 người lập tức xuất phát, rất nhanh đã tới phạm vi giao chiến. Nhìn một cái liền thấy phía trước toàn là tiên khí quay cuồng. Mà ở trên cao, giữa những dãy núi đá có hai người đang bùng nổ khí tức vô cùng cường đại khủng bố, những thứ cuồn cuộn dao động kia không phải là tiên khí, mà là tiên lực. Cảnh giới tiên quân. Một người trong đó rõ ràng chính là Yểm Nguyệt Thánh chủ Nguyệt Thu Vân. Nguyệt Thu Vân mặc một bộ váy dài, dáng người đẩy đà, khí thế tao nhã, vừa ra tay liền có khí thế kinh thiên động địa, cuốn theo gió lốc xung quanh. Người đang đánh nhau với Nguyệt Thu Vân là một người đàn ông với mái tóc dài tản ra, mặc đồ màu đỏ, làn da mơ hồ hiện lên màu đỏ sẫm, giữa trán có một ấn ký trăng rằm. Người đàn ông liên tục tung ra những chiêu thức mạnh mẽ, cũng có tiên lực cuồn cuộn khiến cả trời đất phải rung rẩy. Không biết đã có bao nhiêu ngọn núi đá xung quanh hai người sụp đổ, không gian cũng có chút vặn vẹo. Ở mặt đất xung quanh, các tiên nhân cấp bậc cửu thiên huyền tiên cũng đang không ngừng ra tay chém giết. Trong đó có rất nhiều võ giả của Huyết Nguyệt tộc và gia tộc bắt đấu, võ giả của Yểm Nguyệt Thánh địa lại rất ít, còn tổn thất thê thảm. Sư phụ, có cần ra tay không? Ngay lập tức, hai người Dương Thanh Vân và Lý Nhàn Ngư dẫn theo Thanh Vân về xuất hiện. Mà cùng lúc đó, ở trên trời cao, Yểm Nguyệt Thánh chủ Nguyệt Thu Vân giao chiến với vị tiên quân kia của Huyết Nguyệt tộc, đã sắp rơi vào thế yếu. Nguyệt Thu Vân có thể đột phá thành tiên quân ở trong di tích cổ này, vốn nghĩ rằng lần này sau khi ra ngoài, địa vị của Yểm Nguyệt Thánh địa ở biển Tây Tiên sẽ được tăng lên rất nhiều. Những năm gần đây, biển Tây Tiên có Thập Tuyệt Minh và gia tộc bắt đấu, sau lại có loại nhân tài mới xuất hiện như Thanh Vân Cung, Yểm Nguyệt Thánh địa đã dần dần suy thoái. Chỉ khi nào sinh ra một vị tiên quân, tất cả mọi chuyện sẽ khác đi. Một vị tiên quân tọa trấn, đủ để cho Yểm Nguyệt Thánh địa tiếp tục cường đại lên, chờ đợi nhân tài mới xuất hiện. Nhưng ai mà ngờ được lại đụng phải dị tộc ở trong này. Nguyệt Thu Vân. Tiên quân kia của Huyết Nguyệt tộc không ngừng áp chế Nguyệt Thu Vân, mở miệng nói tiếng người, nếu bây giờ ngươi quy thuận Huyết Nguyệt tộc ta, ta cam đoan Yểm Nguyệt Thánh địa của ngươi vẫn được giữ nguyên, cũng có thể giúp ngươi diệt Thanh Vân Cung, Thập Tuyệt Minh, cho Yểm Nguyệt Thánh địa ngươi thâu tóm đệ tử của bọn họ để làm lớn mạnh bản thân. Sau này, chắc chắn biển Nam Thiên sẽ bị Huyết Nguyệt tộc, Linh Đồng tộc, U Cổ tộc nắm trong tay, ngươi đừng có mà không biết tốt xấu như thế. Nguyệt Thu Vân nhìn vị tiên quân của Huyết Nguyệt tộc trước mắt, cười nhạo nói, Huyết Vô Chiết, ngươi cũng có mặt mũi nói ra lời này sao? Muốn lừa trẻ con 3 tuổi chắc? Gia nhập dị tộc. Mặc dù trong Thái Thượng Tiên Vực cũng có tông môn gia tộc cường đại hợp tác cùng dị tộc, nhưng ở bên ngoài, dị tộc vẫn không được Thái Thượng Tiên Vực chấp nhận. Nếu thật sự gia nhập vào dị tộc, không nói đến việc địa vị sau này sẽ phải chịu giới hạn, có thể còn bị các cường giả ở những vùng đất khác của Thái Thượng Tiên Vực khiển trách, nói không chừng còn bị diệt cả nhà. Không biết tốt xấu. Huyết Vô Chiết cười nhạo nói, đây là cơ hội cuối cùng mà bổn tọa cho ngươi, nếu ngươi đã không biết nắm chắc, vậy thì chết đi. Vừa dứt lời, Huyết Vô Chiết đột nhiên nắm chặt hai tay lại, mặc dù là chiêu thức đơn giản, nhưng trời đất xung quanh cũng phải sụp đổ ầm ầm. Trong tiên giới, trước tiên quân được gọi là phàm tiên. Bắt đầu từ cảnh giới tiên quân mới chính là đại tiên thực thụ. Tiên khí lột xác thành tiên lực. Đây là lột xác hoàn toàn. Quấy nhiễu gió mây thời không, chấn động toàn bộ tiên giới. Đây chính là uy lực của tiên lực. Nhìn thấy Huyết Vô Chiết tiếp tục ra tay, vẻ mặt Nguyệt Thu Vân vô cùng lạnh lùng. Tứ trưởng lão Tằng Lập Huy từ khi tiến vào nơi đây đã mất đi liên lạc. Mà tam trưởng lão Từ Đông Thiên đã bị Huyết Nguyệt tộc giết chết trong trận chiến lúc trước. Bây giờ Huyết Nguyệt tộc còn muốn bắt cô ta phải thần phục. Nằm mơ cái gì vậy? Yểm Nguyệt thất luân thuật. Nguyệt Thu Vân lạnh lùng cất giọng nói, đưa tay ra chống lại Huyết Vô Chiết. Cô ta mới tiến vào cảnh giới tiên quân hạ vị, Huyết Vô Chiết này lại là một vị tiên quân trung vị. Hai người chênh lệch rất lớn. Loại chênh lệch này không phải là thứ chỉ dựa vào một số thủ đoạn độc đáo là có thể nghịch chuyển được. Tiên lực va chạm, hai bóng người lao vào nhau. Một tiếng cười xót xa vang lên. Ngay sau đó, một bóng người đột nhiên lao ra với tốc độ cực nhanh, trong tay nắm chặt một cây trường thương, đâm thẳng về phía Nguyệt Thu Vân. Nguyệt Thu Vân muốn tránh. Nhưng giờ phút này cả người cô ta đang không thể khống chế mà bay ngược ra, căn bản không trốn thoát được. Keng. Chỉ một thoáng. Một tiếng keng trầm thấp vang lên. Trong đôi mắt đẹp của Nguyệt Thu Vân mang theo vài phần kinh ngạc. Một bóng người xuất hiện ở bên cạnh người đàn ông đang cầm trường thương trong tay, đá một cái vào mặt hắn ta, khiến người đàn ông đang cầm trường thương trực tiếp bay ra ngoài. Dương cung chủ. Nhìn thấy Dương Thanh Vân với dung nhan tuấn tú, dáng vẻ trẻ trung, cơ thể thon dài, trong lòng Nguyệt Thu Vân đột nhiên có vô số gợn sóng. Mà cùng lúc đó, bên cạnh Huyết Vô Chiết, một huyết đồng xuất hiện, ở giữa huyết đồng là chín công ngọc lóe lên, phóng ra sát khí bén nhọn khiến người ta phải sợ hãi. Tiếng nổ trầm thấp vang ra. Huyết Vô Chiết đưa tay chắn ánh sáng của huyết đồng, cả người lập tức lùi về sau. Cuộc chiến lập tức xuất hiện biến hóa. Phía dưới, đám Cửu Thiên huyền tiên của Yểm Nguyệt Thánh đang bị đám tiên nhân của Huyết Nguyệt tộc, gia tộc bắt đầu chém giết đều kinh ngạc nhìn thấy Thanh Vân vệ cảnh giới Cửu Thiên huyền tiên ra tay giúp đỡ. Người của Thanh Vân cung đến rồi sao? Giờ phút này, Dương Thanh Vân đứng bên cạnh Nguyệt Thu Vân, nhìn người đàn ông cầm trường thương trong tay bị hắn ta đá bay ra kia. Người đó mặc trường bào, tóc dài buộc lên, khuôn mặt chữ quốc, đôi mắt sáng ngời có thần. Bắt đấu Hồng An. Nhìn thấy người nọ, Dương Thanh Vân nhíu mày lại. Bắt đấu Hồng An chính là một nhân vật lớn khá quan trọng của gia tộc Bắt đấu, gần với tộc trưởng Bắt đấu Ngang. Nhưng lúc trước người này chỉ là cảnh giới Cửu Thiên huyền tiên bát trọng thiên, mà bây giờ mới chỉ qua một khoảng thời gian ngắn ngủn, hắn ta đã bước vào tiên quân. Bắt đấu Hồng An cầm thương đứng vững, phủi cho bụi trên người, không thèm để ý nhìn về phía Dương Thanh Vân, cười nhạo nói, Dương cung chủ, đã lâu không gặp. Dương Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý tới, chỉ nhìn Nguyệt Thu Vân thánh chủ bên cạnh. Nguyệt thánh chủ, không sao chứ? Nguyệt Thu Vân nhìn thanh niên tuấn tú trước mắt, dáng vẻ khoảng hơn 20, khí chất đẹp đẽ hơn người, trong lòng lập tức vô cùng nhộn nhạo. Nguyệt thánh chủ? Hả? À, ta không sao, không có việc gì. Nguyệt Thu Vân liền nói ngay, cảm ơn Dương cung chủ đã ra tay cứu giúp. Bắt đầu Hồng An nhìn chằm chằm một màn này bằng ánh mắt lạnh lùng. Tại sao Dương Thanh Vân lại không chết đi chứ? Dương Thanh Vân nhìn về phía Bắt đấu Hồng An, lạnh lùng nói, gia tộc Bắt đấu dù sao cũng là một trong 11 thế lực đứng đầu biển Nam Thiên, vì sao phải hợp tác với dị tộc? Bắt đấu Hồng An hừ lạnh nói, Thanh Vân cung của ngươi chỉ tốn 2 vạn năm ngắn ngủi mà đã đi hết con đường gia tộc Bắt đấu chúng ta phải mất hơn 10 vạn năm để đi. Nếu còn mặc kệ Thanh Vân cung phát triển tiếp, vùng biển Tây Tiên và 4 thế lực lớn sẽ ra sao? Đến khi chỉ còn lại Thanh Vân cung các ngươi độc đại, đến lúc đó nhỡ may muốn thâu tóm chúng ta phải làm như thế nào? Nghe nói như thế, Dương Thanh Vân cũng cười khẩy nói, ngươi nói vậy, bản thân ngươi có tin không? Gia tộc Bắt đấu của ngươi hợp tác với dị tộc, sợ là mưu đồ này không chỉ mới thực hiện trong vài năm, vài chục năm ngắn ngủi đi. Từ khi Bắt đấu Diêm đi theo Đào Vĩnh Thịnh vào di tích cổ Đông Vĩnh Thành này rồi gặp chuyện không may đến bây giờ, tất cả đều đã được lên kế hoạch từ trước. Bắt đấu Hồng An nghe nói như thế thì vô cùng kinh ngạc. Dương Thanh Vân, ngươi cũng biết được không ít chuyện đấy. Bắt đấu Hồng An cười lạnh nói, sao nào? Ngươi và ta đều là tiên quân hạ vị, muốn thử cứng đối cứng với ta một lần không? Được. Dương Thanh Vân không hề có chút sợ hãi nào. Hắn ta đã giết cả tiên quân thượng vị rồi, còn có thể sợ một tiên quân hạ vị ư? Dương Thanh Vân nhìn về phía Nguyệt Thu Vân, lập tức nói, Nguyệt Thánh Chủ, sư phụ ta đang ở phía dưới, người có thể đi tìm hắn, người này cứ giao cho ta là được. Dương cung chủ hãy cẩn thận. Nguyệt Thu Vân rời đi. Dương Thanh Vân nhìn về phía Bắt đấu Hồng An, bình tĩnh nói, sư môn ta có truyền thừa, gặp được dị tộc, giết không tha. Vừa dứt lời, Dương Thanh Vân lập tức xông ra. Mà bên kia, Lý Nhàn Ngư cũng không thèm nói nhiều, lập tức chém giết cùng Huyết Vô Chiết. Tên nhóc kia, ngươi là ai? Huyết Vô Chiết gầm lên, Lý Nhàn Ngư căn bản không thèm để ý tới. Tên kia, muốn chết sao? Tên nhóc kia, ngươi có biết bổn tọa là ai không? Lý Nhàn Ngư không trả lời, chỉ quyết đoán ra tay. Bây giờ tới cảnh giới tiên quân, gặp phải đối thủ cảnh giới tiên quân, Lý Nhàn Ngư cũng muốn rèn luyện nhiều hơn. Trên không trung nghìn trượng, bốn vị tiên quân đằng đằng sát khí. Phía dưới, đám cửu thiên huyền tiên vẫn không ngừng giao chiến. Nguyệt Thu Vân mặc váy dài cung trang, hạ xuống như tiên tử. Cho dù có vẻ ngoài tầm hơn 30 tuổi, nhưng Nguyệt Thu Vân vẫn có da thịt vô cùng mịn màng, cực kỳ quyến rũ. Dù sao người như Nguyệt Thu Vân có thọ nguyên hơn 10 vạn năm, từ khi cô ta tu hành đến nay còn chưa tới 10 vạn năm, sau này vẫn còn có tiềm lực tiến thêm một bước nữa. Mặc dù cửu thiên huyền tiên có thọ nguyên nhiều nhất là 100 vạn năm, nhưng không phải người nào cũng đều có thể sống đến 100 vạn năm. Bị thương, trúng độc, tu hành đi nhầm đường vân vân đều có thể khiến thọ nguyên bị giảm bớt. Hơn nữa nếu trì trệ mãi ở một cảnh giới mà không thể tăng lên, chắc chắn tâm tính, tinh lực cũng sẽ bị tiêu hao, khiến cho thọ nguyên của bản thân bị tổn hại. Nếu chỉ là một huyền tiên thì Nguyệt Thu Vân cũng sẽ không đến mức phải khách khí như vậy. Nhưng sau lưng vị huyền tiên này lại có ba tiên quân làm chỗ dựa, Nguyệt Thu Vân vẫn phải đối xử khách khí với hắn. Nguyệt Thánh Chủ, đã xảy ra chuyện gì vậy? Tần Ninh trực tiếp mở miệng hỏi. Nguyệt Thu Vân thở dài, vẻ mặt yêu sầu khiến người ta phải thương tiếc. Ta dẫn theo đám người của Yểm Nguyệt Thánh Địa đi tìm bảo vật trong di tích cổ này, mặc dù đã lấy được một ít, người trong tông môn cũng được tăng lên, nhưng kết quả lại gặp phải người của gia tộc Bắc Đấu, bị bọn họ lừa gạt đi vào nơi nguy hiểm, tổn thất thê thảm. Tam trưởng lão từ Đông Thiên bởi vì bảo vệ mọi người mà chết. Kết quả người của Huyết Nguyệt tộc đột nhiên xuất hiện, bắt tay với người của gia tộc Bắc Đấu đuổi giết chúng ta, không hề ngừng nghỉ. Tần Ninh mở miệng nói, ta đã nhìn thấy thi thể của tứ trưởng lão Yểm Nguyệt Thánh Địa. Tần Lập Huy ở một chỗ khác. Nghe nói như thế, vẻ mặt Nguyệt Thu Vân lập tức trở nên ảm đạm bi thương. Mặc dù trong lòng cô ta đã có dự cảm tứ trưởng lão có thể đã gặp phải điều không may, nhưng cô ta vẫn hy vọng tứ trưởng lão còn sống. Bây giờ nghe được tin tức từ Tần Ninh, trong lòng cô ta khó tránh khỏi bi thương. Yểm Nguyệt Thánh Địa trừ vị thánh chủ là cô ta ra thì còn có bốn vị trưởng lão. Đại trưởng lão Nguyệt Thiên Diệp, nhị trưởng lão Nguyệt Vạn Tài. Bây giờ tam trưởng lão Từ Đông Thiên và tứ trưởng lão Tần Lập Huy đều đã chết, cộng thêm việc tổn thất những quản lý khác. Điều này chắc chắn là sự đả kích rất lớn với Yểm Nguyệt Thánh Địa. Nguyệt Thu Vân nhìn về phía Khương Bác Văn bên cạnh Tần Ninh, kinh ngạc nói, Khương Phủ Chủ, sao ngươi lại ở đây? Khương Bác Văn nói ngắn gọn về chuyện của Hạo Thiên Phủ. Nghe Khương Bác Văn nói xong, trong lòng Nguyệt Thu Vân nhẹ nhàng thở ra, thật ra là đã cảm thấy dễ chịu hơn chút. Yểm Nguyệt Thánh Địa đúng là rất thảm, nhưng dường như Hạo Thiên Phủ còn thảm hại hơn. Nguyệt Thu Vân nhìn về phía chiến trường xa xa, hạ thấp người nói, Tần công tử, ta đi hỗ trợ. Có một vị tiên quân là Nguyệt Thu Vân ra tay, đám cửu thiên huyền tiên và huyền tiên của gia tộc Bắc Đấu đương nhiên không thể ngăn cản được. Mà Bắc Đấu Hồng An và Huyết Vô Chiết vẫn còn đang bị Dương Thanh Vân và Lý Nhàn Ngư cuốn lấy. Tần Ninh ngẩng đầu nhìn, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Dương Thanh Vân và Lý Nhàn Ngư đều là cảnh giới tiên quân hạ vị, nhưng sau khi trải qua vài lần chiến đấu, hai người đều đã có tiến bộ, Tần Ninh có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Quân Phụng Thiên ở bên cạnh Tần Ninh không khỏi cảm thán nói, ca, hai người bọn họ đúng là lợi hại. Lần trước nhìn thấy Dương Thanh Vân và Lý Nhàn Ngư ra tay, cảm giác còn không mạnh như vậy. Lần này lại cảm thấy đã mạnh hơn rất nhiều. Dương Thanh Vân lấy siêu huyền tiên khí ách nguyên thương, thúc dục tiên lực cuồn cuộn rít gào, cứng đối cứng với tiên thương của Bắc Đấu Hồng An, vẫn luôn áp chế Bắc Đấu Hồng An. Mà Lý Nhàn Ngư thì vận chuyển đồng lực, dựa vào lục tiên cung cùng lục tiên tiễn, cũng có thể khống chế vô cùng hoàn hảo. Bốn vị tiên quân giao chiến, cho dù bây giờ Tần Ninh là cảnh giới huyền tiên lục thai, nhưng nhìn qua cũng có chút không thể bắt giữ được những chiêu thức huyền diệu của mấy người. Dù sao còn cách cả một cảnh giới lớn cửu thiên huyền tiên cơ mà. Vân Sương Nhi mở miệng nói, hai người Dương Thanh Vân và Lý Nhàn Ngư đều có sự lợi hại của riêng mình, võ giả tinh mệnh có tinh môn kèm theo, cộng thêm thiên phú cực mạnh của hắn ta nữa. Vãng sinh đồng của Lý Nhàn Ngư có lực lượng bá đạo độc đáo, lực lượng của đồng thuật có thể còn mạnh hơn cả uy lực của tiên quyết mà hắn ta tu hành. Tần Ninh không khỏi cười nói, nhưng so sánh với nàng thì vẫn còn kém lắm. Quân Phụng Thiên vẫn nhớ rõ năm đó Tần Ninh thân là hồn vô ngân đã nói với hắn ta, huynh đệ tốt, sau này nhất định ngươi sẽ rất bất phàm. Giờ thì hay rồi, nhoáng một cái mấy vạn năm đã trôi qua. Đồ đệ, phu nhân của Tần Ninh chỉ cần tốn 2 vạn năm đã có thể thành tiên quân. Hắn ta còn tu luyện nhiều hơn người ta mấy vạn năm, vậy mà vẫn chỉ là một huyền tiên. Ngay cả bây giờ, Tần Ninh sống lại một đời mà còn vượt qua cả hắn ta. Đừng nóng vội. Tần Ninh trấn an, vẫn còn chưa đến thời điểm đó mà. Còn chưa đến ư? Vẻ mặt Quân Phụng Thiên vô cùng đau khổ. Rốt cuộc đến lúc nào mới được chứ? Tần Ninh tiếp tục nói, ngươi vẫn luôn tu hành pháp môn mà ta truyền cho ngươi năm đó chứ? Đúng thế. Vậy là tốt rồi. Tần Ninh sẽ không nói cho Quân Phụng Thiên đúng là bởi vì vẫn luôn tu hành pháp môn mà hắn cho nên Quân Phụng Thiên mới tăng lên chậm rãi đâu. Con đường tu hành cần tiến lên từ từ. Kiên trì đi, tin tưởng ta, sẽ có một ngày ngươi chính là vị tiên tỏa sáng nhất cả tiên giới. Vừa nghe thấy lời này, trong lòng Quân Phụng Thiên lại không kiềm chế được mà nôn nóng. Hắn ta vẫn tin tưởng lời nói của Tần Ninh lão ca 100%. Sắc mặt Vân Sương Nhi ở bên cạnh vô cùng cổ quái. Không phải chàng đang muốn bồi dưỡng ra Thạch Cảm Đương thứ hai chứ? Khụ khụ, Tần Ninh nói, Phụng Thiên là đại tài tuyệt thế, thật luôn. Thật luôn. Sao lại cảm thấy không đúng lắm nhỉ? Trong trận chiến phía dưới, đám huyền tiên cửu thiên huyền tiên của huyết nguyệt tộc và gia tộc bắt đầu đã dần mất đi ưu thế bởi vì Yểm Nguyệt Thánh Chủ Nguyệt Thu Vân ra tay, cho nên bắt đầu rơi vào thế yếu. Mà ở trên cao, hai người Huyết Vô Chiết, bắt đầu Hồng An giao chiến với hai người Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư, khó phân thắng bại. Bởi vì lúc trước hai người Dương Thanh Vân và Lý Nhàn Ngư giao chiến với Linh Tu Hiền, Linh Chính Nguyên đã nghịch phạt tiên quân thượng vị, cho nên Tần Ninh cũng không lo lắng lắm. Vân Sương Nhi bảo vệ ở bên cạnh Tần Ninh cũng không tính toán ra tay. Cô ấy không muốn lại xảy ra chuyện có người đột nhiên ra tay đánh lén Tần Ninh nữa. Sát khí khủng bố lan ra. Trận chiến của tiên quân khiến người ta phải sợ hãi. Mà đúng lúc này, bên cạnh mấy người Vân Sương Nhi, Tần Ninh, khí thế trong cơ thể một người dâng lên, đột nhiên có một loại khí thế hơi huyền diệu khó giải thích bùng nổ ra. Gia Cát Tỉnh. Đại Hộ Pháp. Vài tên thanh vân vệ ở lại nhìn người đàn ông bên cạnh, vẻ mặt ngẩn ra. Lúc này Gia Cát Tỉnh đã khoanh chân ngồi yên, không nói một lời. Mọi người tiếp tục giao chiến. Khí thế trong cơ thể Gia Cát Tỉnh dần bốc lên. Đột phá. Tiên khí trong cơ thể Gia Cát Tỉnh đang cuồn cuộn biến thành tiên lực. Vốn dĩ hắn ta chỉ là cảnh giới cửu thiên huyền tiên bát trọng thiên, lấy được cơ duyên trong di tích cổ này, tăng lên thành cửu trọng thiên. Theo lý mà nói, muốn đến cảnh giới tiên quân, có lẽ phải tốn ít nhất là 100 năm thậm chí là mấy trăm năm khổ tu. Nhưng bây giờ lại trực tiếp đột phá. Cảnh giới tiên quân. Không lâu sau, Gia Cát Tỉnh đứng dậy, quay sang lễ bái Tần Ninh, thành tâm nói, cảm ơn Tần đại nhân. Lúc thuộc hạ mới nghe được cung chủ hạ lệnh phải đối xử với Tần đại nhân như với ba vị cung chủ, trong lòng thuộc hạ còn buồn bực, không biết rốt cuộc Tần đại nhân là ai. Sao lại biết Tần đại nhân chính là sư phụ của hai vị cung chủ, thuộc hạ còn cảm thấy Dương cung chủ và Lý cung chủ tự hạ thấp thân phận của mình. Nhưng bây giờ thuộc hạ đã biết là thuộc hạ có mắt không tròng, không biết cao nhân ở ngay bên cạnh, trong lòng thuộc hạ vô cùng hổ thẹn. Tần Ninh nghe nói như thế cũng không khỏi ngẩn người. Còn có việc này nữa sao? Tần Ninh mỉm cười, không khỏi nói, không quan trọng, đứng lên đi. Vân Sương Nhi nhìn về phía những thanh vân vệ khác, nói, nếu các ngươi còn có suy nghĩ này thì hãy sớm cút đi đi, nếu lần sau còn dám nói như vậy, đừng trách ta không khách khí. Đầu tiên, không chỉ là Dương Thanh Vân hạ lệnh, Lý Nhàn Ngư hạ lệnh, mà cô ấy cũng đã hạ lệnh. Ba người ba lệnh đã có thể chứng minh được thân phận địa vị của Tần Ninh, trong lòng Gia Cát Tỉnh không còn cảm thấy không phục nữa. Hơn nữa, lấy thân phận địa vị của Tần Ninh, sao bọn họ có thể chỏ mồm vào được? Đúng là cảm thấy Tần Ninh đang ăn bám hay sao? Hắn chỉ cần lấy ra 1/10 kiến thức của bản thân, cũng đủ để bọn họ tốn cả đời để tiêu hóa. Vài tên thanh vân vệ đều quỳ xuống đất hô to. Tần Ninh nhìn thoáng qua Vân Sương Nhi, cầm lấy tay cô ấy, không nói một lời. Giao chiến tiếp tục bùng nổ. Gia Cát Tỉnh tới cấp bậc tiên quân cũng không nhịn được gia nhập cuộc chiến, cùng Nguyệt Thu Vân Thánh Chủ đối phó với gia tộc Bắc Đấu và Huyết Nguyệt tộc. Khoảng 15 phút sau, giao chiến trên không trung đã dần dừng lại. Lý Nhà Ngư, Dương Thanh Vân đều đã trở về. Hai người còn đưa cả hai vị tiên quân là Bắc Đấu Hồng An và Huyết Vô Chiết về theo. Bắc Đấu Hồng An bị chém đứt hai tay, máu tươi nhuộm đỏ cả quần áo, nhìn qua có vẻ cực kỳ thê thảm, bị Dương Thanh Vân vứt trên mặt đất còn không chịu khuất phục, vì thế đã bị Dương Thanh Vân chặt đứt hai chân, quỳ rạp xuống đất kêu la. Mà Huyết Vô Chiết lại có vẻ không có cốt khí lắm, bị Lý Nhàn Ngư trói lại, trực tiếp quỳ trên mặt đất, không nói được một lời. Đáng tiếc. Tần Ninh không khỏi nói. Đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc, Bắc Đấu Hồng An không phải dị tộc, chỉ có Huyết Vô Chiết là, nếu không sẽ có thể có thêm một viên Tịnh Ma Tiên Đan nữa. Mà không lâu sau, các chiến sĩ của gia tộc Bắc Đấu và Huyết Nguyệt tộc đều đã chết, bị thương, còn có một vài người trốn thoát. Nguyệt Thu Vân và Gia Cát Tỉnh dẫn mọi người trở về. Yểm Nguyệt Thánh Địa lần này đã có không ít người chết. điều này chắc chắn là một sự đả kích với Yểm Nguyệt Thánh Địa. Dương Thanh Vân có thể giết được cả tiên quân thượng vị. So sánh với Dương Thanh Vân, có 10 hắn ta cũng không đủ xem. Dương Thanh Vân vỗ vỗ bả vai Gia Cát Tỉnh, cười nói, không ngừng cố gắng đi. Dương Thanh Vân xoay người nhìn về phía vài vị hộ pháp khác, cũng cười nói, mấy người các ngươi cũng phải cố lên. Nếu sư phụ đã muốn để Thanh Vân cung thống nhất biển Nam Thiên, đương nhiên Dương Thanh Vân sẽ dùng hết sức để hoàn thành. Từ khi biển Nam Thiên có tiên quân xuất hiện, nếu muốn thống nhất biển Nam Thiên, ít nhất phải bồi dưỡng thêm nhiều tiên quân nữa mới được. Tần Ninh tiến lên nhìn Bắc Đấu Hồng An và Huyết Vô Chiết. Bị hạ gục rồi mà còn ngông cuồng gì nữa? Tần Ninh cười nói, Linh Tu Hiền, Linh Chính Nguyên đều bị đồ đệ tốt của ta làm thịt, hai người các ngươi ngông cuồng cái gì? Một tiên quân hạ vị, một tiên quân trung vị, không đủ tư cách. Bắc Đấu Hồng An hừ lạnh nói, ngươi chỉ là một huyền tiên, ngông cuồng cái gì chứ? Bắc Đấu Hồng An vừa dứt lời, Dương Thanh Vân và Lý Nhà Ngư gần như đồng thời tung ra một quyền, một trái một phải đánh về phía Bắc Đấu Hồng An. Hắn ta bị đánh nát cả hàm răng, sắc mặt trắng bệch, há mồm phun ra đống răng và máu tươi. Tần Ninh thấy một màn như vậy liền cười nói, nhìn thấy không, đây là lý do ta có tư cách để ngông cuồng. Bắc Đấu Hồng An nhìn về phía hai người trái phải, trong mắt tràn đầy căm hận. Hắn ta được Huyết Nguyệt tộc trợ giúp, tăng lên thành tiên quân, tuyệt đối là cấp bậc cực mạnh ở trong cả biển Nam Thiên. Nhưng ai mà ngờ được, lại xui xẻo như thế, còn gặp phải đám người Tần Ninh ở trong này. Hai người Lý Nhàn Ngư và Dương Thanh Vân cũng là tiên quân hạ vị, nhưng lại mạnh mẽ đến thế. Thanh Vân cung có thể vươn lên đến trình độ này chỉ trong 2 vạn năm ngắn ngủi, không phải là không có đạo lý. Dương Thanh Vân nói thẳng, hỏi ngươi cái gì thì cứ trả lời cái đó, nói nhiều lời vô nghĩa như vậy làm gì? Đúng thế. Lý Nhàn Ngư phụ họa. Tần Ninh nhìn về phía Bắc Đấu Hồng An, cười dài nói, có vẻ ngươi không phục lắm. Dựa vào bí pháp của dị tộc để làm giảm hết những việc cần chuẩn bị cho mình tăng cấp sau này, cả đời này ngươi cùng lắm cũng chỉ là cảnh giới tiên quân thượng vị thôi. Ngươi nghĩ ta không biết điều đó sao? Bắc Đấu Hồng An cũng nói, nhưng đời này có thể đạt đến tiên quân thượng vị, ta đã thấy đủ rồi, ta lại không muốn xưng vương xưng hoàng. Ngươi nói như vậy hình như cũng không có vấn đề gì. Tần Ninh nhìn về phía Bắc Đấu Hồng An, tiếp tục nói, hợp tác với dị tộc là ý của toàn bộ đám người từ trên xuống dưới gia tộc Bắc Đấu các ngươi sao? Bắc Đấu Hồng An không nói lời nào. Điều này liên quan đến sự diệt vong của gia tộc Bắc Đấu, người vẫn nên nói thật thì hơn. Tần Ninh lắc lắc ống tay áo, nói, nếu từ trên xuống dưới đều có suy nghĩ đó, ta sẽ tiêu diệt gia tộc Bắc Đấu, cho dù là phụ nữ trẻ em người già, cho dù là trẻ con mới sinh ra trong tả lót, ta cũng sẽ làm thịt. Con người của ta từ trước đến nay chưa bao giờ biết nhân từ nương tay, nhưng cũng không thích làm sát kẻ vô tội. Nghe nói như thế, Bắc Đấu Hồng An trầm mặt. Tần Ninh cũng không sốt ruột. Đây là chuyện mà người trên kim tiên trong gia tộc Bắc Đấu chúng ta mới có thể biết, tộc nhân khác cũng không biết. Được, vậy ta sẽ chỉ giết nhân vật cấp bậc huyền tiên, cửu thiên huyền tiên thôi. Nghe nói như thế, Huyết Vô Chiết ở một bên cũng cười lạnh nói, ngươi đúng là nghĩ mình là tiên vương tiên hoàng gì ư, ăn to nói lớn thật đấy. Lý Nhàn Ngư cười nhạo nói, vậy còn ngươi? Cho dù sư phụ ta nói như thế nào, bây giờ ngươi vẫn phải ngoan ngoãn quỳ ở đây, bớt nói mấy lời không phục đi. Bắc Đấu Hồng An nhìn về phía Lý Nhàn Ngư, lại nói, ngươi đừng đắc ý quá, tiên quân hạ vị thì sao chứ, lần này, các ngươi sẽ đều phải chết ở đây. Bắc Đấu Hồng An vừa nói ra lời này, Dương Thanh Vân và Lý Nhàn Ngư đang định ra tay, lại bị Tần Ninh ngăn cản. Nói xem nào, trong gia tộc Bắc Đấu của ngươi liệu có còn tiên quân nhập phẩm tồn tại không? Bắc Đấu Hồng An nghe nói như thế thì hừ nhẹ một tiếng, không nói gì. Tần Ninh nhìn về phía Huyết Vô Chiết, cười nói, ngươi nói đi. Huyết Vô Chiết vẫn còn khinh thường nói, Tần Ninh, ngươi thật sự nghĩ rằng chúng ta dùng hết thủ đoạn để bao vây di tích cổ Đông Vĩnh Thành này lại, chỉ để dẫn các ngươi tiến vào, sau đó giết người phản kháng, thu người quy thuận ở trong này sao? Ngươi quá ngây thơ rồi. Huyết Vô Chiết cười nói, trong vùng đất thần bí này, tầng thứ nhất chính là di tích cổ Đông Vĩnh Thành của Đông Hoàng Cung, bây giờ tầng thứ hai chính là di tích cổ Nam Thiên Tiên Cung của biển Nam Thiên năm đó. Bắt đầu từ khi các ngươi tiến vào nơi đây, đến bây giờ, các ngươi đã không có đường lui rồi. Quy thuận chúng ta sẽ có đường sống. Phản kháng chúng ta thì chỉ có một đường chết thôi. Không đến tiên vương, tiên quân nào cũng không thể thoát khỏi nơi này, trừ khi chúng ta buông tha cho các ngươi, hiểu chưa? Lý Nhàn Ngư hừ một tiếng nói, vậy sao các ngươi còn lần lượt giết các tiên nhân của những thế lực lớn làm gì? Chờ đợi không tốt sao? Huyết Vô Chiết không khỏi cười nói, ngươi đúng là đơn thuần, chúng ta giết tiên nhân của các thế lực lớn, chẳng qua là để rèn luyện thuộc hạ mà thôi. Tần Ninh lập tức hiểu ra, nói, hóa ra các ngươi muốn dùng gậy ông đập lưng ông. Huyết Vô Chiết nhìn về phía Tần Ninh bằng vẻ mặt nhìn kẻ ngốc. Người này đúng là không có đầu óc. Nhưng mà sao ngươi có thể xác định người ta không ra được, ta lại không có biện pháp ra ngoài chứ? Tần Ninh cười nói, cho dù bị phong ấn ở trong này hay là có đại sát trận gì đó, ta tự nhận mình vẫn có chút bản lĩnh, có thể rời đi được. Huyết Vô Chiết cười nhạo nói, vậy ngươi đúng là tự tin. Một khi đã như vậy, làm phiền ngươi dẫn chúng ta đi xem rốt cuộc bữa tiệc lớn mà ba tộc các ngươi chuẩn bị là cái gì đi. Tần Ninh cười nói, chắc hẳn tới được tiên quân trung vị, ngươi cũng là người thông minh, nếu để ta ra tay ép hỏi, tra tấn ngươi, ngươi mới mở miệng nói, vậy. Chịu khổ nhiều như vậy cũng không đáng, ngươi thấy sao? Sắc mặt Huyết Vô Chiết vô cùng âm trầm. Được. Trong lòng hắn vẫn còn đang nghĩ không biết đám cường giả vô địch tiên vương tiên hoàng kia rốt cuộc là ai. Có lẽ những người đó đã bị ngăn cản ở bên ngoài di tích cổ, nếu có người nào đó đánh nhau với đám cường giả, chắc chắn thái thượng tiên vực sẽ phát hiện ra. Đây là điều tất nhiên. Hắn rất muốn biết rốt cuộc bên ngoài đang xảy ra chuyện gì. Huyết Vô Chiết đứng dậy, bắt đầu Hồng An bị đánh gãy hai chân cũng muốn đứng dậy, nhưng lại bị áp chế không đứng lên nổi. Người nên chết đi thì hơn. Dương Thanh Vân lạnh lùng nói. Đối với dị tộc và người hợp tác với dị tộc, hắn ta cũng đã bị Tần Ninh ảnh hưởng, sẽ không muốn nương tay với những người này. Dựa theo lời của Tần Ninh, cho dù tổ tông 18 đời của những người này có chết, cũng không ai cần phải đau buồn vì bọn họ. Quên nguồn quên gốc gì đó. Không đáng. Như vậy, đám người của Yểm Nguyệt Thánh Địa cũng xuất phát theo đám người Thanh Vân Cung. Trên đường, Nguyệt Thu Vân đi ở bên cạnh Dương Thanh Vân, mỉm cười nói, Dương Cung chủ tuổi còn trẻ mà đã có thành tựu như thế, đúng là có thiên phú hơn người. Dương Thanh Vân khách khí nói, Thánh Chủ quá khen rồi, là sư phụ dạy dỗ tốt. Ta thấy là do Dương Cung chủ có thiên phú tốt. Cách đó không xa, nhìn thấy Nguyệt Thu Vân nhiệt tình với đệ tử nhà mình như vậy, khóe miệng Tần Ninh co giật. Động tình rồi. Trâu già gặm cỏ non. Đừng có nằm mơ. Đồ đệ của hắn còn có một người vợ tên là tiên nhân kia, mặc dù tiên nhân không ở đây, nhưng hắn cũng biết đại đệ tử chính là người trọng tình trọng nghĩa. Cho tới bây giờ, tiên nhân vẫn còn luôn lo lắng hắn dạy hư Dương Thanh Vân. Nếu ngày nào đó tiên nhân xuất hiện, nhìn thấy Dương Thanh Vân có người mới bầu bạn, còn không mắng người làm sư phụ như hắn sao? Nếu thần tinh dịch ở đây thì tốt rồi. Dù sao tên nhóc kia cũng không cần lo gì. Nghĩ như vậy, Tần Ninh không khỏi nghĩ đến đám người Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, thần tinh dịch, Thạch Cảm Đương. Không biết mấy đồ đệ ngốc này bây giờ như thế nào rồi. Bọn họ đi vào sâu trong những ngọn núi cao chọc trời, càng đi vào trong, càng có thể cảm giác được những ngọn núi đá xung quanh mình càng trở nên trơ trụi, cũng càng thêm vững chắc. Mọi người cũng phát hiện ra một vài chiến sĩ dị tộc cùng với võ giả các thế lực lớn chết ở ven đường. Hiển nhiên nơi nào cũng từng xảy ra một cuộc chiến. Huyết Vô Chiết nói, Tần Ninh, ta biết thiên phú của ngươi, cũng đã nghe thấy sự tích về ngươi, cảnh giới huyền tiên có thể giết được cửu thiên huyền tiên, quả thật là không tầm thường, nhưng nếu đối đầu với chúng ta sẽ không có kết cục tốt đâu. Cũng không phải ta sợ chết, mà là thật lòng muốn mượn sức ngươi. Cho dù là ở trước mặt bắt đấu Hồng An, ta cũng có thể trực tiếp nói rõ, nếu ngươi đồng ý hợp tác với chúng ta, sau này Thái Thượng Tiên Vực nhất định sẽ thuộc về ngươi, tộc của ta đã ở Thái Thượng Tiên Vực nhiều năm, vẫn chưa bao giờ nhìn thấy người nào có thiên phú sánh bằng ngươi. Thậm chí, sau này chắc chắn vị trí đứng đầu tiên giới cũng sẽ là của ngươi. Huyết Vô Chiết nghiêm túc khuyên nhủ. Tần Ninh không khỏi cười nói, sau đó, ta sẽ trở thành con rối đứng đầu tiên giới, nghe các tộc các ngươi điều khiển. Nói dễ nghe một chút thì là con rối, công cụ, nói không dễ nghe thì là con chó của các ngươi. Huyết Vô Chiết lập tức nói, ngươi không hiểu gì về ngoài thế giới cả, sở dĩ đám thần linh ngoài thế giới, đám thần tộc đứng đầu có thể thống trị ngàn vạn chủng tộc, cũng không phải là phái người trấn áp, mà là làm cho bọn họ nghe lời, quy thuận. Một vài chủng tộc thuộc sở hữu của bọn họ vẫn có quyền tự chủ thống trị tương đối lớn. Nghe nói như thế, Tần Ninh cười nói, giống như Huyết Nguyệt tộc các ngươi bị bắt trải qua nguy hiểm chết người để đi vào thế giới thương mang chúng ta. Huyết Vô Chiết cười khổ nói, chúng ta cũng không phải bị bắt, mà là tự nguyện, muốn lập công, tăng địa vị của tộc mình lên. Vậy đám tộc trưởng các ngươi cũng đủ nhẫn tâm. Tần Ninh lạnh lùng khinh thường nói, lấy mạng sống của tộc nhân để thực hiện mục đích của mình. Huyết Vô Chiết chua xót nói, cũng không phải như thế, đây là chuyện mà cả tộc ta từ trên xuống dưới đều đồng ý, nếu không lấy việc nhiều tộc nhân đã phải chết đi trong quá trình tiến vào thế giới thương mang như vậy, nếu có tộc nhân nào đó không đồng ý, cho dù là đám nhân vật lớn trong tộc cũng không thể trấn áp được sự phản đối của mọi người. Cũng giống như thế giới của ngươi, thế giới này là cá lớn nuốt cá bé, bên ngoài cũng là như thế, hoặc có thể nói là trời đất thế giới nào cũng đều là như thế, hồng hoang vũ trụ, càn khôn hoàng vũ, bất cứ nơi nào, chỉ cần có sinh linh tồn tại thì đều là như thế. Huyết Nguyệt tộc chúng ta cũng muốn làm cho tộc mình trở nên lớn mạnh, cũng muốn làm chúa tể một thế giới. Tần Ninh cười nói, như vậy thì phải tự làm tự chịu chứ. Huyết Vô Chiết bất đắc dĩ cười, lại nói, Tần Ninh, người không cần có thù hận lớn như vậy với chúng ta. Chỉ cần các ngươi không sát hại người vô tội ở trong tiên giới, ta cũng sẽ không có thù hận lớn như vậy với các ngươi. Tần Ninh lạnh lùng nói, nếu các ngươi từ ngoài thế giới đến đây chỉ để tìm kiếm võ đạo, ta nghĩ đám người đứng đầu kia sẽ không từ chối. Nhưng các ngươi lại đến đây với mục đích không tốt. Ta từng nghe vũ tộc viêm tộc nhắc đến thôn Xá Lợi, có vẻ các ngươi tới đây vì thôn Xá Lợi. Thôn Xá Lợi. Huyết Vô Chiết nhíu mày lại, lập tức nói, thứ mà ngươi nói hẳn là Nguyên Linh Châu. Nguyên Linh Châu. Xem ra các dị tộc đều có cách gọi phong thần châu không giống nhau. Ta hỏi ngươi, Nguyên Linh Châu mà ngươi nói có tác dụng gì? Ta không biết. Huyết Vô Chiết lắc đầu. Những người như chúng ta sao có thể biết được, trên thực tế, ngay cả Nguyên Linh Châu rốt cuộc là cái gì ta cũng không biết. Nghe nói như thế, Tần Ninh không khỏi hiếu kỳ nói, vậy các ngươi xác định như thế nào? Nghe thấy lời này, Huyết Vô Chiết dừng một chút, sau đó vẫn mở miệng nói, Nguyên Linh Châu sẽ có áp chế đặc biệt đối với chúng ta. Quả nhiên. Trước kia trong quá trình từ tiên vực Đại La tới Thái Thượng tiên vực, ở trong thời không hiệp phùng, Tần Ninh đã cảm thấy được. Rõ ràng đám cường giả viêm tộc vũ tộc kia có vẻ vô cùng sợ hãi phong thần châu. Bọn họ cũng đã nói không biết rốt cuộc thôn Xá Lợi mà mình phải tìm kiếm trông như thế nào, mà bây giờ hắn đã có thể khẳng định phong thần châu của mình chính là thôn Xá Lợi bọn họ muốn tìm. Áp chế. Phong thần châu làm bạn nhiều năm với Tần Ninh, nhưng vẫn không bị hắn điều khiển. Mà có duy nhất năng lực. Có thể biến những dị tộc mà hắn giết thành đan dược. Còn đều là đan dược có hiệu quả trong việc chữa thương, tăng lên, khôi phục, không có tạp chất gì. Tịnh Ma Tiên Đan. Bản thân nó đã là một chuyện không thể tưởng tượng được rồi. Chỉ là một lần duy nhất phong thần châu thể hiện ra tác dụng là ở trong thời không hiệp phùng. Trong lòng Tần Ninh đã có suy đoán. Có lẽ phong thần châu cũng không phải là không có ý thức, có thể nó cũng biết mình đang bị người ta tìm kiếm, cho nên nó chỉ có thể thể hiện ra uy lực của bản thân ở những nơi mà đám thần linh vô địch kia không thể tìm thấy khí tức của nó. Ví dụ như ở trong thời không hiệp phùng. Thời không hiệp phùng hoàn toàn là một không gian phụ. Huyết Vô Chiết nhìn về phía Tần Ninh, kinh ngạc nói, người đã từng nhìn thấy Nguyên Linh Châu. Hay là người biết Nguyên Linh Châu ở đâu? Tần Ninh cười nói, ở ngay trên người ta này. Nghe nói như thế, Huyết Vô Chiết chỉ mỉm cười lắc đầu. Đương nhiên hắn ta sẽ không tin những lời này của Tần Ninh. Cho tới nay, các tộc khác nhau đều không có một chút tin tức nào về Nguyên Linh Châu. Cho nên bây giờ, các tộc chỉ có thể lựa chọn ẩn nấp trong các khu vực trong tiên giới, từng bước xâm chiếm các thế lực của tiên giới. Trong lúc nói chuyện, đội ngũ vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Giữa núi rừng cao lớn nguy nga vô tận, đột nhiên một khí tức khủng bố khiến người ta phải sợ hãi bùng nổ ra. Những tiếng nổ vang vọng, tiếng sấm không ngừng vang lên. Trên cao có hàng trăm đỉnh núi nối liền với trời đất, hùng vĩ giống như chân của những vị thần chống đỡ cả trời đất. Trong hơn trăm ngọn núi cao, những tiếng sấm vang lên, tia chớp lấp lóe, khu vực kia cứ như đã trở thành cấm địa của sinh linh. Huyết Vô Chiết nhìn về phía trước, chậm rãi nói, chính là nơi này. Mọi người đưa mắt nhìn lại, vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị. Nơi này là địa chỉ cũ của Nam Thiên Tiên Cung năm đó, Hỗn Nguyên Thiên Lôi Lâm. Huyết Vô Chiết tiếp tục nói, cho dù là Tiên Vương Tiên Hoàng cũng không thể chịu đựng được áp lực khủng bố trong rừng sấm sét này. Chỉ cần khởi động rừng sấm sét, bí giới này sẽ bị lôi điện hoàn toàn nhấn chìm, đến lúc đó toàn bộ thế giới bí mật này sẽ sụp đổ. Cũng có nghĩa là mọi người sẽ chết. Lý Nhàn Ngư nhíu mày nói, thế giới bí mật mà sụp đổ, đám người các ngươi cũng sẽ chết đi. Không phải các thế lực khắp nơi gia nhập vào dị tộc như gia tộc Bắt Đấu cũng sẽ chết sao? Đương nhiên là có chỗ an toàn. Huyết Vô Chiết nói, khu vực trung tâm được hàng trăm ngọn núi sấm sét này vây quanh chính là nơi an toàn, nhưng mà các ngươi không có biện pháp đi vào đó đâu. Vừa nghe thấy lời này, mọi người ở đây đều rùng mình. Lần này hẳn là dị tộc đã tính kế hãm hại bọn họ xong xuôi rồi. Huyết Vô Chiết nhìn về phía Tần Ninh, tiếp tục nói, Tần Ninh, ngươi thật sự là nhân tài hiếm thấy, hợp tác cùng chúng ta tuyệt đối là chỗ tốt cực lớn với ngươi. Được rồi. Tần Ninh xua tay nói, đừng nói đến chuyện hợp tác nữa. Ta và dị tộc sẽ chỉ có thể đối đầu với nhau cả đời thôi, đây là điều đương nhiên rồi. Hợp tác? Hợp tác với dị tộc, Tần Ninh không làm được. 9 đời qua đi, luân hồi từ đại lục Vạn Thiên đến thế giới Cửu Thiên đã làm cho Tần Ninh thấy được vô số mối nguy của dị tộc. Thế giới này là nhà của hắn. Người từ ngoài đến thì phải cút đi. Vì thế, cho dù có chết thì sao chứ? Đương nhiên Tần Ninh biết phụ thân mẫu thân sẽ không có khả năng để hắn chết, nhưng hắn cũng biết phụ thân mẫu thân cũng có lúc không thể quan tâm đến mình được. Cho nên có đôi khi đánh cược tính mạng để mạo hiểm, cũng không phải là hắn cảm thấy mình có thể chuyển nguy thành an, nhưng mà tu hành võ đạo vì cái gì? À, trong lòng Bắt Đấu Hồng An vô cùng sợ hãi, vội vàng la to. Nhưng cơ thể hắn ta lại không thể khống chế mà bay về phía khu vực dày đặc sấm sét kia. khi cả người hắn ta chạm vào một ngọn núi sét bên cạnh đó. Chỉ trong nháy mắt, ầm ầm ầm, sấm sét trong núi cao gào thét lao ra. Ầm. Ngay sau đó, cả người Bắc Đấu Hồng An từ thân thể đến hồn phách, trong nháy mắt đã nổ tung, hóa thành bột mịn, bị sấm sét cắn nuốt tiêu diệt, không còn sót lại chút gì. Đã chết. Một vị tiên quân, cho dù một vị tiên quân có bị thương nặng, nhưng vẫn còn có cường độ thể hồn phách. Nhưng lại chết như vậy. Đây là... Tần Ninh đưa mắt nhìn lại, nhướng mày lên, hỗn độn thiên lôi và hỗn độn địa lôi. Huyết Vô Chiết ở bên cạnh tán tượng, Tần công tử đúng là có ánh mắt tốt, quả thật là như thế. Trong tiên giới các ngươi, Cửu Thiên Huyền Tiên đột phá 9 lần cảnh giới trọng thiên, trải qua 9 lần mưa gió lôi kiếp, lần lôi kiếp mạnh nhất chính là Tử Tiêu Tiên Lôi. Hỗn độn thiên lôi này còn khủng bố mạnh mẽ hơn Tử Tiêu Tiên Lôi gấp mấy lần, cho dù là tiên quân bình thường cũng không chống đỡ được. Hỗn độn địa lôi được sinh ra từ mặt đất, tương ứng với hỗn độn thiên lôi, hai cái kết hợp, chưa đến tiên quân nhập phẩm thì sẽ không có khả năng chịu đựng được. Nghe nói như thế, sắc mặt không ít người ở đây đều vô cùng khó coi. Huyết Vô Chiết quả nhiên không lừa bọn họ. Lần này dị tộc thật sự đã tính kế bọn họ rất kỹ. Một hỗn độn thiên lôi thôi đã không phải là thứ mà bọn họ có thể ngăn cản được rồi, bây giờ lại có thêm hỗn độn địa lôi. Chưa đến tiên quân nhập phẩm thì sẽ không có khả năng chịu đựng được. Huyết Vô Chiết lại nói, Tần Ninh, ta thật sự thành tâm mời chào ngươi, không muốn nhìn thấy ngươi chịu chết. Lúc này, cho dù cổ Cửu Thành đã bị phá hủy, cho dù toàn bộ tiên quân của U Cổ tộc đã bị diệt, ba tộc bọn họ vẫn không sợ. Dù sao cũng đã lên kế hoạch xong rồi, sao lại không có con bài chưa lật cuối cùng chứ? Đừng nhiều lời. Dương Thanh Vân nói thẳng, không phải ngươi đã nói khu vực trung tâm là nơi an toàn sao, bảo người của các ngươi xuất hiện đi. Nghe nói như thế, Huyết Vô Chiết không nói được một lời. Mà ngay giờ phút này, xa xa có từng tiếng xé toạc không trung đột nhiên vang lên. Một đội ngũ đi đến. Nhìn qua có khoảng hơn 10 bóng người. Mà trong đó có một khí thế mạnh mẽ tản ra xung quanh, khiến người ta phải sợ hãi. Thánh Tùng Vân. Nhìn thấy người cầm đầu, mấy người Dương Thanh Vân nhíu mày lại. Tông chủ Thánh Thiên Tiên Tông. Đao Vĩnh Thịnh của Thánh Thiên Tiên Tông đã hợp tác với ba dị tộc. Mà rốt cuộc Thánh Thiên Tiên Tông có thái độ gì, không có ai không biết. Bên này, Thánh Tùng Vân đi đến, cũng nhìn thấy đám người Thanh Vân Cung, Diễm Nguyệt Thánh Địa, Hạo Thiên Phủ. Nhưng mà mọi người còn chưa mở miệng, ở những phương hướng khác cũng đã có người xuất hiện. Thương tộc, Càn Khôn Điện, Tần công tử, tộc trưởng tộc Tam Vĩ Lân Giao. Giao Nguyên Sơ nhìn thấy Tần Ninh thì vội vàng tiến lên, chắp tay thi lễ nói, Tần công tử, đã lâu không gặp. Phía sau ông ta là Giao Thừa Thiên, Giao Tử Huyên cũng xuất hiện. Tần Ninh cũng chắp tay. Chúng ta nhìn thấy thi thể của Giao Hóa Vũ ở ven đường. Tần Ninh mở miệng nói, ta đã cho Thanh Vân thu hồi thi cốt của bọn họ rồi, giao cho Giao tộc trưởng đi. Lúc này Dương Thanh Vân tiến lên, lấy ra một đống thi cốt. Đám người Giao Nguyên Sơn nghe nói như thế thì vô cùng đau buồn. Ông ta đã cảm giác được muội muội chết đi. Là dị tộc làm. Giao Nguyên Sơn nghe nói như thế, nắm chặt hai tay lại, gầm nhẹ nói, dị tộc chết tiệt. Tần Ninh chưa nói cái gì. Giờ phút này, các thế lực đứng đầu tụ tập, cũng có võ giả ở khắp nơi tập trung ở trong này. Tần Ninh bước ra, nhìn về phía một chỗ. Thánh Thiên Tiên Tông. Tần Ninh nhìn về phía tông chủ Thánh Tùng Vân, cười ha hả nói, Thánh Thiên Tiên Tông, Đào Vĩnh Thịnh hợp tác với U Cổ tộc, đã bị ta giết chết, tại hạ muốn hỏi Thánh Tùng Vân một chút, Thánh Thiên Tiên Tông ngươi có quan hệ gì với dị tộc? Một tiếng này không hề che giấu, truyền ra hơn 10 dặm, vang vọng khắp trời đất. Đám người Thánh Thiên Tiên Tông đều trợn mắt há hốc mồm, vô cùng kinh hãi. Đào Vĩnh Thịnh trưởng lão, hợp tác với dị tộc. Tên nhóc này tuyệt đối là nói hưu nói vượng, chắc chắn là lừa gạt chúng ta. Nghe nói như thế, mọi người đều không tin. Tần Ninh. Trong đội ngũ của Thánh Thiên Tiên Tông, một người đàn ông trung niên bước ra từng bước, tức sùi bọt mép, quát lớn, đại ca của ta đã chết nhiều năm, người bớt đứng đây nói hưu nói vượng, ăn nói bừa bãi, ngậm máu phun người đi. Ta nói hưu nói vượng. Tần Ninh nghe nói như thế, không khỏi cười nói, ta không rảnh để chứng minh lời nói của ta, tin hay không thì tùy. Ta chỉ hỏi Thánh Tùng Vân, Thánh Thiên Tiên Tông ngươi có hợp tác với dị tộc hay không? Điện chủ Càn Khôn Điện. Nghiêm Thanh Phong, nhị điện chủ Nghiêm Thanh Y, tam điện chủ Đông Giai Tuấn, ngũ điện chủ Vệ Bạch Diệt. Tộc trưởng tộc Tam Vĩ Lân Giao. Giao Nguyên Sơ, cùng với Giao Thừa Thiên, Giao Tử Huyên. Còn có tộc trưởng Thương Tộc. Thương Hạo Thiên. Mọi người đều đưa mắt nhìn về phía Thánh Thiên Tiên Tông. Chuyện đã tới nước này, mọi người cũng biết lần này chính là dị tộc tính kế, dẫn bọn họ tiến vào đây. Hơn nữa tình cảnh hiện tại của mọi người cũng không an toàn. Tần Ninh tiếp tục nói, có thể có một vài người còn không biết, bây giờ chúng ta đã bị dị tộc bao vây ở đây, một khi rời đi, dị tộc sẽ khiến nơi này nổ tung, tiêu diệt toàn bộ chúng ta. Mọi người có thể chết bất cứ lúc nào. Sau đó ta nghĩ, mọi người hẳn là có thể hợp tác với nhau. Nhưng mà có vài người lại cam nguyện làm chó cho dị tộc, nếu không làm thịt những con chó đó, chúng ta vẫn sẽ rất nguy hiểm. Lời nói của Tần Ninh đã tạo ra dao động không nhỏ. Không thể đi. Không ít người còn chưa biết điều này. Cho nên, Thánh Tùng Vân, ta muốn hỏi ngươi một chút, Thánh Thiên Tiên Tông của ngươi có hợp tác với dị tộc hay không? Gia tộc Bắt Đấu đã hợp tác với dị tộc, bởi vậy mà Bắt Đấu Hồng An đã tới Tiên Quân, nhưng mà hắn ta đã chết rồi. Giờ phút này vẻ mặt của mọi người đều không giống nhau, trên mặt mỗi người đều mang theo vài phần rung động, sợ hãi. Tại sao có thể như vậy? Lần này chỉ tiến vào di tích cổ thôi, sao lại có cảm giác cả biển Nam Thiên đều phải thay đổi vậy? Thánh Tùng Vân giờ phút này nhìn về phía Tần Ninh, ánh mắt như đuốc, lạnh lùng nói, Thánh Thiên Tiên Tông ta không hợp tác với dị tộc. Quả thật Đào Vĩnh Thịnh đã từng liên hệ với bổn tọa, nhưng bổn tọa đã từ chối. Còn trong Thánh Thiên Tiên Tông ta có người lén lút hợp tác với dị tộc hay không thì ta cũng không rõ. Nghe nói như thế, Tần Ninh rất có thâm ý nhìn Thánh Tùng Vân một cái, sau đó cười dài nói, như vậy là tốt nhất, nhưng mà nếu các vị có hợp tác với dị tộc, ta cũng sẽ không nương tay đâu. Một vị huyền tiên uy hiếp một vị tiên quân. Thánh Tùng Vân vốn đã là cấp bậc bán bộ quân giả, mà bây giờ đã bước ra nửa bước kia, thành cảnh giới tiên quân. Tần Ninh chỉ là cảnh giới huyền tiên lục thai thôi. Nhưng mà nhìn thấy mấy người bên cạnh Tần Ninh, mọi người ở đây cũng chưa nói cái gì. Mặc kệ như thế nào, Tần Ninh quả thật là có tư cách nói ra những lời này. Ha ha ha ha. Mà đúng lúc này, một tiếng cười to vang vọng khắp trời đất chợt truyền ra. Khi tiếng cười to vang lên, mọi người đều nhíu mày, đưa mắt nhìn lại, trên mặt có vài phần kinh ngạc. Trên trăm ngọn núi hùng vĩ nối liền đất trời kia toàn là sấm chớp đùng đùng, hào quang bắn ra bốn phía. Mà giờ phút này, từng tia chớp lại tránh ra tạo thành một con đường. Con đường này kéo dài đến một vị trí không thể thấy rõ ở sâu bên trong. Trên con đường đó, từng bóng người lần lượt đi ra. Có người của U Cổ tộc da thịt đủ loại màu sắc hình dạng, có linh đồng tộc giữa trán có một con mắt dựng đứng, cùng với huyết nguyệt tộc có ấn ký trăng lưỡi liềm đỏ như máu ở giữa trán. Có khoảng trên trăm bóng người với đủ loại hình dáng, màu sắc không giống nhau, tất cả đều phóng ra khí tức cường đại. Khi những người này đi đến, đám người ở ngoài trăm ngọn núi đều biến sắc. Dị tộc đột nhiên xuất hiện. Khí thế mạnh mẽ sát phạt của đại quân dị tộc kia khiến người ta có một loại cảm giác đánh sâu vào. Kết hợp với đại quân là sấm chớp dày đặc ở bốn phía, cộng thêm những khí thế khủng bố, mà bọn họ ở trong lôi điện lại không bị ảnh hưởng gì. Một người đứng giữa có dáng người cao lớn, da thịt nghiêng về màu đỏ, có thể nhìn thấy rất rõ ấn ký trăng lưỡi liềm ở giữa trán. Từng bóng người đứng trên núi cao, nhìn xuống mặt đất xung quanh. Chư vị đều đến đây sao? Giọng nói hùng hậu đầy tự tính vang vọng âm âm. Tại hạ Huyết Bằng Trình, bái kiến chư vị. Huyết Bằng Trình cười ha hả nói, nếu mọi người đã đến đây hết rồi, vậy chúng ta cũng sẽ không quanh co lòng vòng nữa, đi thẳng vào vấn đề luôn, như thế nào? Huyết Bằng Trình vừa nói xong, một đội ngũ đã đi ra từ trong dãy núi phía sau. Một người cầm đầu có khí thế mạnh mẽ, cả người có một loại cảm giác mờ mịt như trôi nổi trên tầng mây. Bắt Đấu Ngang. Từng ánh mắt hoặc là kinh ngạc, hoặc là phẫn nộ, hoặc là bất đắc dĩ nhìn về phía người cầm đầu đám người vừa xuất hiện kia. Nhưng mà ngay sau đó, khí thế trong cơ thể Bắt Đấu Ngang đã sôi trào. Áp lực khủng bố tàn sát bừa bãi lao ra. Tiên quân. Thấy một màn như vậy, tất cả mọi người đều sửng sốt. Trong hành trình đến di tích cổ lần này, không ít tộc trưởng gia tộc, tông chủ tông môn đều là bước ra gông cùng xiềng xích, trở thành tiên quân. Điều khiến mọi người kinh ngạc không phải Bắt Đấu Ngang đã bước vào cảnh giới tiên quân, mà là khí thế của Bắt Đấu Ngang. Là tiên quân trung vị. Cho dù ông ta đã bước vào cảnh giới tiên quân, cũng không có thể đạt đến tiên quân trung vị trong thời gian ngắn như vậy được. Bên cạnh Bắt Đấu Ngang là một vị cường giả khác của gia tộc Bắt Đấu. Bắt Đấu Tuệ. Bắt Đấu Tuệ cũng đã tới cảnh giới tiên quân. Điều này thật sự khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được. Đám cửu thiên huyền tiên khác trong gia tộc Bắt Đấu nội cũng đều đã tăng lên, một đám người vô cùng dương dương tự đắc, vênh váo đắc ý, Huyết Bằng Trình cười dài nói, chư vị, các ngươi cũng đã thấy rồi đó, gia tộc Bắt Đấu hợp tác với ba tộc chúng ta nhiều năm, Bắt Đấu Ngang tộc trưởng, Bắt Đấu Tuệ đại nhân đều đã đột phá tới cảnh giới tiên quân trong khoảng thời gian gần đây, tăng lên rất nhiều. Chỉ cần các vị buông bỏ thành kiến, hợp tác với ba tộc chúng ta, sau này biển Nam Thiên chắc chắn sẽ trở thành một trong năm vùng đất lớn của Thái Thượng Tiên Vực, mà không phải như bây giờ. Biển Nam Thiên còn thua kém vùng đất Trung Thiên, Đông Uyên, Tây Thiên, Bắc Vực rất nhiều, Người bên ngoài thường nói Thái Thượng Tiên Vực chỉ có bốn vùng đất lớn, biển Nam Thiên. Cũng chỉ là nơi du ngoạn của các nhân vật đỉnh cao trong bốn vùng đất lớn đó, chính là võ trường để các nhân vật lớn đó luyện tập võ quyết của mình thôi. Thái Thượng Tiên Vực có năm vùng đất. Biển Nam Thiên là nơi yếu nhất. Đương nhiên, biển Nam Thiên đã từng huy hoàng, không chỉ có Nam Thiên Tiên Đế của Nam Thiên Tiên Cung mà còn có rất nhiều nhân vật lớn khác. Nhưng khi biển Nam Thiên xuống dốc, quả thật, ở trong bốn khu vực lớn như vùng đất Trung Thiên, Đông Uyên, Tây Thiên, Bắc Vực thường xuyên có các tiên nhân trong các tông môn thế lực cường đại kết bè kết bạn đến biển Nam Thiên du ngoạn. Cũng sẽ có một số nhân vật cường đại lén lút đến một số vùng biển không người ở biển Nam Thiên để rèn luyện võ quyết của mình, biến biển Nam Thiên thành nơi luyện võ. Huyết Bằng Trình tiếp tục nói, trên thực tế, ở vùng đất Trung Thiên, Bắc Vực, Đông Uyên, Tây Thiên đều có các thế lực hợp tác chặt chẽ với ba tộc chúng ta. Biển Nam Thiên bây giờ đang yếu, không có nghĩa là cứ yếu mãi. Nếu các vị đồng ý cùng chúng ta thống nhất biển Nam Thiên, khiến nó trở nên cường đại, chúng ta cũng rất thích cùng nhau cố gắng với các vị. Nghe nói như thế, đám người lập tức nghị luận sôi nổi. Đồng ý cái đầu ngươi. Đột nhiên, một giọng nói hùng hồn vang lên ầm ầm. Phương xa, từng bóng người phá không lao đến, tràn ngập sát khí. Một người cầm đầu có khí thế vô cùng mạnh mẽ. Thập Tuyệt Minh. Bách Lý Trác Minh Chủ đã đến. Bách Lý Trác Minh Chủ. Cũng tới cảnh giới tiên quân rồi. Sau khi mọi người nghe được tiếng quát kia thì vô cùng kinh ngạc. Biển Nam Thiên, biển Tây Tiên cũng có bốn thế lực lớn đứng đầu. Thanh Vân Cung. Diễm Nguyệt Thánh Địa. Thập Tuyệt Minh. Gia tộc bắt đầu. Chỉ một thoáng, một quyền ảnh cao lớn mấy trăm trượng đánh về phía lôi điện, tạo ra một đợt sóng lớn. Nhưng khi quyền ảnh kia va chạm với lôi điện, còn chưa chạm tới Huyết Bằng Trình thì đã tán loạn ở trước mặt đám người bắt đầu ngang rồi. Thấy một màn như vậy, không ít người đều nhíu mày lại. Bách Lý Trác hừ một tiếng nói, hợp tác với các ngươi. Vậy ngươi trả lại mạng sống cho đệ đệ Bách Lý Việt của ta đây. Hai vị đại nhân Bách Lý Việt, Phạm Bạch Ngọc của Thập Tuyệt Minh đều đã chết ở nơi đây. Bách Lý Trác vô cùng giận dữ. Mà bây giờ nhìn thấy người của dị tộc giống trống khu chiên xuất hiện, không thèm che giấu, Bách Lý Trác không thể nhịn được nữa. Đám khốn kiếp này! Sao có thể không biết xấu hổ như vậy? Huyết Bằng Trình nhìn về phía Bách Lý Trác đang giận dữ kia, không khỏi trấn an. Bách Lý Minh Chủ, Bách Lý Việt và Phạm Bạch Ngọc chết, Huyết Nguyệt tộc ta thành tâm tạ lỗi, nếu ngươi đồng ý hợp tác với chúng ta, ta đảm bảo sẽ bồi thường. Bồi thường ông nội ngươi! Bách Lý Trác mắng, đệ đệ của lão tử đã chết, Phạm lão cũng không còn, một câu bồi thường của ngươi là xong ư? Được, bồi thường, hãy lấy đầu của ngươi ra để bồi thường đi. Nghe nói như thế, Huyết Bằng Trình nhíu mày lại, vẻ mặt lạnh lùng liếc bắt đấu ngang bên cạnh một cái. Vốn dĩ hắn ta vẫn chưa định ra tay với Thập Tuyệt Minh, bởi vì hắn ta đã từng âm thầm tìm hiểu về Tam Vĩ Lân Giao tộc, Hạo Thiên Phủ, Diễm Nguyệt Thánh Địa, ba thế lực này vô cùng căm ghét dị tộc, cho nên lúc trước bọn họ đã xuống tay rất nặng với ba phe này. Nhưng còn mấy phe như Thập Tuyệt Minh, Càn Khôn Điện, Thánh Thiên Tiên Tông, Thương Tộc, Hoang Thần Cung, ý của ba tộc là cứ để đến cuối cùng rồi quyết định sau. Bách Lý Việt và Phạm Bạch Ngọc của Thập Tuyệt Minh chết cũng không phải do Huyết Nguyệt tộc, U Cổ tộc, Linh Đồng tộc làm, mà là gia tộc Bắc Đấu. Gia tộc Bắc Đấu và Thập Tuyệt Minh đều ở biển Tây Tiên, hàng năm luôn có ân oán về phạm vi thế lực. Bắc Đấu ngang đã tới cảnh giới tiên quân trung vị dưới sự trợ giúp của ba tộc. Người này lại lén lút ra tay làm thịt Bách Lý Việt và Phạm Bạch Ngọc, đơn giản là bởi vì hai người này từng khiến Bắc Đấu ngang bị mất mặt. Nhưng ba tộc vẫn phải gánh vác tiếng xấu này. Dù sao, gia tộc Bắc Đấu đã bị buộc chung với ba tộc bọn họ rồi. Bây giờ ở đây chỉ có Nhất Mạch Kiếm Tông ở biển Bắc Tiên và Hoang Thần Cung biển Nam Tiên là không xuất hiện. Các thế lực lớn đứng đầu trong các vùng biển lớn khá căn bản đều đến đông đủ. Trong các thế lực đứng đầu ở các vùng biển lớn đó cũng có rất nhiều huyền tiên, cửu thiên huyền tiên. Bây giờ mới thật sự là náo nhiệt. Tần Ninh nhìn xung quanh một vòng, vẻ mặt của hắn vẫn điềm nhiên như không. Tuy nhiên, hắn thừa biết rằng tuyệt đối không thể chỉ có chừng này được. Trong 11 thế lực lớn hàng đầu, không thể nào chỉ có mỗi một mình gia tộc bắt đấu đầu hàng dị tộc được. Ba dị tộc lớn mưu toan chiếm giữ biển Nam Thiên làm của riêng, nếu chỉ có một trong 11 thế lực tiếng tăm lừng lẫy bắt tay với dị tộc, còn 10 phe còn lại không phản bội nhân tộc thì đời nào dị tộc dám bày mưu lập kế một cách giống trống khua chiêng như vậy? Không cần bàn cãi gì nữa, âm mưu này không phải chỉ cần một thế lực đứng đầu hợp tác với ba dị tộc lớn là có thể làm được. Nếu như có từ 3 đến 5 phe thế lực bắt tay với dị tộc, bây giờ phe cánh của gia tộc bắt đấu được tiết lộ, cho mọi người thấy sức mạnh của bọn bắt đấu ngang, bắt đấu tuệ của gia tộc bắt đấu đã tăng lên như thế nào thì điều đó chắc chắn sẽ làm cho những người vốn giữ thái độ trung lập có thiện cảm với dị tộc hơn. Đương nhiên, thiện cảm đó đơn giản cũng chỉ vì lợi ích mà thôi.

Tất cả những ai thuộc Càn Khôn Điện đều tiến về phía khu vực non cao với những cây cột đá cao sừng sững kia. Không một ai đứng ra ngăn cản. Sau khi hàng loạt bóng người tiến vào khu vực bị ngăn cách bởi mưa sấm sét kia, Nhiệm Thanh Phong nhìn về phía Huyết Bằng Trình, không kìm được mà hỏi, có đáng không? Đáng. Huyết Bằng Trình gật đầu. Giờ phút này, Huyết Bằng Trình nhìn về phía Tần Ninh, hỏi lại lần nữa, giờ bọn ta chục người được rồi chứ? Được rồi. Tần Ninh đã đạt được mục đích của mình. Nhìn vào tình hình trước mắt. Trong bốn thế lực đứng đầu biển Tây Tiên gồm Thanh Vân Cung, Yểm Nguyệt Thánh Địa, Thập Tuyệt Minh và gia tộc Bắc Đấu. Có gia tộc Bắc Đấu hợp tác với dị tộc. Trong bốn thế lực đứng đầu biển Nam Tiên bao gồm Phủ Hạo Thiên, Thánh Thiên Tiên Tông, Thương Tộc và Hoang Thần Cung. Hiện giờ đã biết Hoang Thần Cung đứng về phe bọn dị tộc. Còn trong ba thế lực đứng đầu biển Bắc Tiên gồm Càn Khôn Điện, Nhất Mạch Kiếm Tông và tộc Tam Vĩ Lân Giao. Thì có Càn Khôn Điện chọn đầu quân cho dị tộc. Biển Đông Tiên thì không có thế lực đứng đầu nào nên không cần nhắc đến. Cả ba tiên hải lừng lẫy đều có người của dị tộc. Có thể đây vẫn chưa phải là kết thúc, ai mà biết được. Tiếp đến là việc chuộc người. Trong quá trình này, cả hai bên đều không giở trò gì. Dù gì hai phe đều có không ít tiên quân, nếu giở trò thật thì sẽ bị người khác nhìn thấy dễ như ăn cháo. Tần Ninh nhìn Kế Bạch Phàm và Vương Giả. Mặc dù Kế Bạch Phàm đã bị mất một cánh tay nhưng không nghiêm trọng, tay cụt vẫn có thể mọc lại một lần nữa, không gây ảnh hưởng gì lớn. Tần Ninh vỗ vào vai của hai người. Tần Ninh không khỏi bật cười, Tần Huyết Vô Chiết biết nhiều chuyện lắm, ta đoán có lẽ thân phận và địa vị của hắn ta tại Huyết Nguyệt tộc sẽ không thấp. Thực lực của Huyết Vô Chiết có thể không bằng Huyết Bằng Trình, nhưng địa vị của hắn ta tuyệt đối cao hơn Huyết Bằng Trình. Vả lại, bọn hắn cũng không biết, các ngươi cùng ta quan hệ đến một bước kia, không dám cùng ta đánh cược. Kế Bạch Phàm gật đầu nói, lợi hại lợi hại. Nhưng hai người thấy Tần Ninh lòng bàn tay có vết máu thấm ra, đều là rõ ràng. Tần Ninh trong lòng mới vừa rồi giãy giụa, không hề giống như là bây giờ nói ra tới như vậy ung dung đơn giản. Lúc này ba người trò chuyện, cũng không che giấu. Bốn phía các phe thế lực khác võ giả nghe được. Người của dị tộc cũng nghe thấy. Sắc mặt của Huyết Bằng Trình trở nên tối tăm thấy rõ, cả Linh Vịnh Ca lẫn Cổ Nguyên Long cũng giận dữ vô cùng. Không thể tin được, thằng ôn con này dám trêu ngươi bọn họ. Xem ra những gì ta suy đoán đã đúng, một bóng người mặc trang phục màu đen cất giọng ồm ồm. Vừa nghe thấy câu này, Huyết Bằng Trình sốc lại tinh thần ngay, hỏi, chắc chắn rồi hay sao? Chứ không ngươi nghĩ vì sao ngươi vừa bẩm báo tin tức của kẻ này về, toàn bộ tiên vương lẫn tiên hoàng trong tộc ngươi đều vào cuộc hả? Mặc dù bọn ta cũng không rõ cụ thể sự tình ra sao nhưng căn cứ vào, nam tử mặc y phục màu đen đáng nói giữa chừng thì dừng lại, không lên tiếng nữa. Đã như vậy thì không thể giết hắn được. Huyết Bằng Trình siết chặt hai tay thành nắm đấm, nói, một khi bắt sống được kẻ này, có thể nói chúng ta sẽ lập được công lao hiển hách đấy. Linh Vịnh Ca, Cổ Nguyên Long và những người khác trong hào hứng thấy rõ. Giờ phút này, Huyết Vô Chiết uống một viên tiên đan, bàn tay bị giẫm nát của hắn ta dần dần mọc máu thịt trở lại, khôi phục như thường. Không giết hắn ư, hắn không chết thì lấy gì để xoa dịu cơn thịnh nộ trong lòng ta đây hả? Ánh mắt của Huyết Vô Chiết lạnh lùng vô cùng. Không được nóng vội, đừng cư xử bồng bột như thế chứ. Huyết Bằng Trình vội vàng bảo, tên này thì chắc chắn là phải chết rồi đấy, nhưng không phải bây giờ. Giữ hắn lại thì có thể đem đến công lao vinh quang cho chúng ta, đây là chuyện tốt còn gì. Vừa nghe thấy câu này, Huyết Vô Chiết vung tay, thẳng thừng tát Huyết Bằng Trình một bạt tai. Chát. Cú tát gây ra âm thanh chát chúa, vang đến nỗi kể cả nhóm Tần Ninh cũng nghe thấy rõ mồn một. Công lao. Suýt chút nữa ta đã chết trong tay tên ất ơ này, đã vậy còn tận tình khuyên nhủ hắn đầu hàng. Thế mà hắn hồ đồ ngu xuẩn, sỉ nhục ta bằng tất cả mọi cách, công lao là cái thá gì hả? Ăn một cú tát đỏ đau, hai má Huyết Bằng Trình đỏ bừng cả lên. Ấy vậy mà nhân vật cảnh giới tiên quân tai to mặt lớn này lại không dám phản bác lấy một câu nào. Rốt cuộc tên Huyết Vô Chiết này có thân phận gì? Ta muốn hắn chết, bây giờ, ngay bây giờ, nhanh lên. Huyết Vô Chiết nói với vẻ dữ tợn, kích hoạt nguyên lôi hỗn điện tru tiên trận ngay lập tức. Huyết Vô Chiết ra lệnh mà không chút do dự. Huyết Bằng Trình vội vàng phản đối, không được gấp, không được, bây giờ mà kích hoạt trận pháp đó thì không thể giết tất cả bọn chúng được. Mở đi chứ. Huyết Vô Chiết quát tháo, người được toàn quyền chịu trách nhiệm về chuyện biển Nam Thiên lần này là Huyết Vô Chiết ta đây cứ không phải ngươi. Nếu xảy ra bất kỳ vấn đề gì, ta sẽ chịu trách nhiệm. Những kẻ khốn kiếp này không biết chúng đã mạo phạm ai, không cho bọn chúng biết tay thì tưởng chúng ta không làm gì chúng được chắc. Những người xung quanh đều hoảng sợ giật mình trước việc Huyết Vô Chiết tự dưng nổi điên lên như thế. Tên này điên rồi à, giờ phút này, Tần Ninh cũng nhướng mày. Kế Bạch Phàm không thể không phán một câu, ca à, hình như ngươi tới số thật rồi đó. Huyết Vô Chiết đã cho Huyết Bằng Trình. người có tu vi tiên quân trung vị lẫy lừng, một cái tát mà không chút khoan nhượng, ấy vậy mà Huyết Bằng Trình không hề tỏ ra chút gì gọi là tức giận. Nói đúng hơn là hắn ta không dám nổi đóa. Không cần bàn cãi gì nữa. Thân phận của Huyết Vô Chiết tuyệt đối không đơn giản chút nào, cho dù cả hai người họ đều có cảnh giới tiên quân trung vị đi nữa thì xét về thân phận, chắc chắn Huyết Vô Chiết cao hơn Huyết Bằng Trình một cấp bậc. Dùng kế Bạch Phàm và Vương Giả để đổi lấy một kẻ thuộc dòng chính đầy quyền quý của Huyết Nguyệt tộc, quả là một sự thua thiệt vô cùng lớn lao. Tần Ninh không khỏi bật cười nhạo báng. Tiểu tử thối này còn dám treo gẹo nữa. Nguyên Lôi Hỗn Điện Tru Tiên Trận. Sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ, Tần Ninh nói, cho dù bây giờ trong chúng ta có còn tồn tại người của dị tộc hay không thì mọi người vẫn phải đoàn kết lại với nhau. Thánh chủ Nguyệt Thu Vân của Yểm Nguyệt Thánh Địa, Minh chủ Bách Lý Trác của Thập Tuyệt Minh, Tông chủ Thánh Tùng Vân Thánh Thiên Tiên Tông và cả tộc trưởng Thương Hạo Thiên của Thương tộc đồng loạt gật đầu đồng ý, tai ương đã sắp giáng xuống đầu họ rồi. Nếu không đồng tâm hiệp lực thì mọi người sẽ đi đời nhà ma mất. Ầm ầm. Trong thoáng chốc, tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng giữa đất trời. Giữa vùng núi non sừng sững nơi đây, sấm sét và chớp giật đang xen nhau như một mạng lưới chằng chịt, tạo ra một cảnh tượng khủng khiếp tưởng chừng thế giới sắp sửa hủy diệt đến nơi. Dưới khung cảnh ấy, ở vùng núi trong phạm vi trăm dặm, mặt đất nứt nẻ, những tia chớp to ngang ngửa eo người vặn vẹo chui ra. Nhận được chỉ thị từ Huyết Vô Chiết, tất cả các tộc nhân trong ba đại dị tộc đồng loạt thi triển sức mạnh. Trên 100 ngọn núi đá, từng vị huyền tiên, cửu thiên huyền tiên dị tộc nhanh chóng bay lên trời, tế luyện ra từng món thần binh một. Mượn thiên thời địa lợi nhân hòa, có lẽ bọn hắn không cần phải chịu thiệt hại về nhân lực mà đã có thể giết chết toàn bộ những người phản kháng này. Ba người Huyết Bằng Trình, Linh Vịnh Ca và Cổ Nguyên Long đứng sau lưng Huyết Vô Chiết, bọn họ muốn lên tiếng ngăn cản nhưng chẳng tài nào thốt nổi một câu. Mà kẻ áo đen đang đứng cạnh họ kia cũng không nói một lời nào. Bọn bắt đấu ngang, Hoàng Thiên Phương và Nghiêm Thanh Phong thì cười khẩy. Một khi những kẻ này chết tại đây thì kể từ lúc bước chân khỏi chốn cổ địa này, bọn họ sẽ trở thành người mạnh nhất biển Nam Thiên. Đến lúc đó, gia tộc bắt đấu trưởng quản biển Tây Tiên, Càn Khôn Điện trưởng quản biển Bắc Tiên, Hoàng Thần Cung trưởng quản biển Nam Tiên. Đi chết đi. Chết hết đi. Ba kẻ thầm gào thét trong lòng. Mà giờ phút này, đương nhiên ba người Dương Thanh Vân, Vân Sương Nhi và Lý Nhàn Ngư đứng vây quanh Tần Ninh. Hơn 10 vị thanh vân vệ không hẹn mà cùng bảo bọc họ, đề cao cảnh giác. Đột nhiên, trên khoảng trời quanh đây, sấm sét và tia chớp trên bầu trời ngưng tụ thành hình thù của các loại thần binh như đao, kiếm, giáo, kích, sau đó giáng xuống giết chóc. Những ngọn núi mọc lên từ những kẻ nứt dưới mặt đất xiên xiên vẹo vẹo, hóa thành những bóng người tia chớp tấn công những người xung quanh. Chiến tranh đã nổ ra. Trong chốc lát, tiếng kêu la thảm thiết và tiếng thét gào vang vẳng khắp nơi không ngừng. Cả binh khí được tạo ra bởi sấm sét giáng từ trên trời xuống lẫn những bóng người do tia chớp chui ra từ mặt đất biến thành đều có sức tấn công vô cùng mạnh mẽ. Ít nhất là đã đạt đến mức sức mạnh của nhân vật cấp bậc huyền tiên, cửu thiên huyền tiên. Không chỉ vậy, vào lúc này, những cây cột xung quanh đột nhiên nứt nẻ. Khi những cây cột ấy có dấu hiệu rạn nứt, từng tảng đá, sỏi cuội lũ lượt tróc ra khỏi cây cột, để lộ từng cái quan tài bằng gỗ. Một rừng quan tài gỗ như thế, có đến hàng ngàn hàng vạn quan tài. Nắp quan tài gỗ lạch cạch mở ra, cho thấy bộ hài cốt bên trong. Vẻ mặt của Huyết Vô Chiết nom dữ tợn vô cùng, Tần Ninh, ngươi mà xứng đấu với ta ư, phụ thân ta chính là tộc trưởng Huyết Nguyệt tộc, ngươi lấy cái gì mà dám đấu với ta chứ? Ta đã chân thành chiêu mộ ngươi, thế mà ngươi lại không biết tốt xấu, lại còn sỉ nhục ta như vậy. Huyết Vô Chiết tức giận đến mức hai tay run rẩy. Hôm nay, ta phải khiến ngươi mất mạng tại đây, để cho tất cả những kẻ này chôn theo ngươi luôn. Huyết Vô Chiết thật sự đã hóa rồi. Con trai của tộc trưởng Huyết Nguyệt tộc. Không ngờ thân phận của kẻ này lại hiển hách đến như vậy. Không ít người tặc lưỡi suýt xoa khi nghe lời nói của hắn ta. Hiện giờ, mọi người cũng đã nghiệm được sự hùng mạnh của Huyết Nguyệt tộc, U Cổ tộc và Linh Đồng tộc. Tộc trưởng của họ ít nhất cũng là một vị tiên đế. Hôm nay, không ngờ lại có một vị thiếu tộc trưởng xuất hiện tại biển Nam Thiên này. Nghe xong, Tần Ninh không khỏi bật cười, thảo nào ngươi biết nhiều như thế. Biết vậy ta phải tra tấn ngươi ác hơn mới đúng. Giờ nhìn lại mới thấy chỗ tin tức mà ta moi được vẫn còn thiếu sót lắm. Vừa nghe thấy câu này, Huyết Vô Chiết càng giận dữ hơn nữa. Ngươi nhất định sẽ chết tại đây. Huyết Vô Chiết sừng sổ quát, Nguyên Lôi Hỗn Điện Tru Tiên Trận là trận phái do Nam Thiên Tiên Cung khi xưa để lại, nó có thể tiêu diệt tiên vương, tiên hoàng một cách dễ dàng. Mặc dù đã trôi qua khá lâu nhưng tộc ta đã phục hồi trận pháp này được mấy phần, tiểu diệt tiên quân không phải nhập phẩm không thành vấn đề. Nam Thiên Tiên đến ngăn cản bọn ta, làm cho những tộc nhân được cử đi tiên phong của bọn ta chết hầu như không còn một móng. Về sau, bọn ta kéo vào đây từ các vực khác trên tiên giới, điều đầu tiên bọn ta làm chính là tiêu diệt Nam Thiên Tiên Cung, báo thù rửa hận cho các tiền bối. Nghe thấy câu này, không ít người nghẹn họng nhìn trân trối. Bọn họ không biết nhiều về chuyện của 30.000 năm trước. Hóa ra sự diệt vong của Nam Thiên Tiên Cung thực chất là thế này. Năm ấy, biển Nam Thiên nổi tiếng ngang vùng đất Trung Thiên, Đông Uyên, có cả tiên đế lẫn tiên tôn. Sau này thì sa sút, biến thành dáng vẻ như bây giờ. Hóa ra tất cả mọi chuyện đều do dị tộc gây ra. Những bộ hài cốt này là tiên nhân của Nam Thiên Tiên Cung được bảo tồn đến nay, hôm nay được dùng vào việc gia trì cho đại trận, ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là tuyệt vọng. Huyết Vô Chiết vừa dứt câu, vẫy tay, một lá cờ xuất hiện trong tay hắn ta. Lá cờ đón gió, kích cỡ to lên một cách đáng kinh ngạc, chẳng mấy chốc đã cao mấy trăm trượng. Nó bay lên trời, lơ lửng giữa không trung. Ngọn cờ ấy đỏ như máu, bề ngoài khắc vô số dấu vết đầu lâu. Giết đi, giết sạch những kẻ này đi. Huyết Vô Chiết tàn nhẫn quát. Các dấu đầu lâu kia bồng bềnh bay đi, rải rác trên từng bộ xương trong các quan tài gỗ xung quanh. Ngay sau đó, những bộ xương ấy kêu cọc kẹt vang dội như thể sống lại vậy. Tiếp đó, từng bóng người bay lên trời, đáp xuống đất. Từng bộ hài cốt đi vào phạm vi được đại trận bao phủ, đôi mắt họ chuyển sang đỏ rực như máu, bộc phát sát khí đằng đằng. Cuộc chiến quyết liệt đã bùng nổ. Nguồn sáng vô tận ngay lập tức dâng lên, bao trùm toàn bộ núi non nơi đây. Ba người Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư và Vân Sương Nhi ra tay, nhưng không bao giờ rời khỏi Tần Ninh quá xa. Giờ phút này, một khí tức khiến người ta hãi hùng lập lòe, dâng trào không ngừng. Chiến tranh mới vừa nổ ra mà đã chết mấy chục người. Các vị tiên quân Nguyệt Thu Vân, Giao Nguyên Sơ, Thánh Tùng Vân và Thương Hạo Thiên đồng loạt che chở đệ tử của mình. Tuy nhiên, trong cuộc chiến thế này, kể cả tiên quân cũng có vẻ không xoay sở được, được đằng này hỏng đằng kia, không thể bảo vệ một cách hoàn hảo. Tần Ninh lên tiếng, ba người đừng quan tâm đến ta, giúp đỡ những tiên quân khác ổn định cục diện đi. Những con rối xương này gồm mười mấy người, có người là tiên quân với sức công phá hết sức khủng khiếp, chỉ vài người Nguyệt Thu Vân thôi thì hoàn toàn không chống đỡ nổi. Ba người Dương Thanh Vân, Vân Sương Nhi, Lý Nhàn Ngư hiển nhiên có thực lực mạnh nhất, có ba người bọn họ ra tay mới có thể ngăn cản được những thi cốt cấp bậc tiên quân kia. Đương nhiên Tần Ninh cũng nhìn ra điểm này. Nhưng mà... không nhưng nhị gì hết. Tần Ninh tiếp tục nói, ít nhất bây giờ những tên kia ở trong đó sẽ không ra tay. Nguyên Lôi Hỗn Điện Tru Tiên Trận đã mở ra, nếu những tên kia rời khỏi phạm vi an toàn cũng sẽ bị đại trận công kích. Như thế, mọi người sẽ chỉ có thể chém giết trong vùng nguy hiểm. Lúc này Huyết Vô Chiết nhìn thấy ba người Dương Thanh Vân đã rời khỏi bên cạnh Tần Ninh, hắn ta rất muốn ra tay đập chết Tần Ninh. Nhưng nhìn đất trời bốn phía cuồn cuộn lôi điện, khí tức đại trận phun trào, Huyết Vô Chiết vẫn kiềm chế sự kích động của mình. Không thể như vậy được. Nếu không, hắn ta cũng sẽ gặp nguy hiểm. Dù sao ba người Dương Thanh Vân và Lý Nhà Ngư, Vân Sương Nhi có thể trở về bất cứ lúc nào. Lúc này Tần Ninh cũng không nói nhảm nữa. Hắn vẫy tay một cái. Đại lực hùng cổ. Hấp ma văn cổ. Ám ảnh huyết bức cổ. Thị huyết hồng nghĩ cổ. Lục đại cổ thú xuất hiện, khí tức vô cùng mạnh mẽ. Bây giờ lục đại cổ trùng đều bộc phát ra khí tức của cửu thiên huyền tiên cực hạn, hóa thành cao lớn trăm trượng lao ra. Có sáu cổ thú cửu thiên huyền tiên cực hạn cường đại gia nhập, những thi cốt khôi lỗi và nhân vật cấp bậc đỉnh phong đã lập tức bị ngăn cản cản không ít. Thấy cảnh này, Huyết Vô Chiết lặng lẽ liếc cổ Nguyên Long. Cổ Nguyên Long liền nói ngay, kẻ này xâm nhập vào trong cổ cửu thành, thu phục lục đại cổ trùng mà chúng ta bồi dưỡng nhiều năm, còn thu phục cả cửu mãnh đại nhân. Nhưng mà cửu mãnh đại nhân đã bỏ mình, khí tức tán loạn. Lục đại cổ trùng này vẫn còn, hơn nữa ở trong tay hắn còn có thực lực mạnh hơn. Cổ Nguyên Long cũng rất hiếu kỳ. Bọn họ bồi dưỡng lục đại cổ trùng nhiều năm, khó khăn lắm cũng chỉ bồi dưỡng đến cảnh giới cửu thiên huyền tiên. Nhưng trong khoảng thời gian ở trong tay Tần Ninh, lục đại cổ trùng lại trưởng thành rất nhanh, bây giờ đã gần tới cảnh giới tiên quân rồi. Giờ phút này Tần Ninh cầm diễn ma tiên đao và liệt hỏa tiên lôi kiếm trong tay, khí tức trong cơ thể bộc phát, trực tiếp xông ra. Mọi người không chỉ phải chống cự lại tiên trận tấn công mà còn phải đánh nhau với những thi cốt khôi lỗi kia. Mỗi một vị huyền tiên, cửu thiên huyền tiên, tiên quân đều khó khăn chống đỡ. Mà giờ phút này Tần Ninh lại vô cùng cẩn thận. Càng là thời điểm như vậy, người hợp tác với dị tộc ẩn nấp giữa mọi người sẽ càng có khả năng ra tay. Ở trong toàn bộ dãy núi, khắp nơi đều là chiến đấu. Tuy Tần Ninh là cảnh giới huyền tiên lục thai, nhưng bất kỳ tồn tại nào dưới cửu thiên huyền tiên đều không thể chiến thắng hắn. Chém giết không ngừng. Những tiếng nổ cũng không ngừng vang lên. Các võ giả của biển Nam Thiên càng ngày càng tổn thất thê thảm. Ta nguyện ý gia nhập. Một vị huyền tiên đột nhiên mở miệng nói, ta nguyện ý gia nhập, đừng giết ta. Nghe nói như thế, Huyết Vô Chiết cười lạnh, tiếp theo vươn tay ra bắt lấy từ xa. trên không trung đại trận, một bàn tay khổng lồ trực tiếp rơi xuống, bắt lấy vị huyền tiên kia bỏ vào trong khu vực an toàn được trăm ngọn núi quay xung quanh. Vị huyền tiên kia ngồi liệt trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch đáng sợ. Được cứu rồi. Không cần chết. Nguyên lôi hỗn điện tru tiên trận kia bộc phát ra binh khí lôi điện công kích, cùng với lôi điện biến thành hình người tấn công quá kinh khủng. Đó là trận pháp. Mà bọn họ là người sống. Lại thêm những thi cốt khôi lỗi kia tấn công nữa. Chết ở chỗ này không đáng. Một khi có người đầu tiên đầu hàng, vậy thì sẽ có người thứ hai, người thứ ba ta cũng đầu hàng. Ta cũng đầu hàng, đừng giết ta nguyện ý cống hiến sức lực cho các ngươi. Những người đầu hàng này giao cho ba người các ngươi trông coi. Huyết Vô Chiết nhìn về phía ba người bắt đấu ngang, Hoàng Thiên Phương, Nhiệm Thanh Phong, phân phó. Yên tâm, tuyệt đối sẽ khiến bọn họ phải ngoan ngoãn. Loại người đến lúc phút chót mới đầu hàng này, chắc chắn ba dị tộc sẽ không trọng dụng, mà dùng để làm lá chắn. Chém giết vẫn còn tiếp tục. Các thế lực lớn có tổng hơn 1000 người, không đến thời gian một nén nhang đã chết 400-500 người. Tần Ninh thấy cảnh này thì nhíu mày lại. Gia tộc bắt đấu. Càn Khôn Điện. Hoang Thần Cung. Ba phe này đã xác định hợp tác với dị tộc. Mà bên trong Hạo Thiên Phủ, Đại Phủ Chủ Bạch Diệp bỏ mình, Nhị Phủ Chủ Nhậm Ngưng Tâm và Ngũ Phủ Chủ trước đây Thác Bạc Nghiễn đã hợp tác với dị tộc. Còn có ai nữa? Yểm Nguyệt Thánh Địa. Thập Tuyệt Minh. Nhất Mạch Kiếm Tông. Tam Vĩ Lân Giao Tộc. Thánh Thiên Tiên Tông. Thương Tộc. Trong mấy phe này, còn có ai nữa? Đã đến một bước này rồi mà còn chưa ra tay sao? Giao chiến vẫn còn tiếp tục. Mà từ từ, Tần Ninh cảm giác được cái gì đó, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra trong lòng. Cuối cùng vẫn không nhịn được. Lúc này Tần Ninh lẻ loi một mình, bên cạnh hắn tụ tập rất nhiều thi cốt khôi lỗi, phần lớn đều là cấp bậc huyền tiên. Nhưng dần dần, lại là có từng nhân vật huyền tiên đỉnh phong của thương tộc vừa đánh vừa tiến gần về phía Tần Ninh. Đột nhiên, đi chết đi. Một vị cường giả cảnh giới huyền tiên cửu thai đột nhiên quát lên. Ngay lập tức, trong tay hắn ta đã nắm chặt một viên lôi châu lóe ra ánh sáng đen nhánh, ném thẳng đến chỗ Tần Ninh. Mà từng vị võ giả khác của thương tộc cũng lao về phía Tần Ninh. Bọn họ cũng không tới gần Tần Ninh, mà trực tiếp ném ra từng viên lôi châu đen nhánh về hướng hắn. Bọn họ đã có hiểu biết về Tần Ninh rồi. Kẻ này chỉ là cảnh giới huyền tiên, tuy không phải đỉnh phong, nhưng huyền tiên căn bản không phải đối thủ của hắn. Mà những nhân vật cửu thiên huyền tiên khác đều có mục tiêu của mình. Hơn 10 vị huyền tiên này đã nhận được mệnh lệnh, không cần tới gần Tần Ninh, chỉ cần ném tiên diễm lôi châu kia ra là được. Từng viên lôi châu lao về phía Tần Ninh. Nếu như là cửu thiên huyền tiên tới gần Tần Ninh, chắc chắn Tần Ninh sẽ đề phòng. Cho nên bọn họ mới sắp xếp hơn 10 vị huyền tiên lặng lẽ tới gần Tần Ninh, nhân lúc hỗn loạn ném tiên diễm lôi châu ra để tiêu diệt Tần Ninh. Như thế, rất tốt. Tiên diễm lôi châu này cho dù là người có thân xác cửu thiên huyền tiên thất trọng thiên bát trọng thiên cũng không ngăn cản nổi, càng đừng nói đến thân xác tiên nhân cảnh giới huyền tiên lục thai của Tần Ninh. Sư phụ. Tần Ninh. Ba người Dương Thanh Vân, Lý Nhà Ngư, Vân Sương Nhi lập tức xoay người quay về. Muốn cứu hắn. Nằm mơ. Huyết Vô Chiết lập tức vẫy tay một cái, bên trong hàng ngàn thi cốt khôi lỗi kia lập tức có 10 thi cốt cấp bậc tiên quân lao nhanh ra, ngăn ba người lại. Điều này khiến những tiên quân khác có thể thở dốc một hơi. Tần Ninh. Nguyệt Thu Vân Thánh Chủ nhìn thấy Tần Ninh bị thương tộc tấn công, gương mặt xinh đẹp khẽ biến, lúc này nhìn về phía huynh đệ hai người Thương Hạo Thiên Thương Hạo Vân của thương tộc. Thương tộc giấu thật sâu. Giao Nguyên Sơ cũng hừ lạnh nói. Thương Hạo Thiên đứng chắp tay, lạnh lùng nói, ta đang chờ giờ phút này, Dương Thanh Vân, Vân Sương Nhi, Lý Nhà Ngư có thể sống, nhưng Tần Ninh nhất định phải chết. Bên ngoài Thái Ất Tiên Tông. Thương Giật Phi, Thương Giật không bị giết chết. Món nợ này đều phải tính lên trên đầu Tần Ninh. Những người khác thấy cảnh này, trong lòng cũng thở dài. Chuyện cho tới bây giờ, chẳng lẽ hôm nay thật sự đều phải chết ở chỗ này sao? Ngoài trừ đầu hàng dị tộc, thật sự không có biện pháp nào khác ư gia tộc bắt đấu. Càn Khôn Điện. Hoang Thần Cung. Bây giờ lại tăng thêm thương tộc. Trong 11 thế lực đỉnh cao đã có 4 thế lực sớm hợp tác với dị tộc. Lại thêm Nhất Mạch Kiếm Tông vốn ít người, lần này không có nhiều võ giả tiến vào di tích cổ lắm. Sau đó là Hạo Thiên Phủ, đại phủ chủ của Hạo Thiên Phủ đã chết, cũng không còn thừa nhiều cường giả. Trên thực tế bây giờ chỉ còn 5 thế lực Thanh Vân Cung, Diễm Nguyệt Thánh Địa, Thập Tuyệt Minh, Tam Vĩ Lân Giao Tộc, Thánh Thiên Tiên Tông là chủ lực. Mà nói đến ngọn nguồn, sự tồn tại của Thanh Vân Cung càng thêm đặc biệt. Tuy nói Thanh Vân Cung cũng không có căn cơ như những phe phái khác, nhưng bây giờ Thanh Vân Cung có ba tiên quân tồn tại, vô cùng quan trọng. Mà Tần Ninh lại là trụ cột của ba nhân vật trung tâm kia của Thanh Vân Cung. Huyết Vô Chiết lạnh lùng nói, đây chính là kết cục khi đối đầu với Huyết Nguyệt tộc ta. Kết cục gì? Kết cục phải trả giá bằng tính mạng, chết không toàn thây. Ồ, thật sao? Giọng nói nhàn nhạt vang lên khiến Huyết Vô Chiết phải nhíu mày lại. Là ai? Một bóng người chậm rãi đi ra. Ngươi sẽ không cảm thấy một vài tên huyền tiên, thêm một vài quả lô châu là có thể khiến ta nổ tung chứ? Nụ cười trên mặt Huyết Vô Chiết biến mất không thấy gì nữa. Thương Hạo Thiên, Thương Hạo Vân và các cường giả khác của thương tộc cũng nhíu mày lại. Tên này? Không có việc gì. Sao lại thế? Cho dù không khiến hắn bị nổ chết, thì ít nhất cũng có thể khiến hắn chịu một chút thương tích mới đúng chứ? Tần Ninh nhìn về phía Thương Hạo Thiên, không khỏi cười nói, ta đột nhiên nghĩ đến lúc trước giết Hạ Hầu Lam, hàng khoáng nhật của Càn Khôn Điện, cùng với Vạn Hồng Vận và Đạm Đài Nhã của Hoang Thần Cung, còn có Thương Giật Phi, Thương Giật Không của thương tộc ngươi. Khi đó ta còn cảm thấy có phải mình đã quá cậy thế khinh người hay không, nhưng bây giờ nhìn lại. Con người của ta vẫn quá hòa khí, không đủ bá đạo, nếu không ngày đó đã trực tiếp xông tới trước cửa ba nhà các ngươi, tiêu diệt hết đám cường giả của ba nhà, như thế cũng sẽ không có chuyện hôm nay. Nghe thấy lời này, sắc mặt đám người Thương Hạo Thiên, Hoàng Thiên Phương, Nghiêm Thanh Phong vô cùng âm trầm. Tên này, luôn luôn làm người ta chán ghét như vậy. Tần Ninh, hôm nay ngươi chắc chắn sẽ phải chết. Thương Hạo Thiên hừ lạnh nói, ngày đó nếu không phải lấy đại cục làm trọng, vì kế hoạch ở di tích cổ này, ngươi cho rằng ngươi có thể sống đến bây giờ ư? Tần Ninh nhìn về phía Thương Hạo Thiên, nở nụ cười. Chuyện cho tới nước này, thương tộc ngươi cũng đã xuất hiện, hẳn là không còn ai khác nữa. Tần Ninh ngẫm nghĩ, lại nói, Nhất Mạch Kiếm Tông, Tam Vĩ Lân Giao Tộc, Hạo Thiên Phủ, Thánh Thiên Tiên Tông, Thập Tuyệt Minh, Diễm Nguyệt Thánh Địa, Thanh Vân Cung. Cũng may, ít nhất còn bảy phe vẫn hiểu được hợp tác với dị tộc sẽ không có kết cục tốt. Diễn Ma Tiên Đao và Liệt Hỏa Tiên Lôi kiếm xuất hiện trong tay Tần Ninh, hắn lẩm bẩm nói, gia tộc Bắt Đấu, Càn Khôn Điện, Thương Tộc, Hoang Thần Cung, cho tới bây giờ chỉ có một chữ đúng không? Đám người nhao nhao nhìn về phía Tần Ninh. Dê. Yeah. Vừa dứt lời, khí thế trong cơ thể Tần Ninh phun trào. Mà lúc này, khí tức làm người ta sợ hãi không ngừng bốc lên. Sau lưng Tần Ninh, một chiếc đèn chậm rãi bay lên. Cửu Hoàng Nhiên Thiên Đăng. Đó chỉ là một chiếc đèn dài một chưởng, nhìn có vẻ vô cùng cổ xưa, bất đèn tự như thủy tinh óng ánh, lóe ra ánh sáng chói lóa. Nguyên Lôi Hỗn Điện Tru Tiên Trận. Giờ phút này Tần Ninh mở miệng nói, dị tộc các ngươi còn chưa hiểu rõ về tiên giới chúng ta lắm đâu, những tiên trận còn sót lại trong tiên giới, các ngươi cũng đừng dùng lung tung. Nói rồi, Tần Ninh cầm tiên đăng trong tay, thân thể bay lên, lao thẳng tới bầu trời. Hắn muốn làm gì? Huyết Vô Chiết nhíu mày. Cho dù như thế nào đều phải ngăn hắn lại. Huyết Vô Chiết quát, Thương Hạo Thiên, Thương Hạo Vân, ngăn hắn lại. Tên Tần Ninh luôn luôn mang đến cho người ta cảm giác bất an cực lớn. Lần này kế hoạch đã rất hoàn hảo rồi. Có Nguyên Lôi Hỗn Điện Tru Tiên Trận cộng thêm đám thi cốt khôi lỗi kia, đám cửu thiên huyền tiên của các thế lực lớn ở đây đừng hòng chạy thoát. Nếu thật sự không được, ba tộc bọn họ cộng thêm bốn thế lực kia sẽ ra tay cuối cùng, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Nhưng mà Tần Ninh lại là biến số. Tên này chỉ là huyền tiên, nhưng lại mang đến cho người ta một loại cảm giác cực kỳ bất an. Bây giờ nhìn thấy Tần Ninh ra tay, trong lòng Huyết Vô Chiết đột nhiên cảm thấy sợ hãi không diễn tả được. Bóng người Vân Sương Nhi xuất hiện ở bên cạnh Tần Ninh. Vừa rồi thương tộc ra tay đánh lén Tần Ninh, đúng là đã khiến trong lòng Vân Sương Nhi vô cùng căng thẳng. Cô ấy biết rất có khả năng Tần Ninh sẽ không chết, nhưng cô ấy vẫn sẽ lo lắng. Bây giờ Tần Ninh muốn làm gì, ai cũng không thể cản. Ầm ầm. Hai người Thương Hạo Thiên cùng Thương Hạo Vân ra tay, đều bị Vân Sương Nhi ngăn lại. Bắt Đấu Ngang, Hoàng Thiên Phương, Nghiêm Thanh Phong, các ngươi đi đi. Huyết Vô Chiết quát. Hả? Chuyện này. Sắc mặt Bắt Đấu Ngang vô cùng khó coi. Nguyên Lôi Hỗn Điện Tru Tiên Trận đã mở ra, trận này cũng không nhận chủ nhân, bọn họ mà tiến vào cũng sẽ bị trận pháp công kích. Hả? Cái gì mà hả? Chuyện này cái gì mà chuyện này? Huyết Vô Chiết lạnh lùng nói, các ngươi xông lên, cho dù phải trả bất cứ giá nào cũng phải tiêu diệt Tần Ninh, không thể để hắn sống sót. Hắn mà chết, trận chiến này chắc chắn sẽ thắng, tổn thất có lớn thế nào cũng là đáng giá. Nghe nói như thế, sắc mặt mấy người Bắt Đấu Ngang càng thêm khó coi. Đi đi. Huyết Vô Chiết quát, chém giết vì Huyết Nguyệt tộc ta, đây chẳng phải là điều mà các ngươi mong muốn sao? Bắt Đấu Ngang cắn răng, bước chân ra. Giết theo ta. Ngay lập tức, đám người gia tộc Bắt Đấu nhau nhau xông ra. Mà đồng thời Nghiêm Thanh Phong, Nghiêm Thanh Y cũng dẫn theo võ giả Càn Khôn Điện xông ra. Hoàng Thiên Phương, Bùi Nam Huyên cũng dẫn đám cường giả Hoang Thần Cung lao ra. Sáu vị tiên quân. Sát khí bành trướng. Vốn dĩ ba người bắt đấu ngang, Nghiêm Thanh Phong, Hoàng Thiên Phương đều là cảnh giới bán bộ tiên quân, bây giờ được dị tộc trợ giúp, đều đã trở thành tiên quân trung vị. Ngay cả ba người bắt đấu Tuệ, Nghiêm Thanh Y, Bùi Nam Huyên cũng đã đến tiên quân. Sáu vị tiên quân xông đến, lập tức vây giết Vân Sương Nhi cùng với hai vị tiên quân Thương Hạo Thiên, Thương Hạo Vân. Nếu Vân Sương Nhi đã cản trở, vậy thì giết Vân Sương Nhi trước tiên. Lúc này, đám người Dương Thanh Vân, Lý Nhà Ngư, Diễm Nguyệt Thánh Chủ Nguyệt Thu Vân đều bị những thi cốt khôi lỗi kia liều mạng ngăn cản, căn bản không ra tay được. Vân Sương Nhi nhìn đám người bốn phía, sắc mặt lạnh lùng. Cô ấy nắm chặt tay lên, trong cơ thể có từng khí tức mạnh mẽ sôi nổi bắn ra. Trong nháy mắt này, Vân Sương Nhi tự như biến thành một người khác, cô ấy vẫn là cô ấy, nhưng cô ấy giống như đã hoàn toàn không phải là cô ấy. Hỗn độn thể. Trong khoảnh khắc, trong cơ thể Vân Sương Nhi có một sự huyền ảo khiến không người nào có thể nhìn thấu, cảm giác được, khiến sắc mặt người ta phải rung lên. Mà ngay sau đó, khí tức trong thân thể cuồn cuộn sôi trào, lực lượng tăng lên. Trong mơ hồ, tiên lực vần quanh cơ thể cô ấy như có một ý chí thần phục, cúi đầu nghe theo. Tăng cấp. Đám tiên quân, cửu thiên huyền tiên thấy cảnh này, ai nấy đều vô cùng kinh ngạc. Ai dám ngăn hắn, ta sẽ giết kẻ đó. Vân Sương Nhi hừ lạnh một tiếng, trong mắt đều là sát khí. Sát khí kinh khủng gào thét lao ra, lực lượng khiến lòng người run sợ cũng bộc phát ra. Lúc này, sắc mặt bốn vị tiên quân trung vị Thương Hạo Thiên, Bắt Đấu Ngang, Hoàng Thiên Phương, Nghiêm Thanh Phong đều vô cùng khó coi. Vân Sương Nhi, tiên quân thượng vị. Thế thì còn đánh như thế nào nữa? Đại nhân. Bắt Đấu Ngang nhìn về phía Huyết Vô Chiết, vội vàng nói, đại nhân, giúp chúng ta đi. Huyết Vô Chiết thấy cảnh này, sắc mặt cũng rất khó coi. Giúp. Giúp cái quỷ. Lúc trước hắn ta bị Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư đánh bại. Hai người Dương Thanh Vân và Lý Nhàn Ngư kia còn chỉ là tiên quân hạ vị. Vân Sương Nhi đã đến tiên quân thượng vị, hắn ta còn có thể làm gì được? Huyết Vô Chiết nhìn về phía Huyết Bằng Trình và Linh Vịnh Ca bên cạnh, nói, hai người các ngươi cũng là tiên quân thượng vị, có thể giết được cô ta không? Huyết Bằng Trình nhíu mày lại. Linh Vịnh Ca cũng không nói một lời. Bây giờ bọn họ cũng không muốn mạo hiểm. Có nguyên lôi hỗn điện tru tiên trận, lại phối hợp với thi cốt khôi lỗi của những võ giả Nam Thiên Tiên Cung chết đi kia, khiến đám người này mệt chết là tốt nhất. Sao phải tự mình ra trận làm gì? Nếu không cẩn thận sẽ có thể mất mạng, không phải là quá lỗ sao? Các ngươi có nghe thấy ta nói không? Huyết Vô Chiết lạnh lùng nói, làm sao? Lần này kế hoạch ở biển Nam Thiên là một tay ta làm chủ, các ngươi tự nhận là có thực lực mạnh hơn ta, không định nghe hiệu lệnh của ta ư? Nghe nói như thế, Huyết Bằng Trình và Linh Vịnh Ca đều thở dài trong lòng. Cổ Nguyên Long ở bên cạnh không nói một lời. Cổ Nguyên Long chỉ là tiên quân hạ vị. Vốn dĩ U Cổ tộc cũng có tiên quân thượng vị, nhưng đều chết ở trong cổ cửu thành rồi. Lần này trong đám tiên quân mà ba tộc điều động không chỉ có mấy người bọn họ. Linh Tu Hiền, Linh Chính Nguyên đều đã bị giết chết. Bốn đứa con trai của nhị gia U Cổ tộc cũng đều xong đời. Lúc này mới dẫn đến việc bây giờ bọn họ bị động như thế. Trên thực tế, cũng là bởi vì Tần Ninh phát hiện ra cổ cửu thành, hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của ba tộc. Tên Tần Ninh đáng ghét này, thật đáng chết. Ta tới. Lúc này một giọng nói bình tĩnh vang lên. Người áo đen đứng sau lưng Huyết Vô Chiết chậm rãi đi ra, nói, tiên quân thượng vị không dễ đối phó như vậy, hơn nữa cô ta còn có thể chất đặc biệt. Nghe thấy lời này, Huyết Vô Chiết cau mày nói, ta cũng không muốn để lộ thân phận của ngươi bây giờ. Không sao, không phải bại lộ cũng là chuyện sớm hay muộn sao? Thiếu nữ ngây thơ ở Thanh Vân Đế Quốc năm đó đã sớm biến mất. Trong mấy vạn năm nay, một đường đi đến nơi này, Vân Sương Nhi đương nhiên không có khả năng vẫn là thiếu nữ không rành thế sự kia. Lục Dương Long Tiên mạch căn tự như một đằng tiên, tản ra khí tức cường đại. Vân Sương Nhi đưa mắt nhìn đám tiên quân. Chạc! Sợi dây hất lên. Hư không xé rách. Một giây sau. À, một tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên vang lên. Thương Hạo Vân không có chút phòng bị nào, cánh tay phải bị một bóng roi vung ra từ trong hư không trực tiếp quất nát, máu tươi chảy ra ròng ròng, sắc mặt lập tức trắng bệch. Hạo Vân. Thương Hạo Thiên thấy cảnh này vội vàng lao vùng vụt đến bên cạnh Thương Hạo Vân. Nhưng mà đã muộn. Vân Sương Nhi lại lắc bàn tay một cái. Trường tiên vung lên. Lực lượng kinh khủng vô thanh vô tức trực tiếp xuyên qua cơ thể của Thương Hạo Vân. Ầm. Một tiên quân hạ vị cứ phát nổ như vậy. Huyết nhục hồn phách hóa thành tro bụi, tan thành mây khói. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Đây chính là tiên quân thượng vị. tiên lực của Vân Sương Nhi bành trướng như sông rộng đại dương, tiền khí cầm trong tay càng không phải vật phàm. Thấy cảnh này, trong lòng đám người Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư cũng rất chấn động. Một vị tiên quân thượng vị, đúng là có thể thay đổi cuộc chiến, thay đổi xu hướng suy tàn. Đám người Nguyệt Thu Vân, Giao Nguyên Sơ càng không khỏi nghĩ, nếu như Tần Ninh là tiên quân thượng vị, thì tốt biết bao nhiêu. Lấy năng lực của tên kia, đừng nói là tiên quân thượng vị, cho dù là tiên quân, chỉ sợ một quyền cũng có thể khiến tất cả phải sụp đổ. Giờ phút này Tần Ninh bay lên không vạn trượng, đứng ở phía dưới khung đại trận. Tần Ninh cầm Cửu Hoàng Nhiên Thiên Đăng trong tay, nhìn có vẻ vô cùng chói lóa. Không ai biết rốt cuộc Tần Ninh muốn làm gì. Nhưng mọi người đều biết, không thể để cho những người khác ngăn cản Tần Ninh. Xung quanh Vân Sương Nhi, bảy vị tiên quân là Bắt Đấu Ngang, Bắt Đấu Tuệ, Nghiêm Thanh Phong, Nghiêm Thanh Y, Thương Hạo Thiên, Hoàng Thiên Phương, Bùi Nam Huyên đứng vững. Nhưng lúc này bảy người cũng không liều lĩnh ra tay. Thương Hạo Vân bị Vân Sương Nhi nhanh chóng chém giết khiến trong lòng bảy người bọn họ vô cùng sợ hãi, nào còn dám ra tay. Các ngươi lui ra đi. Một giọng nói vang lên. Người áo đen từ đầu đến cuối vẫn luôn đứng sau lưng đám người Huyết Vô Chiết lúc này bước ra. Thân ảnh giống như một cái bóng, vừa sải bước ra đã xuất hiện ở bên cạnh bảy vị tiên quân, nhìn về phía Vân Sương Nhi đứng lơ lửng trên không. Mấy người các ngươi đi giết đám người Dương Thanh Vân và Lý Nhàn Ngư đi. Người phụ nữ này quá kinh khủng, bọn họ thật sự không phải là đối thủ. Vân Sương Nhi đưa mắt nhìn người áo đen, mang theo vài phần thẩm tra. Giấu đầu lộ đuôi, tuyệt đối không phải người tốt lành gì. Nghe nói như thế, người áo đen không khỏi cười nói, vẫn luôn như thế, đã quen rồi. Ta sẽ lĩnh giáo một chút xem hỗn độn thể trong lời đồn có gì huyền diệu. Ta không quan tâm ngươi đến để mạng lại hay là để lĩnh giáo. Người áo đen nghe nói như thế thì mỉm cười, không nói gì. Khí tức trong cơ thể chậm rãi bốc lên. Giữa trời đất, lực lượng dao động, thậm chí dần dần bắt đầu tạo ra những gợn sóng dập dờn. Giờ phút này, trong phạm vi trăm dặm toàn bộ đại trận, tất cả mọi người đều cảm giác được một loại khí tức khiến tim đập nhanh. Cái đó là từng vị tiên quân, từng vị cửu thiên huyền tiên đều vô cùng ngạc nhiên. Tiên quân nhập phẩm. Sắc mặt hai người Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư cũng rất nặng nề. Cảnh giới tiên quân có ba cảnh giới là hạ vị, trung vị, thượng vị, đâu là một cấp độ. Nhưng đến cấp bậc nhập phẩm chính là một cấp bậc khác hẳn một trời một vực. Điều này cũng giống như là huyền tiên đến cửu thiên huyền tiên khác nhau vậy. Người đàn ông mặc đồ đen trước mắt này lại là một vị tiên quân nhập phẩm. Vân Sương Nhi thấy cảnh này lại không hề sợ hãi. Chỉ là nhập phẩm thôi. Vân Sương Nhi hừ lạnh một tiếng, cầm Lục Dương Long Tiên Mạch căng trong tay, trực tiếp lao ra. Bất kể như thế nào, ai cũng không thể làm Tần Ninh bị thương. Hai vị tiên quân lập tức chém giết. Huyết Vô Chiết thấy cảnh này, lạnh lùng nói, khốn kiếp. Người phụ nữ này. Vân Sương Nhi, Dương Thanh Vân, còn có Lý Nhàn Ngư đều đáng chết, đáng chết. Ầm ầm. Từng vị tiên quân, cửu thiên huyền tiên, huyền tiên nhao nhao chém giết. Các cường giả của ba tộc đứng ở trung tâm tiên trận, trong phạm vi an toàn được trăm ngọn núi quay xung quanh, lạnh lùng đưa mắt nhìn tất cả. Giết tới giết lui, đều là những nhân tộc này tự ra tay với nhau. Chiến sĩ của bọn họ sẽ không mạo hiểm. Sát khí kinh khủng bộc phát ra. Mà giờ phút này, Tần Ninh cầm Cửu Hoàng Nhiên Thiên Đăng trong tay, đứng ở không trung, bóng người nhỏ bé giống hạt vừng, không có chút thu hút nào. Huyết Vô Chiết ngẩng đầu nhìn lên trên không, cau mày nói, rốt cuộc tên này muốn làm gì? Cổ Nguyên Long lẩm bẩm nói, không phải là hắn muốn phá hủy Nguyên Lôi Hỗn Điện Chu Tiên trận đấy chứ? Nghe thấy lời này, sắc mặt đám người ở đây đều vô cùng cổ quái. Ngay cả chính Cổ Nguyên Long nói xong câu đó cũng có vẻ mặt không thích hợp. Phá hủy Nguyên Lôi Hỗn Điện Chu Tiên trận? Làm sao có thể? Lúc trước đại trận này là do tiên vương ba tộc bọn họ phát hiện ra, sau đó để sửa chữa nó, các vị tiên vương đã phải tốn thời gian trăm năm. Nhưng cũng chỉ khôi phục được một phần mười uy năng của trận này thôi. Nhưng uy hiếp với tiên quân thì nhỏ hơn rất nhiều. Đúng là Tần Ninh rất lợi hại. Nhưng Tần Ninh tuyệt đối không có khả năng phá vỡ đại trận này. Khi Cổ Nguyên Long vừa dứt lời, sắc mặt mấy người Huyết Vô Chiết, Huyết Bằng Trình, Linh Vịnh Ca đều mất tự nhiên. Tuy bọn họ cảm thấy không có khả năng, nhưng mà có chuyện gì xảy ra ở trên người Tần Ninh khiến bọn họ cảm thấy có khả năng đâu? Ngăn hắn lại. Huyết Vô Chiết mở miệng nói, nhất định phải nhân lúc này để ngăn cản hắn. Cho dù tên này có thể làm ra được chuyện gì hay không, cũng không thể để hắn dễ dàng thực hiện được. Huyết Bằng Trình và Linh Vịnh Ca nhìn nhau, cả người bay lên không. Mặc dù giờ phút này hai người ra tay cũng sẽ bị Nguyên Lôi Hỗn Điện Chu Tiên trận công kích, nhưng bây giờ đã không có thời gian nghĩ được nhiều như vậy. Hai bóng người bay lên không. khí tức của tiên quân thượng vị. Giống như Vân Sương Nhi. Mọi người thấy một màn này, sắc mặt đều rất khó coi. Thế mà trong ba tộc lại có hai tên tiên quân thượng vị. Sư phụ. Mặc dù hai người Lý Nhàn Ngư và Dương Thanh Vân chỉ là tiên quân hạ vị, nhưng chiến đấu lực bộc phát cũng không kém hơn tiên quân thượng vị bao nhiêu. Nhưng bên cạnh hai người có quá nhiều thi cốt khôi lỗi tiên quân, điều này khiến hai người vẫn luôn không ngừng chém giết, không có cách nào thoát thân. Mặc dù Vân Sương Nhi đã đến tiên quân thượng vị, nhưng lại bị người áo đen tiên quân nhập phẩm ngăn cản. Về phần mấy vị tiên quân khác cũng bị đám người Hoang Thiên Phương, Thương Hạo Thiên ngăn cản, không thoát ra được. Không có tiên quân ra tay. Cửu Thiên Huyền Tiên muốn đi ngăn cản Huyết Bằng Trình và Linh Vịnh Ca, quả thực là nằm mơ giữa ban ngày. Đáng chết. Dương Thanh Vân chửi nhỏ một tiếng, bàn tay nắm chặt, một cây trường thương quét ngang ra, đẩy lui mấy thi cốt khôi lỗi. Nhưng hắn ta còn chưa kịp xông ra, mấy thi cốt khôi lỗi khác đã đánh tới. Tần Ninh đứng lơ lửng trên không trung cũng nhìn thấy hai người Huyết Bằng Trình và Linh Vịnh Ca đánh tới. Chỉ là nhìn thấy mà thôi. Tần Ninh cũng không để ý đến hai người. Bây giờ đến cản ta đã chậm rồi. Giọng nói lạnh nhạt của Tần Ninh vang lên. Huyết Bằng Trình hừ lạnh một tiếng, bàn tay nhấc lên, không gian hai bên vặn vẹo, hóa thành một huyết trảo, trực tiếp đánh tới chỗ Tần Ninh. Linh Vịnh Ca cũng mở con mắt dọc ở giữa trán ra, bắn ra một luồng sáng màu xanh giống như lưỡi kiếm sắc bén, bay thẳng về phía Tần Ninh. Hai tiên quân thượng vị ra tay đúng là kinh khủng. Tiếng vang trầm thấp nổ tung. Ầm ầm. Giờ phút này bầu trời không ngừng rung rẩy, có tiên lực cuồn cuộn, xé rách không gian vặn vẹo dao động. Trong lòng tất cả mọi người đều rung lên. Đây chính là hai vị tiên quân thượng vị. Tần Ninh chỉ là cảnh giới huyền tiên lục thai mà thôi. Những tiếng nổ vang vọng không ngừng. Một lúc lâu sau mới dần dần lắng lại. Đám người tập trung nhìn lại, ánh mắt trì trệ. Cái gì vậy? Bóng người áo trắng đứng giữa không trung kia vẫn bình yên, không bị ảnh hưởng chút nào. Ngay cả Huyết Bằng Trình và Linh Vịnh Ca cũng ngẩn ngơ. Tại sao có thể như vậy? Không có việc gì. Tần Ninh vẫn hoàn hảo đứng ở nơi đó. Ngươi. Vẻ mặt Huyết Bằng Trình ngây ngốc. Mà lúc này, Nguyên Lôi Hỗn Điện Tru Tiên trận lại lao về phía Huyết Bằng Trình và Linh Vịnh Ca. Cho dù là kẻ nào lọt vào trong đại trận này đều sẽ bị công kích. Hai người vừa chống cự đại trận công kích, vừa nhìn về phía Tần Ninh, vẻ mặt ngây ngốc. Tại sao có thể như vậy? Dựa vào cái gì mà tên này không có việc gì? Tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Giờ phút này Tần Ninh nhìn hai người bị đại trận công kích, không rảnh để ý, điều hắn muốn làm cũng không phải là phá hủy trận này. Tần Ninh nhìn về phía Huyết Vô Chiết, chậm rãi nói, ngươi yên tâm, hôm nay ta chắc chắn sẽ giết ngươi, nếu ngươi đã là con trai tộc trưởng Huyết Nguyệt tộc, giết ngươi, ta sẽ càng vui vẻ hơn. Huyết Vô Chiết đứng trong khu vườn an toàn được trăm cột đá quay xung quanh, ánh mắt càng thêm lạnh lùng. Chuyện đã tới nước này rồi mà tên kia vẫn còn ăn nói ngông cuồng. Tần Ninh tiếp tục nói, Nguyên Lôi Hỗn Điện Tru Tiên trận thật ra cũng không phải là đại trận bao vây thực thụ, mà là một loại đại trận rèn luyện, để rèn luyện những nhân vật cấp bậc tiên vương tiên hoàng. Nhưng mà trận này đã tồn tại rất lâu, công năng thoái hóa, ba tộc các ngươi tốn không ít công sức để sửa chữa, đúng là cũng có uy hiếp với tiên quân. Nhưng tiên trận này không phải dùng như thế. Hôm nay ta sẽ dạy cho các ngươi biết rốt cuộc tiên trận của nhân tộc ta dùng như thế nào. Vừa dứt lời, trong cơ thể Tần Ninh lập tức có ngàn vạn trận văn lan tràn ra. Dưới chân hắn, đài sen thất tinh vãn nguyệt hiện ra, khiến Tần Ninh càng trông giống như một vị thần, đứng ở nơi đó đã có uy nghiêm vô tận. Chỉ một thoáng, trận văn kia lan tràn ra, chân trời trên không bỗng nhiên bị xé nứt ra, tiếp theo ngưng tụ ra bóng dáng của một con rồng sét, một con phượng điện. Rồng sét dương nanh múa vuốt, phượng điện dương hai cánh ra bay lượn. Bóng dáng rồng phượng kia nhìn xuống Tần Ninh phía dưới. Hai cái bóng đột nhiên lao vào trong cơ thể Tần Ninh. Ầm ầm. Đùng đùng. Cả người Tần Ninh giống như bị lôi điện tấn công hàng trăm hàng ngàn lần. Đài sen thất tinh vãn nguyệt dưới chân trực tiếp sụp đổ dưới lôi điện công kích, nhưng cũng không tiêu tan. Đài sen thất tinh vãn nguyệt sụp đổ hóa thành từng ánh sáng trăng sao quay xung quanh bốn phía cơ thể Tần Ninh. Cơ thể Tần Ninh cũng là bị lôi điện tấn công tan thành từng mảnh nhỏ. Mà ngay sau đó, từng lôi điện cùng với từng ánh sáng trăng sao kia bám lấy nhau, cắn nuốt nhau, tiếp theo dung hợp lẫn nhau. Cơ thể ban đầu bị tan thành từng mảnh nhỏ của Tần Ninh lúc này lại khép lại lần nữa. Hắn mặc một chiếc nguyệt bào, dáng người thon dài, mái tóc dài tản ra, dáng vẻ tuấn tú, nho nhã thanh tú, còn có mấy phần hấp dẫn. Mọi người thấy một màn này, ai nấy đều trợn mắt há hốc mồm. Đây là... đang làm gì? Tần Ninh lại không có chút do dự nào, hai tay nắm lại, lôi điện trong cơ thể rung động đùng đùng. Mà ở dưới chân hắn, sáu tiên đài lấp lóe ánh sáng. ở phía dưới tiên đài dưới cùng ngưng tụ ra tiên đài thứ bảy. Tên này đang tăng cấp. Chung quy lại thì cảnh giới huyền tiên vẫn hơi yếu một chút, lần này đột phá tuy hơi nguy hiểm, nhưng lại có vô vàn lợi ích. Tần Ninh mở miệng nói, Huyết Vô Chiết, ngươi hãy chờ ta, chờ lấy ta đến giết ngươi đi. Ầm ầm. Đùng đùng đùng đùng. Trong cơ thể Tần Ninh càng ngày càng có nhiều lôi điện ngưng tụ tụ tập. Sát khí kinh khủng bộc phát ra. Những tiếng nổ vô tận vang vọng. Phía dưới tiên đài thứ bảy. Tên đài thứ tám xuất hiện. Mà ngay sau đó là cái thứ chín. Chín tiên đài, cảnh giới huyền tiên cửu thai. Chỉ trong chớp mắt, Tần Ninh đã có thêm ba tiên đài. Mà trên mặt đất bốn phía, từng vị huyền tiên, cửu thiên huyền tiên thấy cảnh này, mí mắt không ngừng nhấp nháy. Thế này, còn là người sao? Có ai ngưng tụ tiên đài mà tính theo tốc độ như chớp mắt không? Có huyền tiên nào ngưng tụ tiên đài mà không phải mất mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm tích lũy chứ? Cho dù là thiên tài yêu nghiệt chân chính thì cũng phải mấy năm mười mấy năm mới có thể ngưng tụ ra một cái. Tần Ninh đã tăng ba cái chỉ trong một lần. Nhưng đây vẫn chưa phải kết thúc. Khi chín tiên đài lơ lửng dưới chân Tần Ninh, cả người Tần Ninh nhìn có vẻ thánh khiết lại vô cùng lấp lánh. Rõ ràng chỉ là một vị huyền tiên. Ngăn hắn lại, ngăn hắn lại. Huyết Vô Chiết giận dữ hét, ngươi, ngươi, các ngươi đều đi, ngăn hắn lại, ngăn tên khốn này lại. Chẳng biết tại sao trong lòng Huyết Vô Chiết lại có chút sợ hãi. Hắn ta sợ cái gì? Sợ Tần Ninh. Không có khả năng. Dù Tần Ninh đến cảnh giới cửu thiên huyền tiên, hắn ta có gì mà phải sợ? Hắn ta là tiên quân trung vị chân chính, làm sao lại sợ một vị cửu thiên huyền tiên? Ngay lập tức, hơn 10 vị tiên quân trong ba tộc thi nhau xông ra khỏi khu vực an toàn, bao gồm cả Cổ Nguyên Long và Huyết Bằng Trình, Linh Vịnh Ca, đều lao về phía Tần Ninh. Nhìn thấy từng tiên quân đánh tới, Tần Ninh vẫn không thay đổi sắc mặt. Vốn dĩ ta nghĩ muốn đến cửu thiên huyền tiên, ít nhất cũng phải mất một vài năm tích lũy, lần này cảm ơn các vị đã hỗ trợ. Tần Ninh mở miệng, vẫy tay một cái. Bầu trời trên đỉnh đầu. Ánh lửa phun trào trong bất đen thạch anh của cửu hoàng nhiên thiên đăng, chiếu khắp bầu trời mặt đất. Ầm ầm. Từng vị tiên quân lao tới. Nhưng cho dù là tiên quân có lực công kích cường đại nhưng cũng không có cách nào phá được vòng vây của ánh đèn cửu hoàng nhiên thiên đăng. Phạm vi được ánh đèn kia chiếu đến đã biến thành chỗ an toàn nhất. Cho dù nguyên lôi hỗn điện tru tiên trận cũng không thể công kích vào được. Chính tiên đài nằm dưới chân Tần Ninh, lù lù bất động như chín ngọn núi lớn. Huyền tiên cực hạn, tiên đài cực hạn cũng không phải là chín. Tần Ninh mở miệng nói, ở cảnh giới này, tiên đài cực hạn có thể đột phá chín. Vừa nói xong, tiên đài thứ 10 dần dần ngưng tụ dưới chân Tần Ninh. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Đây là cái quỷ gì? Trò cười sao? 10 tiên đài. Nói nhảm đi. Từ xưa đến nay, nào có huyền tiên nào có 10 tiên đài. Tần Ninh chậm rãi nói, đưa mắt nhìn về khoảng trăm vạn năm trước, tiên đài cực hạn có thể mở ra đến cái thứ 12, đến cái thứ 9 có thể dẫn nạp sức mạnh trời đất, đến độ kiếp, thành cửu thiên huyền tiên. Từng có người truy cầu cực hạn, muốn mở ra cái thứ 10, thứ 11, thứ 12, nhưng kết quả trong một vạn người, thậm chí có đôi khi không có một người nào thành công. Thiên đạo có thiếu có thừa. Kết quả là về sau trong sách cổ đã không còn ghi chép lại lịch sử người mở ra tiên đài thứ 10, thứ 11, thứ 10, mọi người mới dần dần quên mất. Kết quả là ghi chép về tiên đài thứ 10, 11, 12 dần dần tan biến trong lịch sử. Trên thực tế, còn có một nguyên nhân khác. Cho dù thật sự xuất hiện một kỳ tài cái thế có thể mở ra tiên đài thứ 10, vậy khi đến cảnh giới cửu thiên huyền tiên sẽ gặp phải lôi kiếp kinh khủng hơn cửu thiên huyền tiên bình thường gấp 10 mấy lần. Nói cách khác, sau khi đến cảnh giới cửu thiên huyền tiên, khả năng tử vong sẽ rất lớn. Có đôi khi, không phải truy đuổi cực hạn, truy đuổi hoàng mỹ là chuyện tốt. Tần Ninh đứng ở giữa không trung, bàn tay nắm lại. Tiên đài thứ 10 ổn định. Lúc này tiên đài thứ 11 chậm rãi ngưng tụ hiện ra. Ở giữa tiên đài không chỉ là tiên khí thuần túy mà còn có hào quang bảy màu, ánh sáng trăng sao cùng lôi điện phun trào. Những lực lượng này, không có cái nào mà không phải đang đánh vào tiên đài, rèn luyện tiên đài. Ầm. Tiếng nổ trầm thấp vang vọng ra. Từ trên xuống dưới cơ thể Tần Ninh, lực lượng dần dần tăng lên. Con đường mà người ta không đi được, hắn có thể đi. Nếu không, kiếp trước cộng thêm 9 kiếp của hắn không phải là uổng công sao? Đời này, con đường mà hắn muốn đi chính là con đường cực hạn nhất. Năm đó phụ thân có thể phá giải mệnh số cửu mệnh thiên tử bị người khác thêm vào. Bây giờ chắc chắn Tần Ninh hắn cũng có thể. Nếu đã muốn làm, vậy thì phải truy đuổi cường đại cực hạn, viên mãn cực hạn. Tần Ninh nhìn về phía Huyết Vô Chiết, lạnh lùng nói, tên vô dụng đến từ ngoài thế giới kia, ngươi có hiểu, có biết gì về lịch sử nhân tộc của thế giới thương mang ta không? Ngươi không hiểu, ta sẽ dạy cho ngươi. Vừa dứt lời, khí tức trong cơ thể Tần Ninh lập tức sôi trào mãnh liệt. Tiên đài thứ 12 lại ngưng tụ ra lần nữa. 12 tiên đài. Hiển nhiên ba tiên đài cuối cùng giống như có khí tức nhân chi bản, địa chi nguyên, thiên chi đạo, đều dung nạp vào trong cơ thể của Tần Ninh. Vốn dĩ tiên đài và huyền tiên là một thể kết nối. Tần Ninh đạp lên trên 12 tiên đài, đứng ở giữa không trung, cửu hoàng nhiên thiên đang lơ lửng trên đỉnh đầu, ánh đèn sáng chói lóa mắt như muốn tranh đua với mặt trăng mặt trời. Cửu hoàng nhiên thiên đăng năm đó từng là một tiên khí hoàng phẩm chân chính. Bây giờ dù chỉ biến thành tiên khí vương phẩm, nhưng cũng không phải là thứ mà đám tiên quân này có thể chống lại được. Đương nhiên, Tần Ninh chỉ là huyền tiên mà thôi, cũng không thể thúc dục ra toàn bộ uy năng của một tiên khí vương phẩm. Cho dù là hắn cũng không được. Nguyên lôi hỗn điện tru tiên trận. Dùng trận này làm căn cơ để thúc dục cửu hoàng nhiên thiên đăng cũng dư sức. Nhưng khi Tần Ninh ngưng tụ tiên đài thứ 12, ánh sáng của cửu hoàng nhiên thiên đăng dần dần tiêu tán. Giết hắn. Bây giờ. Lập tức. Huyết vô chiết thấy cảnh này, lập tức điên cuồng gào khóc nói. Nghe thấy lời này, Huyết Bằng Trình, Linh Vịnh Ca, Cổ Nguyên Long. Mười mấy vị tiên quân của ba tộc đều vô cùng kích động. Vẻ mặt Tần Ninh bình tĩnh nhìn mười mấy người. Đừng nóng vội. Tần Ninh nhìn về phía mười mấy người, cười nói, đợi ta đột phá đến cửu thiên huyền tiên đã nhé. Hắn vừa dứt lời, trong lòng mọi người ở đây đều giật mình. Đột phá. Cửu thiên huyền tiên. Tên này đang nói tiếng người sao? Giết hắn. Huyết vô chiết lại quát lên lần nữa. Ngay lập tức, hơn 10 vị tiên quân xông ra. Nhưng vào lúc này. Ầm. Giữa trời đất. Một tiếng ầm vang vọng. Nguyên lôi hỗn điện tru tiên trận vần quanh bầu trời trên không toàn bộ dãy núi mặt đất, lúc này hoàn toàn nổ tung. Ánh sáng khiến lòng người run sợ tỏa ra. Những tiếng đùng đùng vang vọng khắp trời đất. Sao vậy? Không biết. Chuyện gì xảy ra vậy? Trên trời dưới đất, rất nhiều chiến sĩ ba tộc đứng trong vòng vây của trăm ngọn núi đều lần lượt biến sắc. Đã xảy ra chuyện gì? Rắc. Đúng lúc này. Trên bầu trời sáng tỏ đột có những tiếng răng rắc thanh thúy đột ngột vang lên. Răng rắc. Dần dần, càng ngày càng có nhiều tiếng răng rắc vang lên. Cả vùng trời lúc này đột nhiên giống như một mảnh lưu ly trong suốt sắp vỡ vụn. Chỉ là sau khi những vết nứt kia xuất hiện, lòng ánh sáng lưu ly trong suốt kia lại không vỡ vụn, mà có lít nhà lít nhít vết rách, che kín bầu trời. Lúc này Tần Ninh nắm tay lại. Cửu hoàng nhiên thiên đang xuất hiện trong tay hắn. Tiếp theo, trận pháp này sẽ do ta khống chế. Vừa dứt lời, Tần Ninh cong khóe miệng một cái, ném tiên đăng trong tay lên trời. Cửu hoàng nhiên thiên đang bay lên không, hóa thành cao lớn mấy trăm trượng, tựa như một tiên tháp đứng lơ lửng trên không. Mà ngay sau đó, lúc này cả trời đất dường như đã hoàn toàn yên tĩnh lại. Nhưng sự yên tĩnh này cũng không kéo dài quá lâu. Ánh sáng của cửu hoàng nhiên thiên đang dần tản ra, hào quang màu vàng khiến cho dãy núi này như biến thành một thế giới màu vàng chanh. Im lặng. Yên tĩnh. Yên tĩnh làm cho người ta run sợ. Đột nhiên, Tần Ninh nắm chặt bàn tay lại. Đám thi cốt khôi lỗi hãy rời khỏi chiến trường trước đi. Tần Ninh vừa dứt lời. Ầm ầm ầm. Đoàn đoàn đoàn. Trên trời cao, trụ sét, rắn điện đều buông xuống. Một cột sét trực tiếp đánh trúng một thi cốt khôi lỗi có thực lực cấp bậc tiên quân, hoàn toàn dập nát thi cốt khôi lỗi đó, hóa thành bụi bặm. Một con rắn điện cũng nổ nát một thi cốt khôi lỗi cấp bậc cửu thiên huyền tiên. Từng cột sét, tia điện không ngừng phá hủy đám thi cốt khôi lỗi. Rất nhanh, trong dãy núi rộng lớn, nơi nơi đều là thi cốt khôi lỗi bị dập nát hoàn toàn. Tần Ninh đứng giữa không trung, cả cơ thể được hào quang thần thánh bao phủ. Giờ phút này, cho dù là người nào nhìn từ bất kỳ góc độ gì cũng đều thấy Tần Ninh giống như đang đứng ở trung tâm ánh sáng vàng chói lóa kia. Từng thi cốt khôi lỗi bị đánh tan. Ở ngoài khu vực an toàn, phần đông võ giả thương tộc lập tức bại lộ ở trước mặt đám người Thanh Vân Cung, Diễm Nguyệt Thánh Địa, Tam Vĩ Lân Giao Tộc. Ầm. Tiếng nổ tung trầm thấp vang lên. Giao Nguyên Sơ lập tức quát lên, giết cho ta, làm thiệt đám khốn kiếp thương tộc kia. Vừa rồi là đám thi cốt khôi lỗi này giúp đỡ đám người thương tộc đối phó bọn họ. Bây giờ chỉ có mỗi người của thương tộc là ở bên ngoài khu vực an toàn. Mọi người lao ra như ong vỡ tổ. Tần Ninh đưa mắt nhìn về phía Huyết Vô Chiết, cười nói, nơi đó rất an toàn sao? Nghe nói như thế, Huyết Vô Chiết cũng đưa mắt nhìn. Không biết vì sao, hắn ta đột nhiên cảm giác được nguy hiểm rất lớn. Bây giờ, đó sẽ là nơi nguy hiểm nhất. Huyết Vô Chiết vừa định mở miệng. Ầm ầm ầm. Trong trời đất, những tiếng gầm rú vang vọng. Từng lôi điện từ trên trời giáng xuống, trực tiếp dừng ở trong phạm vi trăm ngọn núi cao. A à, cứu ta! Cứu mạng, cứu mạng! Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đến từ trong miệng hàng ngàn chiến sĩ của gia tộc Bắt Đấu, Càn Khôn Điện, Hoang Thần Cung và ba tộc. Những tiếng kêu thê thảm giống như địa ngục. Mau! Xông ra ngoài, xông ra ngoài! Huyết Vô Chiết lúc này quát, ở trong này là chịu chết, xông ra ngoài, giết sạch đám người kia. Ngay cả khi đã mất đi ưu thế của đại trận, từng bóng người đều xung phong liều chết ra ngoài. Giao chiến bắt đầu lần thứ hai. Thanh Vân Cung, Yểm Nguyệt Thánh Địa, Tam Vĩ Lân Giao, Hạo Thiên Phủ, Thánh Thiên Tiên Tông cộng với một số người của Nhất Mạch Kiếm Tông, các võ giả của những thế lực đứng đầu hoàn toàn không phải kiêng dè gì nữa. Lúc trước bị đại trận bao vây, hơn nữa còn bị đám thi cốt khôi lỗi bám lấy, trong lòng bọn họ đã sớm nghẹn lâu lắm rồi. Bây giờ phải xả hết cơn giận này ra. Cuối cùng hai người Dương Thanh Vân và Lý Nhàn Ngư đã không còn bị ai cản trở nữa. Bắt Đấu Ngang, Nghiêm Thanh Phong, Hoàng Thiên Phương, Thương Hạo Thiên. Hai người nhìn về phía bốn tiên quân trung vị. Chúng ta đấu một trận ra trò đi. Hai tiên quân hạ vị lại dám khiêu chiến với bốn tiên quân trung vị. Bắt Đấu Ngang hừ lạnh nói, Dương Thanh Vân, hôm nay các ngươi sẽ xong đời, hoàn toàn xong đời. Ầm. Trận chiến giữa những tiên quân cũng bùng nổ. Trong phạm vi đại trận bao phủ, tất cả đều đang bùng nổ. Bóng người Huyết Vô Chiết xông lên trời cao, nhìn về phía Tần Ninh, lạnh lùng nói, người chết chắc rồi. Tần Ninh cong khóe miệng lên. Vậy sao? Giờ phút này, Tần Ninh vươn hai tay ra. Bầu trời khoảng không trên đỉnh đầu đột nhiên thay đổi. Không trung vốn dĩ bị hào quang màu vàng bao phủ, lúc này dần chuyển sang âm u, vô số đám mây đen bị cuồng phong cuốn đến trên đỉnh đầu Tần Ninh. Đây là lôi kiếp. Rất nhiều tiên quân của ba tộc thấy một màn như vậy đều trợn mắt há hốc mồm. Tên khốn này muốn làm gì? Độ kiếp. Hắn muốn vượt qua lôi kiếp, trở thành cửu thiên huyền tiên trong khi đang bị hơn 10 vị tiên quân tấn công sao? Không muốn sống nữa ư? Ầm. Trên đỉnh đầu Tần Ninh, những tiếng gầm rú vang vọng. Sấm sét cuồn cuộn, khí tức khiến người ta sợ hãi không ngừng tụ tập, không ngừng bốc lên. Chỉ một thoáng. Ầm. Một tiếng vang nặng nề vang lên. Lôi kiếp thật sự đã đến. Huyền tiên với 12 tiên thai muốn độ lôi kiếp, bước vào cửu thiên huyền tiên. Đây là cảnh tượng mà cả đời mọi người ở đây cũng chưa gặp qua. Thoáng chốc, vô số mây đen đã bao phủ phạm vi hơn 10 dặm. Khí tức khủng bố tràn ngập khắp trời đất. Đùng đùng. Mây đen bị một tia chớp xé rách. Trong đó, hào quang bắt đầu khởi động. Từng bước này của cửu thiên huyền tiên là từng bước vô cùng quan trọng từ phàm tiên đến tiên trong tiên chân chính. Vượt qua từng bước này mới có thể lột xác thành tiên quân, mới là tiên trong tiên nhân chân chính. Tần Ninh đưa mắt nhìn mưa gió sấm sét không ngừng quay cuồng. Ầm. Một tia sét rạch qua bầu trời u ám. Tất cả mọi người ở đây đều cảm giác được. Lôi kiếp của Tần Ninh. Sao lại? Không giống huyền tiên tới cửu thiên huyền tiên bình thường cho lắm. Đâu chỉ là không giống. Quả thực là hoàn toàn khác biệt. Một thiên lôi mang theo tia chớp đánh xuống dưới. Đậu má. Tên này. Trời à, đây là cái gì? Một vị võ giả, cho dù là chiến sĩ của ba dị tộc hay là võ giả của các thế lực đứng đầu, tất cả đều trợn tròn mắt. Trong ghi chép của tiên giới, từ xưa đến nay, cửu thiên huyền tiên phải trải qua 9 lần lôi kiếp khác nhau. Huyền tiên bước vào cửu thiên huyền tiên, trở thành cường giả cửu thiên huyền tiên nhất trọng thiên chân chính phải trải qua lôi kiếp lần đầu tiên, gọi là tam thiên tiên lôi. Nhất trọng thiên bước vào nhị trọng thiên phải trải qua lôi kiếp lần thứ hai, gọi là lục thiên tiên lôi. Mà khi thật sự bước vào tam trọng thiên, lôi kiếp phải trải qua tên là cửu thiên tiên lôi. Tới tứ trọng thiên là thập nhị thiên tiên lôi. Mặc dù tiên lôi tương ứng với cảnh giới tứ trọng thiên rất khủng bố, còn có thể được gọi là biến thái. Nhưng sau tứ trọng thiên sẽ là một loại lôi kiếp khác. Lấy cảnh giới tứ trọng thiên đánh sâu vào ngũ trọng thiên, lôi kiếp phải trải qua tên là phạt thiên tiên lôi. Cứ thế mà suy ra, lục trọng thiên là thái thanh tiên lôi, thất trọng thiên là ngọc thanh tiên lôi, bát trọng thiên là thượng thanh tiên lôi, cửu trọng thiên là tử tiêu tiên lôi khủng bố nhất. Từ xưa tới nay đều là như thế. Cửu thiên huyền tiên có tổng cộng 9 cảnh giới trọng thiên. Cấp bậc tiên lôi của mỗi một cảnh giới trọng thiên đều hoàn toàn khác nhau. Đương nhiên cũng sẽ tồn tại yêu nghiệt nào đó, bởi vì thực lực bản thân quá mức cường đại mà lôi kiếp cũng là vạn năm khó gặp. Nhưng mà rất ít. Vậy mà. Bây giờ lôi kiếp vần quanh người Tần Ninh sao lại là? Chính là Phạt Thiên Tiên Lôi vượt qua Thập Nhị Thiên Tiên Lôi. Tần Ninh chỉ là cảnh giới huyền tiên, nếu muốn đột phá cảnh giới cửu thiên huyền tiên nhất trọng thiên, không phải nên là Tam Thiên Tiên Lôi buông xuống sao? Hoặc là Lục Thiên Tiên Lôi, Cửu Thiên Tiên Lôi, cho dù là Thập Nhị Thiên Tiên Lôi cũng có thể làm cho người ta chấp nhận được. Nhưng không ngờ lại là Phạt Thiên Tiên Lôi. Trình độ lôi kiếp này chỉ có thể xuất hiện khi bước vào cảnh giới ngũ trọng thiên thôi. Vào lúc này, rất nhiều tiên nhân cấp bậc huyền tiên, cửu thiên huyền tiên, cho dù là nhân tộc hay là dị tộc, trong lòng rất nhiều người đều sụp đổ. Chỉ là một vị huyền tiên đỉnh phong đột phá đến cửu thiên huyền tiên lại dẫn tới Phạt Thiên Tiên Lôi, điều này chứng minh cái gì? Điều này chứng minh lần này Tần Ninh độ kiếp thành công sẽ là cảnh giới nhất trọng thiên, có thể sánh bằng với cấp bậc ngũ trọng thiên. Không phải như vậy. Nếu Tần Ninh thật sự có thể thành công, đâu chỉ là có thể bằng mỗi cửu thiên huyền tiên cảnh giới ngũ trọng thiên được chứ? Người này đúng là thái quá. Ta hiểu rồi. Có cường giả cửu thiên huyền tiên thế hệ trước mở miệng nói, hắn ngưng tụ 12 tiên thai, cho nên khi hắn từ cảnh giới huyền tiên tới cửu thiên huyền tiên, lôi kiếp chắc chắn sẽ còn khủng bố hơn tất cả mọi người. Mà đây mới chỉ là bắt đầu, đến khi hắn đánh sâu vào nhị trọng thiên, tam trọng thiên, tứ trọng thiên, lôi kiếp sẽ càng khủng bố hơn. Đúng vậy. Lúc trước Tần Ninh đã thể hiện ra 12 tiên tai ở trước mặt mọi người, vượt qua giới hạn chính. Có thể nói, Tần Ninh đã đi tới cực hạn ở cảnh giới huyền tiên. Mà cực hạn này sẽ còn lan tràn đến trình tự cảnh giới cửu thiên huyền tiên. Lôi kiếp sau này của hắn sẽ càng ngày càng khủng bố, khó có thể tưởng tượng ra khi kẻ này tới cảnh giới thất trọng thiên, bát trọng thiên, cửu trọng thiên sẽ như thế nào. Không phải sao? Nếu hắn thật sự có thể vượt qua lôi kiếp, sức chiến đấu sẽ còn khoa trương hơn cửu thiên huyền tiên bình thường mấy chục lần đi. Chắc chắn rồi. 12 tiên thai, đã bao nhiêu năm rồi chưa bao giờ được nghe nói đến ở tiên giới. Lôi kiếp, sấm sét mưa gió ở quanh người Tần Ninh đều đang chứng minh đây là Phạt Thiên Tiên Lôi, làm cho người ta cảm thấy không rét mà run. Đây mới chỉ là đột phá tới nhất trọng thiên mà thôi. Còn khoa trương hơn cả người ta đột phá đến ngũ trọng thiên. Giờ phút này, rất nhiều chiến sĩ của ba dị tộc đều nuốt nước bọt, trên trán đầm đìa mồ hôi. Kẻ địch như vậy đúng là đáng sợ. Sợ cái gì? Đúng lúc này, Huyết Vô Chiết đột nhiên quát, cho dù khủng bố thế nào thì cũng chỉ là cửu thiên huyền tiên, phải nhân cơ hội này giết chết hắn. Nếu không sau này sẽ là họa lớn với chúng ta. Từng vị tiên quân của ba tộc nghe được lời này, ánh mắt sáng ngời. Đúng vậy. Phải nhân cơ hội này giết chết Tần Ninh. Nếu không sau này, ai biết Tần Ninh sẽ cường đại đến tình trạng gì. Vậy sao? Giờ phút này quanh người Tần Ninh toàn là uy lực khủng bố của lôi kiếp, nhìn về phía Huyết Vô Chiết, cười nhạo nói, đến bây giờ mà ngươi vẫn là ngu xuẩn như vậy. Đúng thế. Cho dù Tần Ninh chỉ từ huyền tiên đột phá đến cửu thiên huyền tiên nhất trọng thiên, dẫn động Phạt Thiên Tiên Lôi buông xuống, cảnh này khiến đám cửu thiên huyền tiên từ cảnh giới nhất trọng thiên đến ngũ trọng thiên đều không thể chống cự, nhưng lại không có uy hiếp quá lớn với tiên quân. Chỉ là, đừng quên, bây giờ mọi người đang ở trong Nguyên Lôi Hỗn Điện Chu Tiên Trận. Nơi nào trong trận này cũng đều là lôi điện. Tần Ninh vươn hai tay ra, lôi điện trong đại trận đều hội tụ về phía hắn. Ngươi. Huyết Vô Chiết thấy một màn như vậy, vẻ mặt ngây ngốc, ngạc nhiên nói, ngươi muốn chết sao? Tần Ninh muốn tụ tập lôi điện trong Nguyên Lôi Hỗn Điện Chu Tiên Trận vào lôi kiếp của mình, làm lôi kiếp lớn mạnh, sau đó lấy lôi kiếp này để chống lại đám tiên quân bọn họ. Người này điên rồi. Bản thân hắn đang cần phải vượt qua lôi kiếp, nhưng bây giờ lại tăng thêm lôi kiếp. Tần Ninh cười nhạo nói, cảm thấy ta điên rồi đúng không? Ta đang độ kiếp, lôi kiếp quả thật rất cường đại, nhưng nếu có người xâm nhập vào trong lôi kiếp của ta, vậy công kích của lôi kiếp với người ngoài sẽ tăng lên mấy chục lần. Lôi kiếp mà ta phải chịu đã kinh khủng rồi, mà lôi kiếp các ngươi phải chịu sẽ càng khủng bố hơn. Ầm ầm ầm. Đoàn đoàn đoàn đoàn. Lôi điện mưa gió đồng loạt xông ra. Giờ phút này cả trời đất hoàn toàn ảm đạm. Cả người Tần Ninh ở trung tâm mưa gió lôi điện. Giống như lời Tần Ninh nói, lôi kiếp của hắn đã cường đại rồi, người xâm nhập vào trong sẽ phải chịu phản phệ lớn hơn nữa. Nhưng mà vẫn không đủ để giết tiên quân. Có điều, nếu kết hợp với Nguyên Lôi Hỗn Điện Chu Tiên Trận, lôi kiếp sẽ tăng lên mấy lần, mà người xâm nhập vào trong cũng sẽ gặp phản phệ tăng lên mấy chục lần. Lôi kiếp đúng là thử thách dành cho cửu thiên huyền tiên. Từ xưa đến nay, có rất nhiều cường giả thế hệ trước lo lắng hậu bối đệ tử của mình bị lôi kiếp giết chết, từng có người có ý đồ trợ giúp tiểu bối, cùng nhau chống lại lôi kiếp. Mà kết quả đó là lôi kiếp tăng lên, tiểu bối chết, mình cũng bị thương nặng. Quy tắc của trời đất. phàm tục sao có thể thay đổi được? Mà bây giờ Tần Ninh đang lợi dụng điều này để đưa những người đó lên trời. Âm. Âm. Ánh sáng khắp trời đất càng thêm ảm đạm. Tần Ninh nhìn về phía đám người Huyết Vô Chiết, cười nhạo nói, đến đây đi. Vèo. Khi những người kia xông ra, lôi kiếp khủng bố cũng buông xuống. Lôi kiếp bùng nổ. Lôi điện thứ nhất trực tiếp bổ lên trên người Tần Ninh. Một tiếng nổ vang lên, tiếng nứt toát nặng nề truyền ra, thân hình Tần Ninh khẽ run rẩy, nhưng bước chân vẫn không ngừng. Đây mới chỉ là bắt đầu. Cũng không mạnh lắm. Chỉ là khi Tần Ninh tới gần hơn 10 vị tiên quân của dị tộc, lực lượng của lôi kiếp tung hoành hơn 10 dặm biến hóa trong nháy mắt. Từng con giao long lôi điện to dài trăm trượng lao về phía đám người Huyết Bằng Trình, Linh Vịnh Ca. Âm. Những tiếng nổ cuồn cuộn vang lên. Hơn 10 vị tiên quân lập tức vô cùng chật vật. Tên khốn này. Có người mở miệng nói, cách hắn xa một chút, đợi hắn vượt qua lôi kiếp sẽ chỉ là cửu thiên huyền tiên nhất trọng thiên bình thường, chắc chắn chúng ta sẽ có thể giết hắn. Mau bỏ đi. Chạy. Hơn 10 vị tiên quân lập tức chạy về bốn phương tám hướng. Chạy ư, thấy một màn như vậy, Tần Ninh cũng cười nhạo nói, các ngươi chạy đi đâu được. Trong vùng trời đất này, tất cả đều bị nguyên lôi hỗn điện tru tiên trận bao trùm, muốn trốn cũng không được. Đều chết ở chỗ này đi. Tần Ninh lạnh lùng nói, chết ở dưới lôi kiếp của ta. Hắn vừa dứt lời, mưa gió lôi điện thứ hai lại cuồn cuộn hạ xuống. Cùng phong giận dữ, mưa to rơi xuống, lôi điện gào thét. Trong đám mây đen không ngừng xuất hiện những con giao long lôi điện hủy thiên diệt địa, đánh sâu vào cơ thể của Tần Ninh theo cuồng phong, mưa rào hỗn loạn. Âm âm âm. Cả người Tần Ninh run rẩy, bên ngoài cơ thể có từng lực lượng bùng nổ ra. Má ơi, đây không phải là huyền tiên đột phá cửu thiên huyền tiên nữa, nó còn kinh khủng hơn cả cửu thiên huyền tiên lục trọng thiên độ kiếp nữa. Về sau nếu người này tới thất trọng thiên bát trọng thiên sẽ có lôi kiếp như thế nào? Có phải lôi kiếp đó còn có thể tiêu diệt được cả tiên vương hay không? Từng vị huyền tiên, cửu thiên huyền tiên, tiên quân hoàn toàn bị rung động. Bọn họ chưa từng gặp huyền tiên có 12 tiên thai, thậm chí còn chưa được nghe nói bao giờ. Thậm chí có những nhân vật cảnh giới cửu thiên huyền tiên tứ trọng thiên, thất trọng thiên nhìn thấy lôi kiếp của Tần Ninh, đột nhiên cảm thấy. Năm đó có phải mình đã độ kiếp giả không? Căn bản không thể sánh bằng. Dường như phải độ kiếp như người ta mới là thật. Ai cũng không chạy thoát được đâu. Trên đỉnh đầu Tần Ninh, mây đen dày đặc hóa thành những con đường âm u nối xuống mặt đất. Trong đó ẩn chứa lực lượng cực kỳ khủng bố, dường như có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Mà ngay sau đó, kiếp nạn mưa gió lôi điện thứ ba, thứ tư, thứ năm đều đánh lên trên người Tần Ninh. Đột nhiên, hai mắt Tần Ninh bắn hào quang ra bốn phía. Bây giờ đã đủ uy lực rồi. Khi Tần Ninh vừa dứt lời, sát khí trong cơ thể cuồn cuộn lao ra. Lôi kiếp ngập trời, mãnh liệt mênh mông. Tần Ninh đưa mắt nhìn về phía một vị tiên quân của dị tộc. Bắt ngươi thử trước đi. Tần Ninh vừa nói xong, bàn tay nắm chặt, đột nhiên trực tiếp tung một quyền ra. Quyền vừa ra. Trong trời đất đột nhiên xuất hiện một quyền, hợp với lôi kiếp cường đại và lôi điện của nguyên lôi hỗn điện tru tiên trận, lao về phía tiên quân kia. Tiên quân dị tộc biến sắc, nhưng ngay sau đó đã lập tức phản ứng lại, hai tay bấm niệm thần chú, từng lực lượng trong cơ thể bắt đầu khởi động lao ra, giống như có hàng vạn con rồng gào rít xông ra. Âm âm âm. Trong trời đất, lực lượng khủng bố hoàn toàn va chạm với nhau. Khí tức khiến tim người ta phải đập nhanh cuồn cuộn không ngừng tàn sát bừa bãi. Chỉ là rất nhanh. Lực lượng của hai người không ngừng đấu đá. Nhưng hiển nhiên tiên quân kia đã lọt vào trong phạm vi lôi kiếp của Tần Ninh. Âm. Lại một lôi kiếp buông xuống. Cả người Tần Ninh rung lên, hào quang bên ngoài cơ thể rung động. Nhưng mà lôi kiếp mà Tần Ninh gặp phải đã rất khủng bố rồi. Lôi kiếp mà tiên quân dị tộc kia gặp phải còn càng khủng bố hơn. Âm. Từng đám mây đen do lôi điện mưa gió ngưng tụ thành buông xuống trên đầu tiên quân dị tộc kia, trong nháy mắt đã có cuồng sấm chớp mưa bão điện giật mưa rào trút xuống. Âm âm âm. Lôi điện mưa gió vô tận khủng bố công kích, cắn nuốt cơ thể của vị tiên quân kia. Không có tiếng kêu thảm thiết, không có bất cứ âm thanh nào cả, chỉ có cơ thể tiên quân kia bị nuốt hết, không còn sót lại chút gì. Đáng giận. Không ít chiến sĩ dị tộc thấy một màn như vậy đều rống giận. Dĩ nhiên bọn họ đều hiểu được ý đồ của Tần Ninh. Lôi kiếp buông xuống. Tần Ninh kết hợp lực lượng của lôi kiếp với nguyên lôi hỗn điện tru tiên trận, phóng ra lôi điện có uy lực cường đại đáng sợ. Mà đồng thời, Tần Ninh đánh nhau với ai, lôi kiếp cũng sẽ tới gần kẻ đó. Một khi bị lôi kiếp của Tần Ninh lan đến, lôi kiếp buông xuống cơ thể hắn đã rất khủng bố rồi, nhưng nếu người bị lôi kiếp lan đến sẽ còn phải chịu bùng nổ khủng bố gấp mấy lần mấy chục lần. Chính là muốn dựa vào lôi kiếp của mình để giết người.

nếu không kiên trì được liền vận chuyển pháp quyết, chắc chắn ngươi sẽ thành công. Tần Ninh nghiêm túc nói. Quân Phụng Thiên nghe vậy thì liều mạng gật đầu. Khoan. Từ từ. Thành công. Khi Tần Ninh đá ra một cú, cả người Quân Phụng Thiên lập tức bay vèo ra. Không phải là bay về phía mặt đất, mà là bay lên bầu trời, hướng tới điểm bắt đầu lôi kiếp bùng nổ của Tần Ninh. Nơi đó là điểm bắt đầu tất cả lực lượng khủng bố. Quân Phụng Thiên hoàn toàn choáng váng, vội vàng hô, ca, ca ca ca, đừng đừng đừng. Ta cảm thấy bây giờ ta ở cảnh giới huyền tiên cũng rất tốt rồi. Nhưng Tần Ninh căn bản không thèm quan tâm. Bóng người Quân Phụng Thiên trực tiếp bị mưa gió lôi điện trên không hoàn toàn nuốt hết, biến mất không thấy. Một màn này lọt vào trong mắt người ngoài chính là Tần Ninh trực tiếp ném Quân Phụng Thiên ra, làm thiệt hắn ta. Điều này đúng là không thể tưởng tượng được. Người này rốt cuộc muốn làm gì? Lúc này, lôi kiếp của Tần Ninh càng ngày càng khủng bố. Nơi nào cũng đều là mưa gió lôi điện, hóa thành đủ mọi loại công kích bùng nổ, tàn sát bừa bãi, đánh sâu vào trên cơ thể Tần Ninh. Hai người Kế Bạch Phàm và Vương Giả đứng ở bên trong phạm vi lôi kiếp của Tần Ninh. Trong trời đất u ám, từng đợt mưa gió lôi điện sáng chói lao đến trên người Tần Ninh, hai người giống như được mở ra cánh cửa của một thế giới mới. Loại cảm giác này, bọn họ chưa bao giờ được trải nghiệm. Về phần Quân Phụng Thiên, không ai biết hắn ta rốt cuộc như thế nào rồi. Tần Ninh ngẩng đầu nhìn trời xanh, lẩm bẩm nói, Nhật Nguyệt Tinh Thần Thiên Nguyên. Đạo của ngươi nói nhất định là kinh thế hải tục. Đột nhiên, Tần Ninh dừng bước chân lại. Hắn đứng giữa không trung vẫn chưa sốt ruột dựa vào lôi kiếp để chém giết đám tiên quân dị tộc. Vội cái gì? Lôi kiếp của hắn còn chưa kéo dài được 1/3. Lần này dựa vào lôi kiếp của bản thân, không để người bên cạnh tăng cấp thì đúng là có lỗi với món quà trời ban này. Đúng vậy. Trời ban. Lôi kiếp đối với đám cửu thiên huyền tiên khác mà nói là khủng bố, là sợ hãi, nhưng với Tần Ninh mà nói, hắn đã chờ mong ngày này thật lâu. Thanh Vân, Nhà Ngư, Sương Nhi. Tần Ninh giờ phút này mở miệng. Dương Thanh Vân và Lý Nhà Ngư đã tiêu diệt được 4 vị tiên quân. Bắc Đấu Tuệ, Bùi Nam Huyên, Nghiêm Thanh Phong. Nghiêm Thanh Y, 4 vị tiên quân này đương nhiên đã chết. Cho dù Nghiêm Thanh Phong là tiên quân trung vị cũng phải ôm hận mà chết. Mà ba người Bắc Đấu Ngang, Thương Hạo Thiên, Hoàng Thiên Phương đã hoàn toàn ngây ngốc. Mấy vị tiên quân hạ vị và tiên quân trung vị bọn họ bắt tay nhau cũng không thể ngăn cản được hai tiên quân hạ vị. Đây quả thực là quái vật. Nhưng hai người vẫn chưa tùy tiện nhảy vào trong phạm vi lôi kiếp của Tần Ninh. Không dám. Quả thật là không dám. Kế Bạch Phàm và Vương Giả chính là cửu thiên huyền tiên, nhảy vào trong lôi kiếp Tần Ninh không bị làm sao cả. Nhưng hai người bọn họ là cảnh giới tiên quân. Một khi nhảy vào trong lôi kiếp sẽ trả lại gấp bội, hai người cũng chịu không nổi uy lực kia. Lý Nhàn Ngư mở miệng nói, sư phụ, hai bọn con thì thôi đi. Hắn ta rất sợ bị nổ chết. Sợ cái gì? Tần Ninh cũng cười nói, cơ hội hiếm có, đến đây đi. Nói xong, Tần Ninh vung tay lên. Một cái đỉnh ba chân đột nhiên xuất hiện, phóng to, hóa thành mấy trăm trượng. Nguyên Hoàng Đỉnh. Pháp bảo bản mạng duy nhất của Tần Ninh. Nguyên Hoàng Đỉnh mở ra. Tần Ninh lập tức nói, đỉnh này cộng với khí tức của ta đủ để che giấu khí tức của hai người các ngươi, sẽ không để lôi kiếp của ta bác bỏ các ngươi. Hãy xem đạo của ta, nếu có sở ngộ, ta sẽ lấy lôi kiếp để rèn luyện tiên lực cho các ngươi, trợ giúp các ngươi tăng lên. Dương Thanh Vân và Lý Nhàn Ngư nghe vậy, ánh mắt sáng ngời. Sư phụ vô địch. Hai người nhảy đến, rơi vào trong phạm vi Nguyên Hoàng Đỉnh bao phủ. Lúc này Tần Ninh nhíu mày lại. Sương Nhi đâu? Xa xa. Mặt đất trong phạm vi hơn 10 dặm không ngừng nổ vang. Vân Sương Nhi vẫn còn đang giao chiến với người mặc áo bào đen kia. Tiên quân thượng vị và tiên quân nhập phẩm. Lấy sự hiểu biết của Tần Ninh với Vân Sương Nhi, đây không phải việc khó. Tuy là chiến đấu vượt cấp, nhưng hỗn độn thể của Vân Sương Nhi bây giờ đã có thể bộc phát ra vài phần uy lực. Đừng nói là tiên quân nhập phẩm, cho dù là tiên quân hạ phẩm cũng không phải việc khó. Nhưng mà cuộc chiến của hai người vẫn đang ở trạng thái giằng co. Đi xem sao. Tần Ninh bước ra. Những nơi hắn đi qua, chiến sĩ dị tộc và các tiên nhân thế lực khắp nơi ở biển Nam Thiên đều phải nhượng bộ lui binh. Không lùi được không? Không lùi sẽ bị lôi kiếp đánh chết. Khi Tần Ninh đi ra, bùm bùm đoàn đoàn. Từng lôi điện mưa gió tiếp tục buông xuống, giáng lên trên cơ thể Tần Ninh, khiến cả người hắn phải run rẩy, loạn choạng. Nhưng cho dù là Kế Bạch Phàm Vương Giả hay là Dương Thanh Vân, Lý Nhà Ngư, bọn họ đều hiểu được đây là điều mà Tần Ninh phải trải qua, bọn họ không có khả năng trợ giúp. Khi lôi kiếp lao đến bùng bùng, trận chiến của Vân Sương Nhi và người mặc áo bào đen đột nhiên dừng lại. Người mặc áo bào đen lập tức rút lui hơn 10 dặm, tránh xa khỏi Tần Ninh. Vân Sương Nhi cũng dừng ở giữa không trung. Giờ phút này, váy dài của Vân Sương Nhi bay phấp phới, khí tức kéo dài không dứt. Bên hông cô ấy cũng có máu tươi đỏ sẫm thẳm thấu ra. Vân Sương Nhi bị thương. Tần Ninh vung tay lên. Vân Sương Nhi bị thu vào dưới Nguyên Hoàng Đỉnh. Tần Ninh đứng ở trung tâm dưới lôi kiếp, nhìn về phía Vân Sương Nhi cách đó không xa. Hắn ta rất mạnh. Sắc mặt Vân Sương Nhi trắng bệch nói, có một loại kiếm uy mà ta không thể chống lại. Kiếm uy không thể chống lại. Là kiếm thể gì ư? Tần Ninh nghe nói như thế thì nhíu mày lại nhìn về phía người mặc áo bào đen phía xa. Đột nhiên, ánh mắt Tần Ninh ngưng tụ. Là ngươi. Tần Ninh vô cùng kinh ngạc. Người mặc áo bào đen đứng xa nhìn Tần Ninh, giọng điệu mang theo vài phần chua xót, nói, quả nhiên, ở trước mặt ngươi, cho dù chỉ có một chút sơ hở cũng sẽ bị nhận ra. Ngươi, vì sao lại làm như thế? Tần Ninh lạnh nhạt nói, nhìn về phía người mặc áo bào đen, sau đó lại là nhìn về phía Kế Bạch Phàm, Vương Giả. Vì sao lại không chứ? Người mặc áo bào đen lẩm bẩm nói, vì danh, vì lợi. Ta cũng không biết, chỉ là khi bọn họ lấy ra lợi ích mà ta không thể kháng cự, trong lòng ta lập tức xuất hiện chênh lệch, sau đó đi từng bước một bước tới ngày này. Vừa nói chuyện, người mặc áo bào đen vung tay lên, áo bào đen trên người bay xa theo gió. Dáng người thon dài nho nhã mặc trang phục màu xanh hiện ra. Nhưng mà ở trước ngực hắn ta cũng có một vết thương đáng sợ, hiển nhiên là đến từ tay Vân Sương Nhi. Nhưng giây phút này, mọi người đều không chú ý đến miệng vết thương của hắn ta, mà là nhìn về phía dung mạo của người này. Người đàn ông này mặc một bộ đồ bó sát màu xanh, dáng người gầy cao ngất giống như một thanh kiếm tiên bị che đậy, vô cùng thần bí. Dáng đi nhẹ nhàng khoan thai, như chi lan ngọc thụ, trời quang trăng sáng, linh động phiêu dật nói không nên lời. Đây là một người làm cho người ta có cảm giác rất mâu thuẫn. Liếc mắt một cái, hắn ta giống như đang tiêu tan trong mắt mọi người. Nhưng nếu nhìn lại, hắn ta lại nổi bật như hạt trong bầy gà. Là hắn ta. Sao lại là hắn ta chứ? Chuyện này. Đám người xung quanh nhìn thấy thế đều trợn mắt há hốc mồm. Giờ phút này người đàn ông kia chậm rãi nói bằng giọng điệu bình tĩnh, ta nên gọi ngươi là Tần Ninh, hay là nên gọi ngươi là Hồn Vũ Thiên Tôn Hồn Vô Ngân đây? Khi người đàn ông áo xanh vừa dứt lời, những tiếng kinh ngạc xung quanh lập tức hoàn toàn tĩnh mịch. Người này đang nói mê sảng cái gì vậy? Cái gì mà Hồn Vũ Thiên Tôn Hồn Vô Ngân? Ai? Tần Ninh? Sao có thể? Mà lúc này, xa xa, Yểm Nguyệt Thánh Chủ Nguyệt Thu Vân bước ra từng bước, trừng mắt quát, Vương Tiêu, người có ý gì? Một câu nói của Nguyệt Thu Vân lại kéo mọi người vào bên trong sự thật. Không đúng. Bởi vậy, cảm giác tồn tại của Nhất Mạch Kiếm Tông ở cả biển Nam Thiên cũng không cao, thậm chí có thể nói là rất thấp. Cho nên bây giờ các võ giả Huyền Tiên Cửu Thiên Huyền Tiên của Nhất Mạch Kiếm Tông cộng với Kế Bạch Phàm, Vương Giả cũng chỉ có mấy chục người. Mọi người đã quen với việc này rồi. Nhưng bây giờ, Tông chủ Vương Tiêu của Nhất Mạch Kiếm Tông lại hợp tác với ba dị tộc. Vương Tiêu Tông chủ, Bách Lý Trác Minh chủ cũng mở miệng nói, ngươi, nhất định là ngươi có nỗi khổ bất đắc dĩ gì đó, đúng không? Giao Nguyên Sơ cũng kinh ngạc nói, Vương Tiêu Tông chủ, sao phải làm như vậy? Cho dù mấy người tận mắt nhìn thấy cũng không thể tin được Vương Tiêu. Làm cho người ta có cảm giác, rất bề bộn, không tranh không thưởng, say mê kiếm thuật. Nhưng sao bây giờ lại hợp tác với ba dị tộc? Điều thật sự khiến người ta không thể hiểu được. Vương Tiêu nhìn thấy ánh mắt của mọi người, vẫn tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Nhất mạch kiếm thể do nhà họ Vương độc truyền, trong mỗi thế hệ chắc chắn sẽ có người thức tỉnh nhất mạch kiếm thể, hơn nữa chỉ có một người có thể thức tỉnh. Tần Ninh chậm rãi nói, Vương Giả vẫn chưa thức tỉnh nhất mạch kiếm thể, một người khác có được nhất mạch kiếm thể trừ ngươi ra, không còn ai được nữa. Tần Ninh vẫn biết rất rõ về thực lực của Vân Sương Nhi. Vân Sương Nhi cảnh giới tiên quân thượng vị, đối phó với tiên quân nhập phẩm vẫn không thành vấn đề. Trừ khi vị tiên quân nhập phẩm này cũng không đơn giản. Đại ca, Tông chủ. Ở vị trí cách Tần Ninh không xa, hai người Vương Giả và Kế Bạch Phàm lại trợn mắt há hốc mồm nhìn bóng người kia. Bọn họ có nằm mơ cũng không nghĩ đến, Vương Tiêu lại bắt tay với ba dị tộc. Đại ca, Vương Giả vô cùng kinh ngạc, không thể tin nói, ngươi, vì sao ngươi phải làm như vậy? Ngươi có biết đám dị tộc này đã giết bao nhiêu người, ngươi có biết bọn họ? Điều này có liên quan gì đến ta chứ? Vương Tiêu ngắt lời Vương Giả, thản nhiên nói, ngươi có biết trong cả tiên giới rộng lớn này, các tộc khắp nơi không ngừng tranh đấu, mỗi ngày có bao nhiêu người bị liên lụy mà chết không? Vừa nghe thấy lời này, cả người Vương Giả rung lên. Điều này có thể giống được sao? Căn bản là không giống. Dù sao tranh đấu trong tiên giới vẫn là ở trong tiên giới. Nhưng đám dị tộc này lại đến từ ngoài thế giới, đến từ thế giới xa xôi hơn. Bọn họ đã đến đây, rất có thể là có ý đồ xấu với thế giới này. Vương Tiêu không khỏi cười nói, Vương Giả, những gì mà ngươi nhìn thấy cũng chỉ là thứ mỗi ngươi nhìn thấy thôi. Giống như một phàm nhân, hắn có thể trực tiếp nghiền nát một đám kiến, có thể dễ dàng phá hủy tổ mà đám kiến tốn rất nhiều công sức mới có thể tạo ra. Mà một vị tiên nhân có thể dễ dàng giết chết một phàm nhân, phá hỏng nhà cửa của bọn họ, hủy diệt tất cả của bọn họ. Làm sao ngươi biết mình không phải con kiến? Làm sao ngươi biết mình không phải phàm nhân? Cho dù tiên giới bị diệt, đối thế giới của chúng ta mà nói, đó có thể là chấn động rất lớn, nhưng đối với cả Càn Khôn Hoàng Vũ mà nói, có lẽ không hề đáng kể giống như một đám kiến bị một vị tiên nhân giết thì sao? Nghe nói như thế, Vương Giả ngẩn ngơ. Vương Tiêu không khỏi cười nói, ta đã từng cam chịu bao giờ chưa? Ta chỉ muốn theo đuổi tồn tại rất cao, đứng ở vị trí rất cao mà thôi. Trước kia ta cũng từng căm hận dị tộc thấu xương, khi nhìn thấy đám tiên vương tiên hoàng, thậm chí là tiên đế tiên tôn ở vùng đất Trung Thiên, Tây Thiên, Đông Uyên, Bắc Vực trong thái thượng tiên vực hợp tác với dị tộc, ta rất giận dữ, nhưng giận dữ thì có ý nghĩa sao? Cho nên ngươi mới lựa chọn thông đồng làm bậy cùng bọn chúng. Tần Ninh ngắt lời Vương Tiêu, hờ hững nói, ngươi cũng lựa chọn gia nhập vào trong đó. Ha ha. Vương Tiêu cười nói, Tần Ninh, ta không thể thay đổi suy nghĩ của ngươi, cũng như ngươi cũng không thể thay đổi suy nghĩ của ta vậy. Ta cảm thấy cũng đúng. Tần Ninh chậm rãi nói, một khi đã như vậy, vậy thì đánh một trận đi. Vương Tiêu mỉm cười lắc đầu, sau đó nắm chặt tay lại, một thanh trường kiếm xuất hiện. Vị phu nhân này của ngươi có thực lực không tồi, hiếm thấy xưa nay, nhưng mà Vương Tiêu ta cũng không phải hạng người bình thường. Cô ấy không thể thắng ta được, các ngươi có ai có thể thắng ta? Ta. Đột nhiên, một tiếng hét vang lên. Trong phạm vi lôi kiếp của Tần Ninh, Vương Giả bước ra, khí thế trong cơ thể dâng lên. Vương Giả cảnh giới cửu thiên huyền tiên cực hạn, giờ phút này khí tức đã lột xác, hoàn toàn tới cảnh giới tiên quân. Còn có ta. Kế Bạch Phàm cũng bước ra, đằng đằng sát khí. Lại một vị tiên quân. Hai người sóng vai mà đứng, đi ra khỏi lôi kiếp, đưa mắt nhìn Vương Tiêu. Vương Giả vung tay lên, kiếm tiên thuần quân lóe ra hào quang. Vương Tiêu, ngươi là đại ca ruột thịt của ta, nhưng ngươi lại lựa chọn làm như vậy. Sắc mặt Vương Giả bình tĩnh, giọng điệu lạnh lùng, hờ hững nói, hôm nay, ta sẽ thay Nhất Mạch Kiếm Tông thanh lý môn hộ. Đại ca ruột thịt không bằng Tần đại ca. Vương Tiêu cười nhạo nói, nhiều năm qua, trong lòng ngươi và Kế Bạch Phàm chỉ có hồn vô ngân, làm sao có ta? Vừa nghe thấy lời này, Vương Giả ngây ngẩn cả người. Dù sao ngươi cũng là đại ca ruột thịt của ta. Được rồi. Vương Tiêu cười nói, đã đến nước này rồi thì không cần nói tới quan hệ ruột thịt gì nữa. Nhiều năm qua, ta đã ám chỉ ngươi và Kế Bạch Phàm mấy lần, nhưng hai người các ngươi căn bản chưa từng có một chút ý định đi theo ta hợp tác với dị tộc, mở mang tiên giới, lập lại quy tắc của tiên giới. Hả? Ám chỉ? Vương Giả và Kế Bạch Phàm nhìn nhau. Ánh mắt kia giống như đang nói, có sao? Không có. Thật ra ta vẫn luôn nghĩ giết hai người các ngươi có lẽ là tốt nhất. Nhưng mà giữ lại mạng sống cho các ngươi sẽ còn có tác dụng. Vương Tiêu giờ phút này nhìn về phía Tần Ninh, cười nhạo nói, năm đó, hồn vô ngân lưu lạc ở Thái Thượng Tiên Vực, đã ở trong vùng biển Thái Ất mấy trăm năm, có tình cảm vô cùng tốt với hai người Kế Bạch Phàm, Vương Giả. Sau đó hồn vô ngân được Cố Vân Kiếm tìm được, trở về thần môn ở Thái Thần Tiên Vực. Về sau ta nghe nói hồn Vũ Thiên Tôn của thần môn mất tích, thần môn bị diệt, ta liền biết hồn Vũ Thiên Tôn chắc chắn sẽ trở về. Vương Giả lập tức quát, làm sao ngươi biết? Sao Vương Tiêu có thể khẳng định hồn vô ngân đại ca nhất định sẽ trở về? Vương Tiêu nhìn về phía Vương Giả, cũng khẽ cười nói, bởi vì ngươi đó, đệ đệ ngốc của ta. Hả? Ta. Khi đó ta liền biết hồn Vũ Thiên Tôn nhất định sẽ không chết. Cho đến bây giờ, Tần Ninh xuất hiện, ngươi và Kế Bạch Phàm lại tỏ ra vui mừng giống như nhìn thấy người thân. Ngay từ đầu ta chỉ đoán Tần Ninh có thể là hồn vô ngân chuyển thế trở về, nhưng cũng không dám xác định. Chuyển thế? Trở về? Giờ phút này, mọi người bốn phía hoàn toàn há hốc mồm. Tần Ninh là hồn Vũ Thiên Tôn hồn vô ngân, Thái Tuế thần môn chuyển thế trở về. Điều này sao có thể? Nói hưu nói vượng. Thương Hạo Thiên tộc trưởng giờ phút này quát, Vương Tiêu, vì sao một vị tiên tôn lại phải chuyển thế? Điều này rất bậy bạ. Tiên tôn chỉ còn cách mọc cánh thành tiên thành thần rất gần, chuyển thế. Nguy hiểm thế nào chứ? Cho dù Vương Tiêu cũng đứng ở phía dị tộc, Thương Hạo Thiên vẫn không tin lời này. Ngươi thì biết cái gì? Vương Tiêu trực tiếp mắng. Ngươi. Thương Hạo Thiên hầm hừ. Tuy rằng hai người đều là tiên quân, nhưng Thương Hạo Thiên lại dựa vào dị tộc mới trở thành tiên quân trung vị. Nhưng Vương Tiêu chính là tiên quân nhập phẩm. Tiên quân hạ vị. Tiên quân trung vị. Tiên quân thượng vị. Ba cảnh giới này tính một cấp bậc. Tới tiên quân nhập phẩm đã là một cấp bậc khác ngoài cảnh giới tiên quân. Thương Hạo Thiên tự hỏi không bằng Vương Tiêu, muốn phản bác nhưng cũng không biết phản bác như thế nào. Vương Tiêu tiếp tục nói, suy nghĩ của cấp bậc tiên đế tiên tôn là thứ mà ngươi có thể suy đoán được sao? Nhưng hồn thư của Hồn Vũ Thiên Tôn chính là thuật tu hành hồn phách số một được tiên giới công nhận, hắn muốn chuyển thế, tất nhiên sẽ đơn giản hơn tiên đế tiên tôn khác nhiều. Không chỉ là hắn, có lẽ vị đệ tử Cố Vân Kiếm kia của hắn căn bản cũng chưa chết, thậm chí cũng chuyển thế. Lời nói của Vương Tiêu khiến mọi người hoàn toàn chấn động. Những lời này thật sự là không thể tưởng tượng được. Tần Ninh là người chuyển thế. Là Hồn Vũ Thiên Tôn. Điều này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Vương Tiêu chậm rãi nói, ban đầu ta cũng chỉ hoài nghi, dù sao Kế Bạch Phàm và Vương Giả có quan hệ rất tốt với Tần Ninh, người kia rất có thể là hồn vô ngân trở về. Cho đến khi kẻ này lần lượt thể hiện ra tâm trí, quyết đoán, thủ đoạn, năng lực vượt xa một vị huyền tiên nên có, ta mới dần xác định. Hơn nữa. Nói đến đây, Vương Tiêu dừng một chút, lại nói, vốn dĩ ta chỉ giữ thái độ nghi ngờ về việc này, vì thế đã bẩm báo cho đám nhân vật cấp cao của U Cổ tộc, Huyết Nguyệt tộc, Linh Đồng tộc, kết quả. Tuy rằng không được đám nhân vật cấp cao của ba tộc nhắn lại, nhưng ba tộc lại phái cường giả cấp bậc tiên vương tiên hoàng đến chỉ để giết kẻ này. Nghe thấy thế, không ít người lập tức hiểu được. Cổ Cửu Thành bị diệt. Tần Ninh suýt nữa bị giết. Chính là đám nhân vật vương giả hoàng giả này ra tay. Thái độ kỳ lạ của ba tộc đã khiến ta cảm thấy không thể tưởng tượng được, cũng đã có thể xác định Tần Ninh chính là hồn vô ngân, loại khả năng này là rất lớn. Nhưng đám cường giả tiên vương tiên hoàng xuất hiện, còn chưa ra tay đã biến mất không rõ tung tích. Bây giờ chúng ta đang ở trong di tích cổ, biển Nam Thiên đã xảy ra chuyện gì, không ai biết được, nhưng có thể xác định một điều là nhất định có người đã cản lại cường giả của ba tộc. Điều này đã khiến ta cực kỳ xác định, kẻ này có lẽ chính là hồn vô ngân chuyển thế. Nếu chỉ có một chút nghi ngờ, Vương Tiêu vẫn không thể khẳng định. Nhưng Thái Ức Tiên Tông lại tỏ ra thân thiết với Tần Ninh, Kế Bạch Phàm và Vương Giả cũng thân thiết với Tần Ninh, ba người Dương Thanh Vân, Lý Nhà Ngư, Vân Sương Nhi vừa kính yêu vừa kính sợ sư phụ phu quân của bọn họ, cùng với ba dị tộc có sát ý rất lớn với Tần Ninh, còn có người ngăn cản. Nếu tổng hợp lại những điều này, khả năng Tần Ninh chính là hồn vô ngân vô cùng lớn. Hắn nhìn về phía Vương Tiêu, không khỏi khen ngợi nói, tuy rằng ngươi chỉ là cảnh giới tiên quân, nhưng lại có tâm tư kín đáo, suy nghĩ rõ ràng, đây là điều mà tiên quân bình thường không thể so sánh được. Cũng không phải hắn muốn nói tiên quân không tính cái gì. Chỉ là điều này có liên quan đến đời thứ 9 của hắn Hồn Vũ Thiên Tôn, nếu là người gắn bó chặt chẽ với hắn đời thứ 9, có thể suy đoán ra những chuyện đó thì cũng không tính là gì. Nhưng Vương Tiêu chỉ là một vị tiên quân, mà lại dám suy nghĩ như vậy, quả thật là làm cho người ta phải sợ hãi. Nghe nói như thế, mọi người lại há hốc mồm. Tần Ninh không hề phản bác. Đây là thừa nhận. Hắn thật sự là Hồn Vũ Thiên Tôn chuyển thế. Nhưng sao có thể? Mọi người thật sự không dám tin. Kế Bạch Phàm, Vương Giả nhìn về phía Vương Tiêu, hai mắt đỏ bừng, nắm chặt hai tay lại, không nói được một lời. Nhiều năm trước, ba người cùng nhau quản lý Nhất Mạch Kiếm Tông, Vương Tiêu thường xuyên bế quan, chậm là vài năm, lâu thì hơn 10 năm. Nhưng bây giờ, Vương Tiêu lại thông đồng với dị tộc. Điều này đối với hai người Vương Giả cùng Kế Bạch Phàm mà nói, thật sự là khó có thể chấp nhận được. Giờ phút này, lôi kiếp của Tần Ninh càng ngày càng mạnh. Vân Sương Nhi, Dương Thanh Vân, Lý Nhà Ngư được Nguyên Hoàng Đỉnh bao phủ bên dưới, vẫn chưa khiến lôi kiếp của Tần Ninh tăng lên. Mà lực lượng khủng bố do lôi kiếp tạo ra cũng có từng đợt nhẹ nhẹ lao vào trong cơ thể ba người. Cơ thể ba người lúc này hơi chuyển động, tràn ngập khí tức dao động. Vương Tiêu cầm kiếm tiên trong tay, ánh mắt lạnh lão. Lôi kiếp mà ngươi trải qua vượt qua người thường, uy lực của lôi kiếp quả thật là rất cường đại, nhưng khi nào lôi kiếp biến mất, ngươi dựa vào cái gì để chống lại chúng ta đây? Tần Ninh cười nhạo nói, vậy ta sẽ giết các ngươi trước khi lôi kiếp chấm dứt. Vừa dứt lời, Tần Ninh tung một quyền về phía Vương Tiêu. Hắn có quan hệ thân thiết với Vương Giả, Kế Bạch Phàm, nhưng cũng không có liên quan gì mấy đến Vương Tiêu. Bởi vậy Vương Tiêu đầu quân vào dị tộc, giết là được. Nhưng thật ra chỉ sợ trong lòng Vương Giả và Kế Bạch Phàm sẽ khó chịu. Tiếng nổ vang trầm thấp bùng nổ ra. Tần Ninh còn chưa lao ra, hai người Vương Giả và Kế Bạch Phàm đã trực tiếp xông về hướng Vương Tiêu. Đại ca, người muốn giết, hai người chúng ta sẽ giết cho ngươi xem. Vương Giả gầm lên một tiếng, kiếm khí phóng lên cao. Kế Bạch Phàm cũng không sợ hãi, đồng thời liều mạng lao về phía Vương Tiêu. Hai tiên quân hạ vị đều xông về phía Vương Tiêu tiên quân nhập phẩm. Nhìn thấy hai người đánh tới, Vương Tiêu nhíu mày lại, kiếm trong tay hắn ta cũng không chút khách khí. Mà lúc này, Tần Ninh cũng không có gì phải khách khí nữa. Các ngươi chịu chết đi. Thiên kiếp cuồn cuộn, mưa gió lôi điện thay nhau ra trận. Kiếp này quá mạnh mẽ. Mà những nơi Tần Ninh đi qua, phàm là có tiên quân bị cuốn vào phạm vi thiên kiếp, lập tức sẽ dẫn động thiên kiếp cuồn cuộn rít gào, lực lượng tăng lên mấy lần mấy chục lần. A, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Từng vị tiên quân dị tộc bị lôi kiếp giết chết. Bốn người Huyết Bằng Trình, Huyết Vô Chiết, Linh Vịnh Ca, Cổ Nguyên Long không ngừng rút lui tránh né. Không có cách nào. Chỉ có thể trốn. Một khi bị Tần Ninh tới gần, chắc chắn sẽ phải chết. Lôi kiếp này khủng bố đến mức khiến lòng người run sợ. Tần Ninh tới gần, trong cơ thể không ngừng vang lên những tiếng nổ vang, lực lượng không ngừng bùng nổ. Đoàn đoàn đoàn. Những tiếng vỡ nứt nặng nề vang lên. Cổ Nguyên Long muốn tránh né, nhưng không thể tránh được. Từng đợt lôi đình tia chớp đánh lên trên người Tần Ninh, phản kích buông xuống trên người Cổ Nguyên Long còn mãnh liệt hơn. Cổ Nguyên Long dùng hết sức để ngăn cản. Nhưng làm thế nào cũng không thể ngăn cản được. Lấy kiếp của mình để giết người. Từ trước đến nay chưa có ai dám làm loại chuyện này. Cửu Thiên Huyền Tiên nào độ kiếp mà không phải thật sự cẩn thận, chỉ sợ hơi mất tập trung một cái là sẽ trực tiếp bị thiên kiếp đánh đến mức hồn phi phách tán chứ. Nhưng Tần Ninh có vẻ căn bản không cần quan tâm đến điều đó. Thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Hắn thật sự không có chút lo lắng lôi kiếp sẽ đánh chết mình sao? Ầm ầm ầm. Từng vị tiên quân U cổ tộc bị sấm sét đánh chết. Cũng có không ít cao thủ cấp bậc Cửu Thiên Huyền Tiên bị tổn hại. Đáng chết, đáng chết. Giờ phút này, Huyết Vô Chiết nhìn thấy từng vị thuộc hạ chết, lại chỉ có thể không ngừng rít gào rống giận. Hắn ta không thể tới gần Tần Ninh. Lôi kiếp của Tần Ninh thật sự là quá mạnh mẽ. Một khi tới gần, cho dù là hắn ta, chỉ cần sơ sẩy một cái thôi là cũng có thể thân tử đạo tiêu rồi. Không, là chắc chắn sẽ chết. Chỉ là rất nhanh, từng vị tiên quân hoàn toàn bị lôi kiếp lan đến rồi chết. Tần Ninh điều khiển lôi kiếp đi về phía ba người Huyết Vô Chiết, Huyết Bằng Trình, Linh Vịnh Ca. Tiếp theo sẽ là các ngươi. Ba người nhìn thấy Tần Ninh đi tới thì lập tức biến sắc. Lôi kiếp oanh kích kia đã giết chết lần lượt từng vị tiên quân, bọn họ vẫn còn may mắn, kế tiếp người chết sẽ là bọn họ. Trốn. Huyết Vô Chiết quát, không thể ở lại nơi này chờ chết. Xa xa, Vương Tiêu nghe nói như thế thì nhíu mày lại. Sau khi dùng một kiếm đẩy lui hai người Vương Giả và Kế Bạch Phàm, Vương Tiêu lạnh lùng nói, ta không muốn giết các ngươi đừng ép ta. Vương Giả và Kế Bạch Phàm đều vô cùng giận dữ. Hai vị tiên quân hạ vị căn bản không phải đối thủ của tiên quân nhập phẩm như Vương Tiêu. Nhưng mà Bạch Phàm, Vương Giả, lui ra. Tần Ninh quát lên, nói, hai người các ngươi đều không phải là đối thủ của hắn ta, chẳng lẽ còn nghĩ hắn ta sẽ thật sự nương tay với các ngươi ư? Vừa nghe thấy lời này, cho dù Vương Giả và Kế Bạch Phàm có không muốn thế nào thì giờ phút này cũng không còn lời nào để nói. Vèo vèo vèo. Ba người Huyết Vô Chiết, Huyết Bằng Trình, Linh Vịnh Ca dẫn theo rất nhiều chiến sĩ dị tộc lao về phía khu vực được tạo ra bởi trăm ngọn núi quanh quay kia. Giờ phút này ở nơi đó, uy lực của Nguyên Lôi Hỗn Điện Tru Tiên Trận vẫn còn mạnh mẽ như trước, nhưng bây giờ bọn họ đã không quan tâm được nhiều như vậy. Nếu ba người không muốn chết, tốt nhất vẫn là xông qua khu vực nguy hiểm này, sau đó vượt qua hư không, rời khỏi biển Nam Thiên. Ba vị tiên quân ở phía trước dẫn đường, dẫn dắt mọi người nhảy vào chống cự lại uy lực của đại trận. Đúng lúc này, trong phạm vi bên trong trăm ngọn núi quay quanh, một luồng hào quang đỏ như máu đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mà ngay sau đó, vài bóng người đi ra từ trong tia máu kia. Vịnh Ca. Một tiếng gọi ầm ĩ vang lên. Vịnh Thanh. Nghe được tiếng kêu này, Linh Vịnh Ca nhướng mày, vô cùng vui vẻ. Linh Vịnh Thanh đại ca đã đến rồi, mọi người đừng sợ. Linh Vịnh Ca vừa nói ra lời này, mọi người đều ngẩn ra. Mà giờ phút này, vài bóng người mặc áo xanh đi đến. Nhìn qua một cái, mấy người này đều mang đến cho người ta một loại khí tức mạnh mẽ bí hiểm, âm u như vực sâu. Linh Vịnh Thanh. Huyết Bằng Trình nhìn thấy Linh Vịnh Thanh xuất hiện, kinh ngạc nói, sao ngươi lại đến biển Nam Thiên? Linh Vịnh Thanh liền nói ngay, ta đang làm việc ở nơi khác, bên trên đột nhiên ra lệnh xuống, nói là đến biển Nam Thiên nhìn xem rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Đám nhân vật cấp cao trong tộc, có tiên vương tiên hoàng đều được phái ra, thậm chí còn có cả tiên đế, nhưng kết quả. Vừa đi liền không trở về nữa, còn không có một chút tung tích nào cả. Quả nhiên là thế. Giờ phút này Vương Tiêu xuất hiện, mở miệng nói, chắc chắn là có người đã ngăn cản mấy đại nhân tiên vương tiên hoàng kia rồi. Rốt cuộc là ai? Huyết Vô Chí phẫn nộ nói, nếu là Tiên Vương Tiên Hoàng đến, Tần Ninh. Đáng lẽ ra phải chết từ lâu rồi. Bây giờ Tần Ninh lấy lôi kiếp cộng thêm nguyên lôi hỗn điện tru tiên trận, uy lực tăng lên gấp 2 lần, có thể giết mấy vị tiên quân bọn họ rất dễ dàng. Nếu Tiên Vương xuất hiện, cho dù Tần Ninh độ kiếp, Tiên Vương cũng có thể khống chế được Tần Ninh. Các ngươi đây là... Linh Vịnh Thanh vừa đến nên còn không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Nhưng đúng lúc này, bóng người Tần Ninh xuất hiện. Hắn đứng giữa không trung, lôi kiếp cuồn cuộn bốn phía, cả người Tần Ninh giống như một bức tượng khiến người ta nhìn qua thôi cũng phải hoảng sợ. Người này là, chính là hắn đã làm cho kế hoạch lần này của chúng ta thất bại trong gang tấc. Tần Ninh này tội đáng chết vạn lần. Cả đời này Huyết Vô Chiết chưa bao giờ phải chịu thiệt thòi lớn như vậy. Nhắc tới Tần Ninh, trong lòng hắn ta liền bị lửa giận thiêu đốt, phẫn nộ không thể khống chế được. Mọi người rút lui trước đi. Vương Tiêu nói, nếu kẻ này mà dám đuổi theo, chúng ta mới có cơ hội giết hắn, nếu không đuổi theo, chỉ có thể chờ cơ hội lần sau. Tuy rằng không cam tâm, nhưng chỉ có thể như thế. Lúc này, các nhân vật lớn cấp bậc trên tiên quân ra tay, nhưng đều bị người khác ngăn cản. Mà đám tiên quân bọn họ lại hoàn toàn không đủ xem. Linh Vịnh Thanh vừa đi tới bất mãn nói, bây giờ ta đã tới cảnh giới tiên quân hạ phẩm, kẻ này chỉ là cửu thiên huyền tiên, dựa vào lôi kiếp mà đã có thể ép chúng ta phải rút lui, vậy ba tộc chúng ta còn biết để mặt mũi vào đâu nữa. Các ngươi hãy cùng với ta đi tiêu diệt kẻ này. Linh Vịnh Thanh ra lệnh một tiếng, còn chưa chờ mấy người Vương Tiêu, Huyết Vô Chiết, Huyết Bằng Trình mở miệng ngăn trở, đã xung phong liều chết ra ngoài. Tốc độ của tiên quân cực kỳ nhanh. Vịnh Thanh, đừng. Linh Vịnh ca hô lên, nhưng Linh Vịnh Thanh đã chạy ra rất xa rồi. Ngay sau đó, có 5 người đi theo Linh Vịnh Thanh, nhưng chỉ có mỗi mình Linh Vịnh Thanh trở lại. Cánh tay hắn ta đầm đìa máu tươi, nhìn về phía mấy người Linh Vịnh ca, Huyết Bằng Trình, nói thẳng, rút lui. Thấy một màn như vậy, mấy người không còn gì để nói nữa. Sao ngươi cứ phải hấp tấp thế làm gì? Còn không chờ chúng ta nói xong. Tên nhóc này dựa vào lôi kiếp, đã giết vài vị tiên quân, ngươi còn sốt ruột đến đó chịu chết. Linh Vịnh Thanh vừa bỏ chạy vừa quát mắng, tên nhóc này sao lại tàn nhẫn như vậy? Không sợ bị lôi kiếp của mình đánh chết sao? Tần Ninh lấy lôi kiếp của mình để giết bọn họ, nhưng làm như thế chắc chắn sẽ khiến uy lực lôi kiếp của Tần Ninh tăng lên gấp mấy lần, khiến ngay cả hắn cũng khó mà chịu đựng được. Vương Tiêu chậm rãi nói, người do hồn vô ngân chuyển thế, người phàm tục sao có thể so sánh được? Người do hồn vô ngân chuyển thế? Là ai? Linh Vịnh Thanh ngẩn ngơ. Tới rồi, tới rồi. Huyết Bằng Trình nhìn thấy trên mặt đất phía trước có ánh hào quang bốc lên, một đại trận truyền tống đột ngột mọc lên từ mặt đất. Tiên quang dâng lên, phóng ra bốn phía. Đây là thứ mà bọn họ đã sớm chuẩn bị từ trước. Nếu kẻ này mà dám đuổi theo, giết chết hắn. Huyết Bằng Trình vừa dứt lời, trực tiếp rơi vào đại trận truyền tống. Những người khác cũng đều rơi vào trong đại trận. Không lâu sau, Tần Ninh đi đến. Trong cơ thể hắn đằng đằng sát khí, trong phạm vi lôi kiếp, Nguyên Hoàng Đỉnh bao phủ ba người Dương Thanh Vân, Lý Nhà Ngư, Vân Sương Nhi. Phía sau là Kế Bạch Phàm, Vương Giả cùng với đám tiên quân, cửu thiên huyền tiên khắp nơi. Trốn nhanh thật. Kế Bạch Phàm mắng, đám người này đã sớm để lại đường lui rồi. Tần Ninh nhìn về phía mặt đất, cũng cười nói, chạy rất nhanh, nhưng mà không sao cả. Không sao cả. Đuổi theo xem là được. Không thể. Không được. Tần Ninh vừa dứt lời, mọi người lập tức phản đối. Sư phụ, không thể, đại trận truyền tống này không biết là truyền tống đến nơi nào, nhỡ may. Nhỡ may là đại bản doanh của ba tộc. Vậy thì, sẽ có tiên vương tiên hoàng tồn tại. Đúng vậy, Tần công tử, lần này chúng ta đánh tan ba dị tộc, phá nát kế hoạch của bọn họ đã là đủ rồi. Giặc cùng đường đừng đuổi theo. Mọi người đều khuyên nhủ. Tần Ninh lập tức nói, chắc chắn nơi này sẽ kết nối đến một chỗ nào đó của ba dị tộc, nhưng tuyệt đối sẽ không phải đại bản doanh của ba tộc, nếu không tại sao đám tiên vương tiên hoàng tới giết ta phải tốn ngàn dặm xa xôi từ ngoài thế giới tới chứ, cứ trực tiếp đi từ nơi này là được. Trận này hoàn toàn đủ để nhân vật cấp bậc tiên vương tiên hoàng đi qua. Mọi người nghe vậy thì giật mình một cái. Tần Ninh tiếp tục nói, bây giờ biển Nam Thiên đang trải qua sự lột xác trước nay chưa có, trong thời gian tiếp theo, chắc chắn sẽ có thể sinh ra càng ngày càng nhiều tiên quân. Cảnh giới tiên quân tam vị. Cảnh giới tiên quân tứ phẩm. Thậm chí là tiên quân lập mệnh, tiên quân phá mệnh. Giọng nói của Tần Ninh truyền khắp bốn phương, đây là nguy cơ, cũng là kỳ ngộ, lần này nếu lấy được kỳ ngộ, qua vạn năm mấy vạn năm tiếp theo, biển Nam Thiên có lẽ có thể đứng sóng vai với bốn vùng đất lớn khác. Nhưng thời điểm này cần cái gì nhất? Căn cơ tu hành hay là thiên tài địa bảo? Nhưng mà... rất nguy hiểm. Chỉ cần sơ sẩy một cái là toàn quân có thể bị diệt. mọi người mới đi ra từ trong cục diện dị tộc biến hóa kỳ lạ, xem như chuyển bại thành thắng, nếu lại đi chịu chết có đi hay không tùy các ngươi. Tần Ninh cười nói, đương nhiên là ta sẽ đi rồi. Tần công tử, tính cả ta nữa. Tông chủ Thánh Thiên Tiên Tông. Thánh Thùng Vân mở miệng nói. Còn có ta. Giao Nguyên Sơ cũng cười ha ha nói. Ta cũng nguyện ý đi. Nguyệt Thu Vân mở miệng. Sau khi biết Tần Ninh chính là hồn vô ngân chuyển thế, mức độ tín nhiệm của vài vị tiên quân đối với Tần Ninh rõ ràng đã tăng lên rất nhiều. Một nhân vật sắp tới Cửu Thiên Huyền Tiên cũng có thể giết được tiên quân. Người như vậy còn không sợ, bọn họ sợ cái gì? Trong trời đất, những tiếng nổ vang vẫn không ngừng vang lên. Lôi kiếp của Tần Ninh càng ngày càng khủng bố. Mà lúc này, Tần Ninh không hề cố kỵ, trực tiếp từng bước bước ra, bước vào đến truyền tống đại trận nơi nội. Từng bóng người đi theo. Mà khi Tần Ninh bước vào đại trận, lôi kiếp vần quanh người hắn cũng đột nhiên từ trạng thái lũ lụt vỡ đê co rút lại trở về bình thường. Đây là tình huống gì vậy? Mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Lôi kiếp còn có thể biến hóa như vậy ư, điều này thật sự là khó có thể tưởng tượng được. Đại trận chợt lóe lên ánh hào quang. Từng bóng người biến mất không thấy. Có người lựa chọn ở lại, nhìn thấy từng vị tiên quân, Cửu Thiên Huyền Tiên biến mất, trong lòng có hàng vạn hàng nghìn suy nghĩ. Chuyến đi này có thể là đường cùng, cũng có thể là cơ duyên cực lớn. Ầm ầm ầm. Trong khắp trời đất, tiếng sấm cuồn cuộn. Đến khi bóng dáng mọi người xuất hiện lần thứ hai, liếc mắt một cái nhìn lại, trời đất xung quanh đều là cảnh tượng hoang vắng điều hiu. Đây là chỗ nào vậy? Mọi người lập tức cẩn thận hẳn lên. Tần Ninh đứng trên mặt đất, nhìn ra xung quanh. Một thế giới trời đất khác. Tần Ninh chậm rãi nói, chắc cách biển Nam Thiên cũng không xa. Tần Ninh, người đúng là dám đuổi theo. Một tiếng hừ lạnh đột nhiên vang lên. Xung quanh, từng bóng người ầm ầm xuất hiện. Bốn phương tám hướng, các chiến sĩ dị tộc hiện ra rậm rạp chằng chịt. Đám người Huyết Vô Chiết, Huyết Bằng Trình, Linh Vịnh Thanh, Linh Vịnh Ca đồng loạt xuất hiện. Ngoài mấy người này ra còn có những cường giả khác của Huyết Nguyệt tộc, U Cổ tộc, Linh Đồng tộc. Có hơn 10 vị tiên quân, cùng với mấy trăm vị Cửu Thiên Huyền Tiên. Đám người Giao Nguyên Sơ, Thánh Tùng Vân, Nguyệt Thu Vân đều nhíu mày lại. Quả nhiên là đám người kia đang chờ bọn họ. Nhưng mà cũng may, không có nhân vật vượt qua cấp bậc tiên quân xuất hiện. Huyết Vô Chiết cười nhạo nói, nếu đã đến nơi này rồi mà không có nguyên lôi hỗn điện tru tiên trận, uy lực lôi kiếp của ngươi sẽ không còn khủng bố như vậy nữa. Ở đây cũng có 10 vị tiên quân tọa trấn. Trong đó có đủ 4 cấp độ phẩm chất của tiên quân. Cảnh giới tiên quân. Bắt đầu là cảnh giới tam vị, tiên quân vị, tiên quân trung vị, tiên quân thượng vị. Sau cảnh giới tam vị là tiên quân nhập phẩm, tiên quân hạ phẩm, tiên quân trung phẩm, tiên quân thượng phẩm. Mà hai cảnh giới lớn cuối cùng của cảnh giới tiên quân là tiên quân lập mệnh, tiên quân phá mệnh. Trước lập mệnh, sau mới phá mệnh. Kể từ đó mới có thể siêu hóa mình, trở thành tiên vương. Cho nên cấp bậc đó so sánh với tiên quân tam vị và tiên quân tứ phẩm, đúng là chênh lệch như trên trời dưới đất. Đương nhiên, tiên quân lập mệnh và tiên quân phá mệnh mới khủng bố nhất. Lần này, dị tộc đã phái ra tiên vương tiên hoàng, thậm chí là tiên đế, nhưng đều bị người nào đó cản lại. Muốn giết Tần Ninh, chỉ có thể để đám tiên quân hợp lực. Vương Tiêu giờ phút này nhìn về phía Tần Ninh, ánh mắt cũng lóe lên. Vì sao Tần Ninh lại dám đuổi theo đến đây? Lúc trước, lấy uy lực lôi kiếp của Tần Ninh, quả thật là không đủ để giết bọn họ. Thứ khủng bố chân chính là Tần Ninh kết hợp lôi kiếp của mình với nguyên lôi hỗn điện tru tiên trận, giống như là đặt một cái kính lúc ở ngoài một cái kính lúc, tăng uy lực lên lại có thể tăng uy lực lên tiếp lần thứ hai. Như thế mới làm cho ngay cả tiên quân hạ phẩm như Linh Vịnh Thanh cũng phải tạm thời tránh né. Nhưng bây giờ ở trong này đã không có nguyên lôi hỗn điện tru tiên trận nữa. Tần Ninh đến đây sẽ phải chịu chết. Hắn sẽ chịu chết sao? Hiển nhiên là không. Vậy rốt cuộc hắn còn có con át chủ bài nào nữa? Từng chiến sĩ tiên quân, từng chiến sĩ Cửu Thiên Huyền Tiên đến từ ba dị tộc đều nhìn chằm chằm Tần Ninh và hơn trăm người đi cùng như hổ rình mồi. Giờ phút này, trong lòng đám người Nguyệt Thu Vân, Thánh Tùng Vân, Giao Nguyên Sơ vô cùng lo lắng. Tuy rằng không có tiên vương tiên hoàng xuất hiện, nhưng trận thế lớn này cũng đủ dọa người. Quả thật, không có nguyên lôi hỗn điện tru tiên trận thêm vào, lôi kiếp của ta phản phệ sẽ yếu đi rất nhiều, nhưng mà... Các ngươi có thể giết ta sao? Tần Ninh mỉm cười nói, đến đây thử xem nào. Vừa dứt lời, Tần Ninh liền bước ra. Vương Tiêu giờ phút này mở miệng nói, mọi người đừng khinh thường, kẻ này là hồn vô ngân chuyển thế, chắc chắn sẽ có thủ đoạn mà chúng ta không thể đoán được. Linh Vịnh Thanh hừ một tiếng, nói, Huyết Bá Luân, Huyết Trọng Dạ, Cổ Hưng An, bốn người chúng ta áp trận, những tiên quân tam vị khác xông lên cùng ta. Được. Hai bên trái phải Linh Vịnh Thanh, ba người bước ra. Trong đó có hai người có dung mạo tương tự nhau, chính là đến từ huyết nguyệt tộc, tên còn lại có làn da ngăm đen, đến từ u cổ tộc. Bốn người này đều có khí tức mạnh mẽ cuồng bạo. Huyết Bá Luân chính là tiên quân hạ phẩm, Huyết Trọng Dạ là tiên quân nhập phẩm, thực lực tương đương với Vương Tiêu. Linh Vịnh Thanh là tiên quân hạ phẩm, mà Cổ Hưng An kia cũng một vị tiên quân trung phẩm. Đám người này có vẻ do Cổ Hưng An cầm đầu. Tần Ninh bước ra, nói, hơn 10 vị tiên quân, chẳng lẽ còn không thể giết ta sao? Nghe thấy lời này, bàn tay Cổ Hưng An rung lên. Không phải là dọa, là tức giận. Cách ăn nói của người này thật sự khiến người ta phải căm hận. Cổ Hưng An hừ lạnh nói, nếu như thế, bổn tọa sẽ lĩnh giáo uy lực của một huyền tiên nho nhỏ như ngươi. Vừa dứt lời, Cổ Hưng An vung tay lên. Sau đó đột nhiên cổ hắn ta nứt ra. Một con cổ trùng đi ra từ đó, bám vào cổ hắn ta, mang theo một loại sát khí khiến người ta cực kỳ sợ hãi. Khí tức của tiên quân trung phẩm vô cùng cường đại, khí tức quanh người khủng bố dọa người không thể diễn tả được. Linh Vịnh Thanh, Huyết Bá Luân. Hai vị tiên quân hạ phẩm, cùng với Huyết Trọng Dạ là tiên quân nhập phẩm. Bốn người ra tay trong nháy mắt. Đồng thời, hai vị thượng phẩm tiên quân. Huyết Bằng Trình, Linh Vịnh Ca, cùng với Vương Tiêu tiên quân nhập phẩm cũng chuẩn bị sẵn sàng. Bảy vị tiên quân, kém nhất cũng là tiên quân thượng vị, đều bộc phát ra khí thế dữ dội làm cho người ta sợ hãi. Tần Ninh bước ra, lôi kiếp xuất hiện lần thứ hai. Người này lại mang theo lôi kiếp đi vào đại trận truyền tống, đúng là không sợ chết thật. Bảy tiên quân bao vây xung quanh Tần Ninh. Đám tiên quân, cửu thiên huyền tiên khác thì bao vây xung quanh đám người Nguyệt Thu Vân, Giao Nguyên Sơ, Thánh Tùng Vân. Thấy một màn như vậy, ánh mắt Tần Ninh vô cùng lạnh lùng. Nguyệt Thu Vân và hơn trăm người cũng không phải là đối thủ của đám tiên quân này. Tốt nhất là tất cả cảnh giới tiên quân đều tới giết ta, nếu không ta sẽ không nương tay đâu. Tần Ninh vừa nói xong. Cổ Hưng An cười nhạo nói, ngươi. Ngươi xứng sao? Vừa dứt lời, hắn ta liền nắm chặt bàn tay lại. Trong khoảnh khắc, phía trên không trung, mây đen cuồn cuộn, cùng phong gào rít giận dữ, sát khí khiến người ta sợ hãi đột nhiên bùng nổ. Những tiếng ầm ầm ầm không ngừng vang lên. Trong mây đen, một con thú lớn giống như mãng xà giống như rồng nâng cơ thể lên, đạp lên trên không đi đến. Cầu Nhiêm. Đám người Huyết Bá Luân, Huyết Trọng Dạ, Linh Vịnh Thanh đều thở dài. U cổ tộc tinh thông ngự cổ thuật. Cầu Nhiêm cổ trùng này giống như thạch tượng quỷ cổ, đều là một trong những loại cổ thú cường đại nhất của u cổ tộc. Cổ Hưng An là họ Cổ, không phải Cố, cũng không phải là dòng chính trung tâm của u cổ tộc, nhưng có thể dung hợp một con cầu Nhiêm cổ trùng, điều này đủ để chứng minh sự bất phàm của Cổ Hưng An. Hắn ta điều khiển cầu Nhiêm kia còn khủng bố hơn cả rồng, tuy có một vài chỗ rất giống thiên long, nhưng chung quy không phải rồng. Nếu là người bình thường nhìn thấy, quả thật là sẽ vô cùng hoảng sợ. Nhưng dù sao Tần Ninh cũng đã từng được gặp thần long chân chính, cũng không hề cảm thấy sợ hãi. Lôi kiếp cuồn cuộn. Trên không trung, mây đen tụ tập lần thứ hai, mưa gió lôi điện nổ vang, thổi ra phạm vi hơn 10 dặm. Không có nguyên lôi hỗn điện tru tiên trận gia tăng, lôi kiếp của ngươi. Trừ những lời này ra, ngươi còn có thể nói được gì khác không? Tần Ninh cười lạnh nói, lôi kiếp này của ta quả thật là không thể giết tiên quân, nhưng không phải lôi kiếp có thể phóng đại sao? Nhưng mà bây giờ, không có đại trận. Tần Ninh sẽ làm thế nào để phóng đại lôi kiếp của mình đây? Tần Ninh vung tay lên. Hết chương 9604. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.